Ra thời điểm Ngô gia sản nghiệp một lần phát triển không ngừng, người như vậy xứng các nàng cháu gái vẫn là miễn cưỡng đủ tư cách. Lâm Linh có chút tâm động, hỏi, Ngô gia đại thiếu gia phía trước đều tiếp quản Ngô gia, như thế nào hảo hảo đã bị đuổi ra gia môn. Trương bà mối chiều tả hữu nhìn nhìn, để sát vào Lâm Linh nhỏ giọng nói, chuyện này phỏng chừng biết nội tình người thật đúng là không nhiều lắm, ngài nghe qua liền tính, nhưng đừng truyền ra ngoài. Ta nhị đại gia gia khuê nữ ở Ngô gia làm nha hoàn, chuyện này a là nàng cùng ta nói. Nàng tận mắt nhìn thấy đến, Ngô đại thiếu mẹ kế cùng đệ đệ thỉnh cái gì đại sư trở về cách làm, không mấy ngày, Ngô lão gia liền bực Ngô đại thiếu, muốn đem Ngô đại thiếu đuổi ra gia môn. Lâm Linh cả kinh nói, thật sự, này cũng có thể cách làm. Trương bà mối che miệng cười nói, ngài nhìn ngài, cũng quá kiến thức hạn hẹp không phải. Nghe nói à, lúc trước Ngô đại thiếu tiếp quản Ngô gia cũng là tìm một vị đại sư xử chút thủ đoạn, bất quá gần nhất Ngô đại thiếu liên hệ không thượng vị kia đại sư, lúc này mới rơi xuống hạ phong. Những cái đó gia đình giàu có nội đấu, tìm đại sư cách làm gì đó thực bình thường. Lâm Linh nghĩ nghĩ, nói, kia này Ngô đại thiếu nhân phẩm đáng tin sao? Hay là cái gì tâm thuật bất chính? Lần trước ngươi giới thiệu cái kia Triệu Thơ liền thiếu chút nữa hại A Dục, lại đến một cái loại người này ta nhưng không mặt mũi thấy A Dục cùng Tiểu Thủy. Trương bà mối trong lòng cảm thấy Ngô đại thiếu là cái đáng tin cậy, nhưng là có vết xe đổ, nơi nào còn dám cam đoan, chỉ phải cười nói, này không sợ, ta cũng không phải muốn đính thân. Chỉ là thỉnh Ngô đại thiếu qua đi đi trước động đi lại, hắn hiện giờ gặp nạn, khẳng định là nguyện ý cùng Tống cục trưởng kết giao. Đến lúc đó các ngươi chậm rãi hiểu biết nhân phẩm của hắn chính là, nếu là khảo sát qua lại nói kết thân chuyện này cũng không muộn không phải. Lâm Linh phẩm phẩm trương bà mối nói, cảm thấy thập phần có lý, trên mặt mang lên chút tươi cười, như thế, chuyện này liền làm phiền trương bà mối ngươi đệ bụng, nếu là thành không thể thiếu ngươi chỗ tốt. Trương bà mối vội nói, lần trước chuyện này cho ngài làm tạm, ta chỗ nào dám muốn ngài chỗ tốt. Chỉ cầu chuộc tội liền hảo. Ngài yên tâm, chuyện này ta nhất định cho ngài làm xinh đẹp. Lâm Linh gật gật đầu, nói, này liền hảo. Ngươi yên tâm, chỗ tốt không thể thiếu ngươi, chúng ta Tống gia không thiếu tiền. Tống Dục hiện giờ là cục cảnh sát phó cục trưởng, mỗi ngày tìm hắn làm việc nhi người có thể lập mấy cái đường cái, chờ đưa tiền người càng là nhiều không kể xiết, Tống gia thật đúng là không thiếu tiền. Lâm Linh để ý chính là Tống Dục cùng Tống Nước trong cha con hôn sự, chỉ cần có thể làm thỏa. Xài bao nhiêu tiền nàng đều không thèm để ý. Nô lỗi trong khoảng thời gian này vẫn luôn ở tại bằng hưu trong nhà, từ nhược thủy cho hắn điều phong thủy lúc sau hắn vẫn luôn xuôi gió xuôi nước, nô gia sinh ý cũng là phát triển không ngừng. Mẹ kế cùng đệ đệ lấy hắn là một chút biện pháp đều không có. Đáng tiếc hắn tìm đại sư chuyện này không biết như thế nào là mẹ kế đã biết, mẹ kế là cái tàn nhẫn nhân vật, cũng tìm tới đại sư, hỏng rồi hắn phong thủy, còn thỉnh đại sư nguyền rủa hắn nửa ngày. Muốn nói mẹ kế thỉnh kia đại sư so nhược thủy là kém cách xa vạn dặm, muốn bày ra nhược thủy như vậy phong thủy trận pháp, hắn là làm không được. Nhưng không chịu nổi người sẽ phá hư à, tới rồi trong nhà cũng mặc kệ kia đồ vật bãi chỗ đó là làm gì đó, trực tiếp tạp. Kia trận pháp tự nhiên liền phá. Nô lỗi vốn là tưởng lại tìm nhược thủy hỗ trợ đối phó cái kia đại sư, chính là đi sau khi nghe ngóng mới biết được nhược thủy mất tích thật lâu. Thật là nhà rột còn gặp mưa suốt đêm, không mấy ngày, nô lỗi liền mạc danh chọc giận Ngô lão gia tử. Bị đuổi ra gia môn, ở nhờ ở bằng hữu trong nhà. Một ngày này trương bà mới tới tìm Ngô Lỗi thời điểm Ngô Lỗi chính sống không còn gì liên tiếp cùng bằng hữu ngồi ở cùng nhau uống rượu. Đại trương bà mối thuyết minh ý đồ đến lúc sau Ngô Lỗi bằng hữu hách vũ mắt sáng rực lên. A Lỗi, muốn ta nói, đây là chuyện tốt nhi a dù sao ngươi hiện tại cũng bị lao ra tử nhà ngươi đuổi ra gia môn. Có thể leo lên Tống cục trưởng này cha vợ, về sau Ngô gia gia nghiệp ngươi chính là sinh đoạt lấy tới cũng không có vấn đề gì a. Nô lỗi chừng mắt nhìn hách vũ liếc mắt một cái, nói đơn giản, người bình thường ai sẽ đi làm tới cửa con rể. Về sau rửa nữ nhân, ăn cơm mềm thanh danh này liền tính là đuổi kịp ta, ta còn như thế nào ở các huynh đệ trước mặt ngẩng đầu lên làm người. Hách vũ vô vô nô lỗi bả vai, huynh đệ à, ngươi có cốt khí là chuyện tốt nhi, nhưng cũng muốn nhận rõ hiện thực à, ngươi nói, ngươi bây giờ còn có đường lui sao. Lão gia tử nhà ngươi đều không cần ngươi, ngươi về sau chuẩn bị như thế nào sinh hoạt, như thế nào cưới vợ. Cùng cưới không thượng tức phụ so sánh với, ta cảm thấy có thể cưới được Tống cục trưởng thiên kim, kia tuyệt đối là bầu trời rất bánh có nhân chuyện tốt nhi a. Nô lỗi bưng lên chén rượu manh rót mấy khẩu, hắn như vậy vẫn luôn ở huynh đệ trong nhà cũng không phải hồi sự nhi, tổng không thể ăn huynh đệ cả đời a, dù sao cũng phải tìm điều chính mình đường sống. Hắn cắp thượng hai mắt, cười khổ nói, cũng hảo, về sau nếu là lấy về Ngô gia sản nghiệp, ta dựa vào kinh doanh Ngô gia sản nghiệp sinh hoạt, cũng không đến mức quá bị người xem thường. Màn đêm buông xuống, Nô lỗi cùng hách vũ đại say một hồi. Ngày hôm sau, nô lỗi liền đi theo trương bà mối thượng Tống gia môn. Đại nãi nãi, trong nhà muốn tới cái gì khách nhân. Sáng sớm, Nhược Thủy đã bị Lâm Linh kêu lên, nói là trong nhà muốn tới khách nhân, làm chính mình cùng nhau trông thấy. Tống Thành cùng Lâm Linh liếc nhau, cười nói, là cái dạng này, chúng ta thương lượng một chút, tưởng cho ngươi tìm cái tới cửa con rể, về sau sinh hài tử họ Tống, chúng ta Tống gia cũng coi như có hậu. Chúng ta hôm nay thỉnh người chính là cho ngươi tương xem đối tượng, đương nhiên, ngươi nếu là không thích chúng ta liền đổi đến ngươi vừa lòng mới thôi. Nhược Thủy vẻ mặt ngạc nhiên, mấy ngày hôm trước không phải còn tự cấp Tống Dục thân cận sao? Như thế nào đột nhiên liền biến thành chính mình? Đây là tình huống như thế nào? Đồng dạng ngạc nhiên còn có ở một bên ăn cơm sáng Tống Dục, nhà hắn này đại bá cùng đại bá mẫu cư nhiên tưởng cấp vị này tổ tông tìm cái tới cửa con rể. Không chờ Nhược Thủy phục hồi tinh thần lại, Tống gia người cũng đã đem Ngô Lỗi mang vào nhà ăn. Tống Thành nhìn thấy Ngô Lỗi tướng mạo đường đường, trong lòng vừa lòng, đứng lên hô, là Ngô đại thiếu đi. Ăn cơm sáng không? Mau ngồi xuống cùng nhau ăn chút. Chương 231 lại thấy ảo trận. Nhược Thủy ngẩng đầu, đối diện thượng Ngô Lỗi nhìn qua ánh mắt. Sau đó Nhược Thủy hoàn toàn ốc, này không phải Ngô Lỗi sao? Các nàng cho chính mình tuyển tới cửa con rể thế nhưng là Ngô Lỗi. Đến nỗi Ngô Lỗi còn lại là vẻ mặt kinh diễm, vốn tưởng rằng một cái muốn chiêu tới cửa con rể cô nương khẳng định đẹp không đến chỗ nào đi, ai ngờ thế nhưng lại như vậy một đại mỹ nữ. Ngô Lỗi cảm thấy chính mình kiếm được, như vậy tư sắc liền tính là làm chính mình thiên kim hạ sinh chính mình cũng là nguyện ý, huống chi là trò không đâu. Tống ra mọi người thấy Nhược Thủy vẻ mặt dại ra nhìn chằm chằm Ngô Lỗi, cho rằng Nhược Thủy đây là coi trọng Ngô Lỗi, đối Ngô Lỗi thái độ càng thêm nhiệt tình không ít. Ngô Lỗi vốn tưởng rằng tới cửa con rể không có gì địa vị, không nghĩ tới đường đường Tống phó cục trưởng một nhà lại là như vậy hòa khí, thật sự là vui mừng khôn xiết. Ngô Lỗi trộm ngắm đối diện ăn bữa sáng Nhược Thủy, không biết vì cái gì, hắn tổng cảm thấy đối diện vị tiểu thư này có một loại mạc danh quen thuộc cảm, giống như đã sớm nhận thức giống nhau. Mạc Nguyệt lo chính mình đang ăn cơm, đối với Nhược Thủy quẫn bách chỉ đường nhìn không tới, thực vui sướng xem diễn. Tống Dục nhìn đến bá phụ bá mẫu ra sức đẩy mạnh tiêu thụ cái kêu Ngô Lỗi nam nhân, vẻ mặt thấy náy nhìn Nhược Thủy, hắn buồn ý là thỉnh vị này tổ tông tới trong nhà tị nạn, thuận tiện lấy lòng một chút vị này tổ tông, ai từng tưởng từ vào cửa bắt đầu liền phá sự không ngừng, làm cho hắn đến bây giờ cũng chưa cơ hội thỉnh Nhược Thủy ra tay tính mẫu thân sự tình. Hiện tại khét ngược, bá mẫu cư nhiên lại chỉnh cái tới cửa con rể, cũng không biết Nhược Thủy có thể hay không đem việc này tính đến trên đầu mình. Tống Dục ở trên bàn cơm cơ hồ là không nói một lời, hổ mặt không biết suy nghĩ cái gì. Nô Lỗi thấy thế trong lòng có chút thấp thỏm, sợ Tống Dục chướng mắt chính mình. Dứt khoát mở miệng chủ động đáp lời, Tống Cục trưởng, ta mạo muội tới cửa, cho ngài thêm phiền thoái. Tống Dục liếc Nô Lỗi liếc mắt một cái, nghĩ thầm sắc thật là cho ta thêm phiền thoái. Bất quá vì bá phụ bá mẫu mặt mũi, vẫn là lãnh đạm trả lời, không phiền thoái. Tống Dục lãnh đạm làm Ngô Lỗi trên mặt có chút không nhịn được, hắn vốn dĩ liền không nghĩ đi ở rể, hiện tại Tống Dục này rõ ràng khinh thường chính mình thái độ làm hắn cảm thấy thập phần ủy khuất, thậm chí có rút lui có trật tự, từ bỏ việc hôn nhân này tính toán. Tống Thành không tán đồng trừng mắt nhìn Tống Dục liếc mắt một cái, hòa giải nói, A Dục chính là cái dạng này, đối người khác cũng là giống nhau, ngươi đừng đa tâm. Tiểu Thủy, tới, cùng Ngô thiếu gia chào hỏi một cái. Nhược Thủy miễn cưỡng bước lên một nụ cười, lãnh đạm trở về một tiếng. Nô thiếu gia hảo. Nhược Thủy biểu tình thật sự là quá gượng ép, làm trong phòng khách không khí lại một lần hàng xuống dưới. Nô Lỗi cúi đầu, có chút hề hoài, ngay từ đầu nếu là nhìn chằm chằm hắn xem hắn còn tưởng rằng Nhược Thủy đối hắn là có ý tứ, không nghĩ tới đối phương cùng Tống Dục giống nhau, trướng mắt chính mình, cũng là, một cái tới cửa con rể, có thể có cái gì địa vị, bất quá là nối roi tông đường công cụ đi. Tống Thành cùng Lâm Linh có chút xấu hổ, Lâm Linh đưa mắt ra hiệu, đối Tống Dục nói, A Dục. Ngươi không phải muốn đi trong cục sao? Ta và ngươi đại bá còn chưa có đi quá, ngươi dẫn chúng ta được thêm kiến thức. Quay đầu lại đối Ngô Lỗi nói, Ngô thiếu gia vừa tới, không bằng nhiều ngồi trong chốc lát. Tiểu Thủy, ngươi thay chúng ta chiêu đái một chút khách nhân. Nhược Thủy một chán hắc tuyến, Lâm Linh này cũng quá cố tình đi. Trong miệng nói là khách nhân, nhưng này ai nhìn không ra tới mục đích của ngươi. Nào có làm nhà mình khuê nữ chiêu đái một cái ngoại nam. Bất quá ngại với ngày thường Tống Thành vợ chồng đối nàng yêu thương. Nàng chỉ phải miễn cưỡng nói, hảo, ta sẽ chiêu đái hảo khách nhân. Lâm Linh thập phần vừa lòng, cấp Tống Thành đưa mắt ra hiệu, kéo Tống Dục liền phải ra cửa. Tống Dục do dự nói, Tiểu Thủy. Nhược Thủy hơi hơi mỉm cười, không có việc gì, ta có thể chiêu đái hảo khách nhân. Đại ba người đi rồi Nhược Thủy bỗng nhiên lánh hạ mặt tới nhìn chằm chằm Ngô Lỗi, Ngô thiếu gia, ngươi không hảo hảo ở Ngô gia làm ngươi Ngô gia người thừa kế, chạy nơi này tới cấp Tống gia đi ở rể là có ý tứ gì? Ngô Lỗi hơi hơi sửng sốt. Hắn không nghĩ tới thượng một giây còn thẹn thùng ngoan ngoãn Tống gia tiểu thư cư nhiên đột nhiên liền thay đổi mặt, này khí thế. có chút giống như đã từng quen biết ta. Tuy rằng Ngô Lỗi đối với Nhược Thủy nói có chút không vui, nhưng vẫn là không dám đắc tội Tống gia đại tiểu thư, mà là nhẫn mại tính tình giải thích nói, ta mẹ kế thỉnh đại sư tới hại ta, cha ta đem ta đuổi ra gia môn. Ta cũng là bất đắc dĩ, nếu là Tống tiểu thư không thích, ta đây liền cáo tử. Nhược Thủy ngước mắt nhìn về phía Ngô Lỗi tướng mạo, quả nhiên thấy hắn tướng mạo có biến hóa, mày hơi hơi một túc, nhà các ngươi bày đại trận, giống nhau pháp sư liền bãi trận đồ vật địa phương đều không nhất định tìm đến, càng đừng nói phá trận, ngươi mẹ kế đây là thỉnh cái gì đại năng. Ngô Lỗi kinh hãi, nhìn về phía Nhược Thủy ánh mắt lại không còn nữa phía trước bình tĩnh, ngươi như thế nào? Ngươi như thế nào biết nhà của chúng ta bày đại trận? Nhược Thủy trừng mắt nhìn bên cạnh cười trộm Mạc Nguyệt liếc mắt một cái, chỉ vào Mạc Nguyệt nói, vị này chính là Chu Nhược Thủy đại sư bằng hữu, chúng ta là nghe Chu Nhược Thủy nói. Ngô Lỗi đem thân thể thẳng thắn một ít, nói giỡn, Nhược Thủy bằng hữu, có cái nào là đơn giản nhân vật? Ngô Lỗi cung kính nói, nguyên lai Tống tiểu thư cùng vị tiểu thư này là Chu đại sư bằng hữu, thất kính. Ta cũng vẫn luôn ở tìm Chu đại sư, đáng tiếc không tìm được, nàng mất tích thật lâu. Ngô Lỗi trên mặt thần sắc cảm đạm, cũng không biết là thật lo lắng Nhược Thủy vẫn là khác cái gì. Mạc Nguyệt không nghĩ tới Tống gia tìm trở về người cư nhiên vẫn là Nhược Thủy người, bắt quái hứng thú càng đậm, cười mở miệng, ngươi cùng Chu Nhược Thủy quan hệ thực hảo. Ngô Lỗi vẫn luôn đem Nhược Thủy đương thần tiên giống nhau kính, căn bản không hướng khác phương diện tưởng, nói thẳng nói, Chu đại sư giúp ta không ít, nếu không phải Chu đại sư giúp ta điều phong thủy, ta khả năng sớm hơn đã bị đuổi ra gia môn. Trong lời nói cảm kích chi tình bộc lộ ra ngoài. Mạc Nguyệt không nghĩ tới người này là chịu quá Nhược Thủy ân huệ người, còn tưởng rằng có cái gì bắt quái đâu, bĩu môi, nhắm lại miệng không nói. Nhược Thủy cùng Mạc Dạng Trăng chỗ mấy ngày nay, cũng hiểu biết Mạc Nguyệt tính cách, gia hỏa này chính là cái xem náo nhiệt không chê chuyện này đại, không yêu lo chuyện bao đồng nhị chủ. Nhược Thủy hỏi Ngô Lỗi, ngươi mẹ kế rốt cuộc tìm cái dạng gì đại sư? Xử cái gì pháp thuật? Ngươi có thể thấy được tới rồi. Ngô Lỗi ngày thường giúp Nhược Thủy xử lý không ít Chu gia chuyện phiền toái nhi. Nhược Thủy là cái tri ân báo đáp người, nàng vẫn là nguyện ý giúp Ngô Lỗi. Ngô Lỗi nghe nói này hai người là Nhược Thủy bằng hữu, biết đối phương nói không chừng là cao nhân, vội cung cung kính kính đem mấy ngày này phát sinh chuyện này thuật lại một lần. Nhược Thủy nghe xong sắc mặt tâm trầm, ngươi nói đối phương ở nhà các ngươi bày trận pháp, các ngươi đãi ở nhà liền sẽ sinh ra ảo ảnh, căn bản phân không ra thật giả. Nhược Thủy lúc này biểu tình âm trầm do người, như vậy ảo trận ở nàng trong ấn tượng chỉ có một người sẽ. Người kia chính là hại chết nàng sư muội đơn sóng, Nhược Thủy vẫn luôn thâm hận người này hại không ít đã chết chính mình sư muội, còn gián tiếp hại chết chính mình sư phụ. Người này đã chết, ảo trận nên thất truyền, nhưng thế nhưng lại có người lấy ra ảo trận, người này cùng đơn sóng có quan hệ gì? Chương 232 tìm Nhược Thủy báo thủ. Mạc Nguyệt từ nhận thức Nhược Thủy đến bây giờ, trước nay chưa thấy qua Nhược Thủy trên mặt có như vậy âm trầm dữ tợn biểu tình, khó hiểu nói, làm sao vậy? Nhược Thủy quét bên người Mạc Nguyệt liếc mắt một cái, lạnh lùng nói, ngươi nhưng nghe nói qua ảo trận. Ảo trận? Ngươi là nói Ngô gia mời đến người nọ dùng chính là ảo trận? Mạc Nguyệt gục đầu xuống cẩn thận hồi ức trong chốc lát đông nhiên nói, ta nhớ ra rồi, ta nghe cha ta nói qua, có đồn đãi nói ngươi sư muội chính là chết ở ảo trận nội, ngươi còn vì thế đại khai sát giới. Ngươi không phải là hoài nghi Ngô gia mời đến người cùng giết ngươi sư muội người có quan hệ đi? Nhược Thủy chậm rãi gật gật đầu, nói, cũng không phải không có loại này khả năng tính. Ngô Lỗi nghe xong Nhược Thủy cùng Mạc Nguyệt đối thoại, lại nhìn về phía Nhược Thủy kia trương làm hắn kinh diễm khuôn mặt nhỏ khi nhịn không được run lập cập. Nay tiểu cô nương mới bao lớn à, thế nhưng là học huyền học, lại còn có đại khai sát giới là cái gì khái niệm? Đây là một cái bình thường 17-18 tuổi tiểu cô nương sao? Nếu là ngày nào đó hắn làm thực xin lỗi này tiểu cô nương chuyện này, nàng có thể hay không lại lần nữa đại khai sát giới? Loại này tức phụ ai dám lấy về nhà a? Mạc Nguyệt nghĩ nghĩ, nói, ta đối với trận pháp là không lớn hiểu biết, bất quá ngươi ở trận pháp phía trên tu vi đến. Kẻ hèn ảo trận hẳn là không làm gì được ngươi, không bằng ta cùng ngươi cùng đi nhìn xem. Nhược Thủy cũng muốn biết rốt cuộc là người nào thế nhưng có theo đơn sóng biến mất ảo trận, gật gật đầu, đối Ngô Lỗi nói, ngươi dẫn chúng ta đi nhà ngươi, liền nói định hảo việc hôn nhân, mang tức phụ về nhà cấp phụ thân nhìn xem. Chúng ta hảo vào xem này trận pháp. Ngô Lỗi nghe vậy run lập cập, cười miệng nói, Tống tiểu thư không phải thật sự muốn cùng ta đính hôn đi. Mạc Nguyệt thấy Ngô Lỗi biểu tình vui vẻ, cô ý nói, như thế nào? Xem ngươi ý tứ này là không nghĩ cùng nhà ta tiểu thủy đính hôn. Ngươi cảm thấy nhà ta tiểu thủy không xứng với ngươi không thành. Ngô Lỗi bị Mạc Nguyệt nói dọa chân mềm nhũn, thiếu chút nữa té ngã, hoảng loạn giải thích nói, không phải, đương nhiên không phải, ta là cảm thấy Tống tiểu thư cùng ta không phải một cái thế giới người, không đúng, là ta không xứng với Tống tiểu thư, cũng không đúng, cái kia. Nhược Thủy mày nhíu lại, không kiên nhẫn ngắt lời nói, được rồi, ta đối với ngươi không có hứng thú, chỉ là làm ngươi phối hợp diễn cái diễn. Nô Lỗi nhẹ nhàng thở ra, cung kính nói, ta là không thành vấn đề, chỉ là sợ đối tiểu thư thanh danh có tổn hại. Mạc Nguyệt phụt một tiếng cười, nàng không sợ cái này. Nhược Thủy nhíu mày đánh gây Mạc Nguyệt, Nguyệt Nguyệt. Lại đối Ngô Lỗi nói, ngươi có rảnh lo lắng cái này không bằng hảo hảo lo lắng ngươi về sau làm sao bây giờ. Ngươi kia mẹ kế cùng đệ đệ không xử lý tốt ngươi đời này đều đừng nghĩ sống yên ổn, vẫn là nói ngươi tính toán cả đời ăn cơm mềm. Ngô Lỗi đỏ mặt lên, ta không muốn ăn cơm mềm, chính là ta muốn hồi Ngô gia sản nghiệp, dù sao cũng phải có người giúp ta. Nhược Thủy câu môi cười, chúng ta còn không phải là có thể giúp ngươi người sao. Ngươi không cần ăn cơm mềm cũng có thể phải về Ngô gia sản nghiệp. Ngươi còn ở băn khoăn cái gì? Ngô Lỗi không biết vì cái gì, tổng cảm thấy trước mặt thiếu nữ có một loại mạc danh quen thuộc cảm, tựa hồ đối diện thật là hắn nhận thức người, chỉ là nhất thời nhớ không nổi ở đâu gặp qua. Hắn trước mắt lớn nhất nguyện vọng xác thật là phải về Ngô gia sản nghiệp, cũng thập phần dứt khoát nói, hảo, nhị vị tiểu thư có thể giúp ta đoạt lại Ngô gia sản nghiệp, ta tất thâm tạ nhị vị. Mạc Nguyệt Bạch Ngô Lỗi liếc mắt một cái, không nói chuyện, nàng cùng Nhược Thủy muốn tiền, có rất nhiều người đưa, căn bản chướng mắt Ngô Lỗi chút tiền ấy. Nhược Thủy cũng không nói gì, bất quá Nhược Thủy tưởng chính là có thể đem giúp Ngô Lỗi được đến tiền quyên cấp yêu cầu trợ giúp người. Huyền môn người trong cùng khác học phái người không giống nhau. Huyền môn người trong tiết lộ thiên cơ quá nhiều, phần lớn không được chết giả, cho nên trên đời tình hình lúc ấy tận lực nhiều làm việc thiện, chính là đoán mệnh xem phong thủy được đến tiền, cũng sẽ đem hơn phân nửa quên đi ra ngoài làm từ thiện sự nghiệp, vì chính mình tích góp công đức, triệt tiêu chính mình tiết lộ thiên cơ mang đến báo ứng. Mà huyền môn người trong sở dĩ địa vị thập phần cao, cũng là vì bọn họ có thể thăm dò thiên cơ, có thể thay đổi người khác vận mệnh. Nô Lỗi cùng ngày liền mang theo Nhược Thủy cùng Mạc Nguyệt đi Ngô gia cầu kiến Ngô lão gia tử. Nô Lỗi rửa theo Nhược Thủy theo như lời, cùng Ngô lão gia tử nói chính mình đính hôn, mang vị hôn thê tới cấp Ngô lão gia tử nhìn xem. Nô Lỗi mẹ kế Đặng Liên nghe xong người gác cổng hội báo kinh ngạc nói, Nô Lỗi nói hắn đính hôn. Sao có thể? Hắn đều bị lão gia tử đuổi ra gia môn, còn có nhân gia nguyện ý đem nữ nhi gả cho hắn. Nô thần trầm mặc sau một lúc lâu, quay đầu đối một bên thiếu niên nói, đơn đại sư, ngài xem, hắn lần này trở về có thể hay không là có mục đích khác. Bị nô thần xưng là đơn đại sư thiếu niên lạnh mặt nói, ta còn ước gì hắn có mục đích đâu, làm hắn vào đi. Vị này bị nô thần xưng là đơn đại sư thiếu niên đúng là năm đó chết ở Nhược Thủy trên tay đơn sóng thân đệ đệ đơn dư, đơn sóng chết thời điểm đơn dư chỉ có 9 tuổi. Đơn ra một nhà không bản lĩnh khác, chỉ có tổ tiên lưu lại trận pháp đồ có thể giữ thể diện. Lúc ấy đơn sóng nghĩ ra được kiếm này số tiền thời điểm đơn dư liền tỏ vẻ quá mãnh liệt phản đối. Đơn gia chỉ còn lại có đơn sóng cùng đơn dư hai huynh đệ, đơn sóng đối cái này duy nhất thân đệ đệ thập phần yêu thương, có ăn ngon hảo xuyên đều là trước cấp đệ đệ dư lại chính mình mới có thể ăn mặc. Đơn dư đối ca ca cảm tình thập phần thâm hậu. Đơn dư nghe nói ca ca muốn đi ra ngoài làm gì đó thời điểm cho rằng loại chuyện này quá mức nguy hiểm, nhưng ca ca vẫn là con hắn đi rồi. Đi phía trước để lại tin cùng trận pháp đồ phó bản cấp đơn dư, nói cho đơn dư trong nhà đã không có gì dư tiền, hắn nếu là có thể bắt được này đơn tiền, liền có thể đưa đơn dư đi hảo một chút trường học đọc sách, chính hắn không bản lĩnh, nhưng hy vọng đệ đệ có thể trở nên nổi bật, muốn cho đệ đệ thượng tốt nhất trường học, tiếp thu tốt nhất giáo dục, về sau, làm có bản lĩnh người. Đương đơn dư nhìn thấy ca ca thi thể, nhìn ca ca lưu lại tin khi, rơi lệ đầy mặt, trong lòng hận ý khắc cốt. Thề sớm hay muộn có một ngày phải vì ca ca báo thủ. Bất quá đơn dư có thể so hắn ca ca đơn sóng có đầu óc, cũng có thể ẩn nhẫn. Hắn biết chỉ có 9 tuổi hắn căn bản không có năng lực vì ca ca báo thủ. Hắn ở trong nhà dốc lòng nghiên cứu tổ tiên lưu lại trận pháp đồ, không chỉ có nghiên cứu thông ảo trận, còn hiểu biết các loại trận pháp, cho nên mới có thể tìm được Nhược Thủy phong thủy đại trận đồ vật bày biện địa phương. Đơn dư sở dĩ sẽ giúp Ngô thần mẫu tử cũng không phải bởi vì bọn họ cấp tiền nhiều, mà là bởi vì hắn nghe nói cấp Ngô Lỗi bài trận chính là huyền học đại sư Chu Nhược Thủy. Đơn dư đi vào Nam Kinh thành thời điểm Nhược Thủy đã mất tích, hắn biết, muốn tìm đến Chu Nhược Thủy cũng chỉ có thể từ Chu Nhược Thủy nhận thức người xuống tay. Mà cái này nghe nói cùng Chu Nhược Thủy quan hệ không tồi Ngô Lỗi chính là một cái thực tốt đối tượng. Hắn tin tưởng, Ngô Lỗi xảy ra chuyện, cái này cùng Ngô Lỗi quan hệ không tồi đại sư khẳng định sẽ ra tay giúp Ngô Lỗi, kia nàng liền sẽ như chính mình ảo trận. Hắn bại ảo trận nhưng cùng năm đó ca ca bãi khác nhau rất lớn, nếu là không có nhất định có thể báo thù nắm chắc, hắn cũng không dám tới tìm Chu Nhược Thủy. Chương 233 Nhược Thủy hộp máu. Đơn dư đối Nhược Thủy điều tra thật lâu, cũng biết năm đó vị này huyền học đại sư đại khai sát giới lý do. Nhưng ở đơn dư xem ra, vô luận cái gì lý do, Chu Nhược Thủy giết hắn sống nương tựa lẫn nhau ca ca, giết tưởng cho hắn kiếm tiền đưa hắn đọc sách ca ca, này đối Đơn Dư tới nói là tuyệt đối không thể tha thứ. Cho nên hắn không sợ Ngô Lỗi tới tìm bãi, liền sợ Ngô Lỗi không tới. Chỉ cần Ngô Lỗi mang đến Chu Nhược Thủy, hắn liền bảo đảm có thể làm Chu Nhược Thủy có đến mà không có về. Bên này được Đơn Dư đáp lời, người gác cổng đã đi ra ngoài truyền lời, làm quản gia mang theo Ngô Lỗi ba người vào Ngô gia. Chỉ là làm Nhược Thủy không nghĩ tới chính là nàng tiến Ngô gia liền cảm giác được một tia mạc danh quen thuộc cảm. Chính kỳ quái khi bỗng nhiên phát hiện nơi xa có một cái bóng dáng chợt lóe mà qua. Nhược Thủy ánh mắt chợt lóe, hướng tới cái kia bóng dáng đuổi theo qua đi. Mạc Nguyệt cùng Ngô Lỗi giật nảy mình, muốn bắt trụ Nhược Thủy đã không còn kịp rồi, đành phải hướng tới Nhược Thủy chạy tới phương hướng đuổi theo qua đi. Nhược Thủy vừa rồi nhìn thấy trong viện có quỷ ảnh hiện lên, cho rằng Ngô Lỗi mẹ kế mời đến pháp sư ở trong sân ẩn giấu cái gì ác quỷ, tập trung nhìn vào, lại phát hiện kia quỷ ảnh mạc danh quen thuộc. Quỷ ảnh hiện lên sau, Nhược Thủy đồng tử đột nhiên co rút. Lý Nhạc. Nhược Thủy trong lòng hiện lên một đạo sấm sét, lập tức lắc mình đuổi theo qua đi. Nhược Thủy đuổi theo mấy trăm mễ sau rốt cuộc chợt lóe thân chắn quỷ ảnh phía trước, ngẩng đầu vừa thấy, trước mắt thân xuyên hồng y quỷ hồn không phải Lý Nhạc là ai, Nhược Thủy hốc mắt đỏ lên, sư muội. Lý Nhạc cũng đỏ hốc mắt, quay đầu đi chỗ khác, sư phụ đều không nhận ta, ngươi còn cứ gọi ta sư muội làm chi? Nhược Thủy tiến lên vài bước, dưng dưng nói, sư muội, ngươi đã quên sao? Ngươi trước khi chết sư phụ nói, ngươi vĩnh viễn là hắn đồ nhi, ta sư muội, sư phụ mang ngươi về nhà, lúc sau sư phụ tồn tại nhật tử vẫn luôn bồi ở ngươi trước mộ, sư phụ hắn là để ý ngươi nha. Lý Nhạc tựa hồ ở hồi ức cái gì, cười khổ nói, sư tỷ, ta biết, sư phụ đó là bởi vì không đành lòng xem ta chết không nhắm mắt mới như vậy nói, hắn bồi ta cũng bất quá là bởi vì ấy nay thôi. Sư phụ trong lòng chân chính coi như bảo bối người, chỉ có sư tỷ một cái. Nhược Thủy sắc mặt biến đổi, cả giận nói, ngươi nói bậy gì đó. A Nhạc, sư phụ năm đó sở dĩ muốn đuổi ngươi đi là bởi vì hắn tính ra ngươi sẽ bởi vì hắn mà mất đi tính mạng, hắn cho rằng ngươi rời xa hắn thậm chí hận hắn liền có thể tránh cho chuyện như vậy phát sinh. Nhưng hắn không nghĩ tới ngươi cho dù rời đi như cũ không có thoát ly như vậy vận mệnh. Sư phụ hắn là thiệt tình yêu thương ngươi à, chính ngươi hảo hảo ngẫm lại, sư phụ đối đãi ngươi thế nào? Hắn đối với ngươi yêu thương đều là giả sao? Lý Nhạc cười lạnh hai tiếng, sư tỷ, ngươi nói nếu sư phụ tính ra ngươi sẽ bởi vì hắn mà chết, hắn là sẽ đem ngươi lưu tại bên người, vẫn là cùng ta giống nhau đem ngươi đuổi ra sư môn. Nhược Thủy hơi hơi sửng sốt, lấy nàng đối sư phụ hiểu biết, sư phụ đối nàng thật là coi nếu chân bảo, liền tính là thân sinh nữ nhi cũng bất quá như thế. Nếu thật là như vậy, Nhược Thủy nhịn không được run lập cập, nếu thật là như vậy, sư phụ liền tính là tự sát cũng sẽ không nhìn chính mình vì hắn mà chết đi. Lý Nhạc trên mặt tươi cười lạnh hơn, như thế nào? Nghĩ thông suốt. Sư phụ căn bản không có khả năng đuổi ngươi xuất sư câu đối hai bên cánh cửa không đúng. Ở sư phụ trong lòng, không có gì có thể so ngươi càng quan trọng đồ vật. Nhược Thủy cúi đầu không nói gì, nàng biết sư phụ tuy rằng thực để ý Lý Nhạc, nhưng càng để ý từ nhỏ nuôi lớn chính mình. Sư phụ là cái trọng tình người, cũng là cái chậm nhiệt người, chính mình từ nhỏ bị sư phụ nuôi lớn, đại ở sư phụ bên người hơn 20 năm, nhiều năm như vậy cảm tình không phải Lý Nhạc cái này gần ở chung 5 năm người có thể so. Lý Nhạc thấy Nhược Thủy cúi đầu không nói, chậm rãi nói, Chu Nhược Thủy, ngươi biết ta có bao nhiêu đấu kỵ ngươi sao? Ngươi sinh ra liền có được ta vô luận như thế nào nỗ lực đều không chiếm được đồ vật, ngươi thậm chí liền mệnh đều so với ta hảo, ông trời đều ở giúp ngươi, làm đãi ở sư phụ bên người chỉ có ngươi một cái. Vì cái gì a? Ngươi bị sư phụ nuông chiều lớn lên, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Ta lại từ nhỏ nhận hết cực khổ. Ngươi xuất sư chính là huyền môn người thừa kế. Ta lại chỉ có thể dựa vào chính mình đi làm một cái tà giáo phó giáo chủ. Dựa vào cái gì a? Chu Nhược Thủy. Ta so ngươi kém ở nơi nào? Ngươi biết đến, ta thiên phú so ngươi càng ưu tú. Nếu không phải ngươi đãi ở sư phụ năm đầu so với ta nhiều, ta đã sớm siêu việt ngươi, nhưng vì cái gì chuyện tốt nhi luôn là ngươi, tai nạn luôn là sẽ rơi xuống ta trên đầu. Lý Nhạc ngữ tốc không mau, ngữ khí cũng không hư, nhìn về phía Nhược Thủy trong ánh mắt cũng không có đố kỵ. Nhưng kia trong lời nói ẩn chứa bi thương lại đâm bị thương Nhược Thủy tâm. Lý Nhạc là Nhược Thủy một tay dạy dỗ ra tới, nói là chính mình đồ đệ cũng không quá, nàng là thật sự đem Lý Nhạc đương chính mình muội muội, đương chính mình người nhà. Nàng không nghĩ tới nàng coi là người nhà sư muội thế nhưng bởi vì nàng tồn tại như thế bi thương tuyệt vọng. A Nhạc, sư phụ càng để ý ta không thể phủ nhận, ta dù sao cũng là sư phụ một tay mang đại, là sư phụ đương nữ nhi nuôi lớn. Chính là ta cùng sư phụ đối với ngươi ấy không có nửa điểm giả dối, chúng ta là thật sự đem ngươi coi như người nhà. Nhược Thủy ngữ mang bi thương giải thích nói. Nga. Lý Nhạc ôn nhu nói, nếu ngươi như vậy để ý chúng ta này hai cái người nhà, kia vì cái gì không tới bồi chúng ta. ta cùng sư phụ đều đã chết, không bằng ngươi cũng đi tìm chết, như vậy chúng ta người một nhà là có thể ở bên nhau, vĩnh viễn ở bên nhau. Lý Nhạc thanh âm mang theo một ít mê hoặc, lời nói cố tình đánh ở Nhược Thủy đáy lòng mềm mại nhất địa phương, vĩnh viễn ở bên nhau sao? Nhược Thủy ánh mắt dần dần có chút mê ly. Mạc Nguyệt cùng Nô Lỗi đuổi tới thời điểm nhìn đến chính là một cái nữ quỷ cầm lấy Nhược Thủy thứ tần đao chuẩn bị đâm vào Nhược Thủy ngực trường hợp, Nhược Thủy ánh mắt mê ly, nhìn đối phương không làm bất luận cái gì chống cự. Mạc Nguyệt hoảng sợ, cầm lấy ngự linh tiên, một câu vùng, ném ra chủy thủ. Lại nhìn về phía Lý Nhạc ánh mắt lộ ra thập phần không tốt, tiếp theo roi trực tiếp hướng về Lý Nhạc ném đi. Lúc này Nhược Thủy thần trí đã thanh tỉnh không ít, thấy thế tiến lên ngăn đón Mạc Nguyệt, không cần, nàng là ta sư muội. Mạc Nguyệt nhíu nhíu mày, nàng là ngươi sư muội, vì cái gì muốn giết ngươi? Nhược Thủy còn không có tới kịp giải thích, phía sau một người nam nhân đi ra, người này lưu trữ, là cái thai hoàng ẩm, cần thiết diệt trừ. Dứt lời cầm một lá bùa phách về phía Lý Nhạc. Nhược Thủy thấy rõ nam nhân mặt, sắc mặt đống nhiên đại biến, người tới thế nhưng là Lục Thanh Hà, trong tay hắn cầm lá bùa đúng là chính mình cho hắn kia trường, đó là đối phó bình thường quỷ mị, sao có thể nề hà huyền môn xuất thân Lý Nhạc. Nàng hướng tới Lục Thanh Hà phương hướng bước nhanh mà đi, lại chung quy là chậm một bước. Lý Nhạc không sợ lá bùa, xoay người một trường phách về phía Lục Thanh Hà, Nhược Thủy đồng tử sậu xúc, Lục Thanh Hà vốn dĩ liền linh hồn bị hao tổn, nơi nào chịu được một trường này, nàng vừa người nhào hướng Lục Thanh Hà, Lý Nhạc một trường vừa lúc dừng ở Nhược Thủy trên người, Nhược Thủy một búng máu phun tới, phun Lục Thanh Hà đầy đầu đầy cổ đều là. Chung quanh không khí bị Nhược Thủy huyết sở nhiễm, dần dần vặn vẹo lên. Chương 234 Nhược Thủy trọng thương. Theo không khí vặn vẹo Lục Thanh Hà cùng Lý Nhạc đều biến mất không thấy, Nhược Thủy thấy thế lại phun ra một búng máu, lẩm bẩm nói, ảo trận cả người mềm nhũn, liền ngã xuống trên mặt đất. Mạc Nguyệt cũng không nghĩ tới các nàng thế nhưng đã bị nhốt ở ảo trận chung, mà các nàng thế nhưng chút nào bất giác, chính là Nhược Thủy như vậy trận pháp cao thủ đều bị ảo trận sở mê, trong lòng nghĩ lại mà sợ. Bất quá nàng hiện tại không rảnh lo nghiên cứu này đó, mà là bước nhanh đi đến Nhược Thủy bên người, ngồi xổm xuống thân mình xem xét Nhược Thủy thương thế. Nô Lỗi lại bị trước mắt một màn sợ ngây người, hắn trước kia chỉ biết này ảo trận thập phần lợi hại, có thể chế tạo ra ảo tưởng mê hoặc chính mình phụ thân, làm chính mình phụ thân chậm rãi chán ghét chính mình. Lại không nghĩ rằng này ảo trận còn có thể chế tạo ra chân nhân, thương đến trận pháp người. Mà này còn không phải để cho hắn kinh ngạc, để cho hắn kinh ngạc chính là vừa rồi đi ra nam nhân kia, hắn xem rõ ràng, kia rõ ràng chính là Lục gia trưởng môn nhân Lục Thanh Hà. Vị này tống tiểu thư thế nhưng sẽ không chút do dự xông lên đi thế Lục Thanh Hà chặn lại kia chí mạng một trưởng, ai cũng không biết kia một trưởng rốt cuộc có bao nhiêu trọng, nàng chịu một trưởng này rất có thể chính là dùng chính mình mệnh đi đổi Lục Thanh Hà mệnh. Chính là vị này tống tiểu thư thế nhưng liền một kia do dự đều không có, trực tiếp liền lấy thân tương thế, chắn Lục Thanh Hà trước mặt, này đến là cái gì quan hệ mới có thể làm được lấy mạng đổi mạng không có một kia do dự à. Thằng đến Mạc Nguyệt tiếng la vang lên mới lôi trở lại tự hỏi chung Nô Lỗi, Nô Lỗi. Mau, ôm tiểu thủy về nhà. Nô Lỗi cả kinh, tống tiểu thư thế nào? Mạc Nguyệt lấy ra một cái đan dược nhanh chóng uy Nhược Thủy ăn vào, nàng bị âm khí xâm nhập ngũ tạng lục phủ, tình huống thập phần nguy hiểm, phỏng chừng vừa rồi cái kia quỷ hồn chính là trận nội âm khí biến thành. Này thương thay đổi người khác liền không cứu, đối với chúng ta âm dương sư tới nói lại không phải cái gì khuyết điểm lớn. Bất quá chúng ta hiện tại nhất quan trọng chính là rời đi nơi này, tuy rằng vừa rồi Nhược Thủy huyết phá ảo trận. Nhưng ai biết khi nào này ảo trận sẽ lại lần nữa xuất hiện, chúng ta hai cái không quá thông trận pháp, lưu lại nơi này chính là chờ chết. Nô Lỗi nghe vậy vội từ Mạc Nguyệt trong tay tiếp nhận Nhược Thủy, ôm Nhược Thủy chiều sau đại môn đi đến. Chờ bọn họ đi rồi tảng đá lớn mặt sau đi ra hai người. Đơn đại sư, vì sao phải thả bọn họ đi? Đơn dư cười cười, nói, ảo trận đã phá, trong khoảng thời gian ngắn là không thể lại dùng. Chỉ bằng chúng ta mấy cái bản lĩnh, ngươi cho rằng lưu được cái kia sử roi nữ nhân. Kia chính là vị âm dương sư. Nô thần cho mày, chính là. Đơn dư cười nói, không cần chính là. Các nàng ở chỗ này ăn lớn như vậy mệt, khẳng định sẽ tìm đến hồi bãi. Ngươi yên tâm, lần này là ta không nghĩ tới kia hai nữ nhân có như vậy cao tu vi, đã tới chậm, vẫn luôn là trận pháp tự chủ phản ứng. Các nàng lần sau lại đến có ta chủ trận liền không dễ dàng như vậy đi rồi. Trở lại tống gia sau Mạc Nguyệt thế Nhược Thủy trừ bỏ ngưng lại ở ngũ tạng lục phủ nội âm khí, Nhược Thủy lại vẫn như cũ hôn mê bất tỉnh. Mạc Nguyệt mới biết được Nhược Thủy phun ra hai khẩu tinh huyết làm nàng bị thương căn bản, cần thiết dùng đại lượng quý hiếm thuốc bổ tiến bổ mới có thể khôi phục. Nô Lỗi nghe xong Mạc Nguyệt nói sau không khỏi khó khăn, Nô Lỗi hiện giờ không xu dính túi, là lộng không đến quý hiếm dược liệu, Mạc Nguyệt một mình ở xa, muốn bắt đến quý hiếm dược liệu đến hồi Mạc gia mới được, hiện tại lại là bất lực. Đến nôi tống gia, không như vậy hậu đáy, tưởng một chút lấy ra tới như vậy nhiều đồ vật, sợ là không dễ dàng. Nô Lỗi suy nghĩ trong chốc lát, đột nhiên linh quang chợt lóe, nhớ tới Nhược Thủy vì Lục Thanh Hà chắn kia một trưởng sự tình, trong lòng cân nhắc Nhược Thủy có thể vì Lục Thanh Hà liền mệnh đều không cần, cùng Lục Thanh Hà quan hệ hẳn là không đơn giản, Lục gia nội tình thâm hậu, Lục Thanh Hà biết Nhược Thủy bị thương nguyên nhân sau hẳn là sẽ không buồn xỉn những cái đó dược. Nô Lỗi đem chính mình phân tích nói cho Mạc Nguyệt sau, Mạc Nguyệt ánh mắt bỗng nhiên sáng ngời, trong nội tâm bắt quái ước số lại chớp động lên, nàng rất tò mò là cái dạng gì nam nhân có thể làm Nhược Thủy liền mệnh đều không cần. Nàng vốn tưởng rằng là Nhược Thủy sư phụ hoặc là khác người nào, không nghĩ tới thế nhưng là một cái nhà giàu thiếu gia. Mạc Nguyệt gợi lên khoe miệng, ngươi đi đi, chạy nhanh tìm vị kia Lục thiếu gia, đem hôm nay tiểu thủy bị thương trải qua giảng kỹ càng tỉ mỉ một chút. Nói xong lại từ Nhược Thủy trên người gỡ xuống Nhược Thủy linh vòng, đối Ngô Lỗi nói, lấy cái này đường tín vật đi. Ngô Lỗi tổng cảm thấy cái này vòng tay tựa hồ có chút quen mắt, bất quá cũng không có nghĩ nhiều, tiếp nhận vòng tay liền vội vàng đi Lục ra. Mạc Nguyệt lại là vẻ mặt chờ xem kịch vui biểu tình. Vị này Lục thiếu gia cùng Nhược Thủy khẳng định là thập phần quen thuộc người, hắn khả năng không biết cái gì Tống tiểu thư, nhưng là tuyệt đối nhận được Nhược Thủy cũng không rời khỏi người linh vòng. Ngô Lỗi tới rồi Lục ra thời điểm Từ Thiệu Ngạn đang ở trong phòng khách đối với Lục Thanh Hà phát hỏa. Ta nói ngươi có phải hay không biết Nhược Thủy rơi xuống, cố ý không nói cho ta. Lục Thanh Hà không kiên nhẫn nói, ta đều theo như ngươi nói bao nhiêu lần, ta chỉ nhận được quá kia một lần tin tức. Lúc sau liền cái gì cũng không biết. Phía trước Lục gia cũng thu được quá tin tức, cũng đi Nhược Thủy xuất hiện kia mấy cái trong thôn đi tìm. Nghe nói quân thống cũng chỉ tìm được Nhược Thủy cuối cùng xuất hiện cái kia hứa ra, lúc sau Nhược Thủy liền cùng hư không tiêu thất giống nhau, mất đi tung tích. Từ Thiệu Ngạn kỳ thật đã tin Lục Thanh Hà nói, chỉ là hắn trong lòng bực bội, lo lắng Nhược Thủy ra chuyện gì, liền không có việc gì lấy Lục Thanh Hà xả giận, thuận tiện thăm tin tức. Từ Thiệu Ngạn vừa định mở miệng lại biện hai câu, liền nghe Lục Thanh Hà mặt trầm xuống đã mở miệng, ngươi có thời gian ở tan này nháo không bằng nhiều đi ra ngoài tìm xem Nhược Thủy tin tức. Từ Thiệu Ngạn bĩu môi, ngươi cho rằng ta không tìm sao? Từ gia năng động quan hệ đều động, quân thống cũng an bài người. Dừng một chút lại để thấp thanh âm nói, tuy rằng không có xác thực chứng cứ, nhưng là ta hoài nghi lần này đuổi giết Nhược Thủy người là từ ủy viên lớn lên biên ra tới. Ngươi biết cái kia mới vừa điều tới Trương Đại Soái, ta hoài nghi cũng là ủy viên trưởng vì đề phòng ông nội của ta tài hoa lại đây. Lục Thanh Hà trên mặt giống như cháo một tầng sương lạnh, nếu thật là hắn, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn. Từ Thiệu Ngạn tuy rằng không có nói tiếp, nhưng là trong mắt hàn quang chiếu dọi ra hắn cùng Lục Thanh Hà giống nhau tâm tư. Thiếu gia, bên ngoài có một cái kêu Ngô Lỗi người ta nói có việc gấp cầu kiến ngài. Hắn nói hắn là thiếu bằng hữu, trước kia cùng ngài gặp qua. Quản gia nói đánh gãy trong phòng khách trầm mặc. Lục Thanh Hà nghe được thiếu nãi nãi ba chữ trong mắt sáng ngời, tạch một tiếng đứng lên, mau mời hắn tiến vào. Từ Thiệu Ngạn cũng đi theo đứng lên, Nhược Thủy bằng hữu không nhiều lắm, người này nếu là Nhược Thủy bằng hữu, liền rất có khả năng là thế Nhược Thủy tới truyền lời. Ngô Lỗi tiến vào khi phát hiện Lục Thanh Hà cùng Từ Thiệu Ngạn đều ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm hắn, hoảng sợ, cung kính làm cái ấp, gặp qua Lục thiếu gia, Từ thiếu gia. Lục Thanh Hà phất phất tay, nói, không cần khách khí, chính là Nhược Thủy có cái gì tin tức thác ngươi truyền đạt. Ngô Lỗi sửng sốt một chút, lắc lắc đầu, nói, Chu đại sư sau khi mất tích ta cũng không biết nàng tin tức. Ta lần này tới là vì Tống tiểu thư. Chương 235 Lục Thanh Hà nghe tin. Tống tiểu thư. Lục Thanh Hà ninh mày hồi ức, hắn luôn luôn không gần nữ sắc, cũng không nhớ rõ nhận thức cái gì Tống tiểu thư. Ngô Lỗi gật đầu nói, đúng vậy, chính là cục cảnh sát tín nhiệm Tống Dục Tống phó cục trưởng con gái duy nhất, nàng vì liền ngài liền mệnh đều từ bỏ. Hiện giờ nguy ở sớm tối, còn thỉnh ngài cứu cứu nàng a. Từ Thiệu Ngạn vừa nghe lời này liền tạc, chỉ vào Lục Thanh Hà cái mũi mắng, hảo ngươi cái Lục Thanh Hà. Ngươi ở bên ngoài đều có phong lưu nợ, còn dám cùng Nhược Thủy đính hôn. Quả thực khinh người quá đáng, bất quá cũng hảo, giống như Thủy đã trở lại ta liền cùng nàng nói, cùng ngươi từ hôn. Lục Thanh Hà sắc mặt khẽ biến, đối với Ngô Lỗi phẫn nộ quát, ngươi ở nói hiệu nói vượn cái gì. Ta căn bản không quen biết cái gì Tống Dục con gái duy nhất, còn có cái gì vì ta liền mệnh đều từ bỏ, càng là nói hiệu nói vượn, ta căn bản là không biết, các ngươi đây là muốn gả nhập Lục gia tưởng điên rồi, đều bắt đầu vu oan hãm hại. Ngô Lỗi đem đầu riêu cùng chống bỏi giống nhau, đánh chết hắn cũng không dám đắc tội Lục gia trưởng môn nhân A, nếu không về sau chỗ nào còn có đường sống, không phải, không phải, ta làm sao dám hãm hại Lục thiếu gia? Ngài thật sự không nhớ rõ Tống tiểu thư. Nàng thật sự vì ngài liền mệnh đều từ bỏ, các ngươi không có khả năng không quen biết ta đúng rồi, ta tới thời điểm còn mang theo Tống tiểu thư trên người đồ vật, ngài nói không chừng nhận thức. Nói lấy ra cửa thời điểm Mạc Nguyệt cho hắn linh vòng. Ngô Lỗi đem linh vòng lấy ra tới Lục Thanh Hà cùng Từ Thiệu Ngạn sắc mặt đại biến, đặc biệt là Lục Thanh Hà, cả người đều run rẩy lên, chậm rãi tiếp nhận Ngô Lỗi trên tay linh vòng, thanh âm đều hơi hơi có chút phát run, nàng người đâu? Còn có ngươi vừa rồi nói nàng vì ta liền mệnh đều từ bỏ là chuyện như thế nào? Ngô Lỗi đem Nhược Thủy cùng Mạc Nguyệt bồi chính mình đi Ngô gia muốn hồi Ngô gia sản nghiệp, sau đó ở trong sân vào hảo trận, lại ở hảo trận chung vì cứu Lục Thanh Hà bị trọng thương, thiếu chút nữa mất đi tính mạng, hiện tại còn hôn mê bất tỉnh, chuyện này tinh tế nói một lần. Nghe xong Ngô Lỗi nói, Lục Thanh Hà hốc mắt đều đỏ, toàn bộ thân thể đều kịch liệt run rẩy. Ngươi nói nàng vì cứu ta trực tiếp nhào qua đi chắn ta phía trước, thay ta chắn một trường. Ngô Lỗi gật gật đầu, nói, ân, lúc ấy Tống tiểu thư liền một kia do dự đều không có, trực tiếp vừa người nhào qua đi ôm ngài, dùng chính mình phía sau lưng thế ngài chắn một trường. Ta lúc ấy liền chấn kinh rồi, ngài rốt cuộc là nàng người nào a? Vì cứu ngài thế nhưng có thể làm nàng không chút do dự lấy mạng đổi mạng. Nói xong lại tiểu tâm cẩn thận đối Lục Thanh Hà nói, ta biết ngài đã đính hôn, theo lý thuyết ta không nên tới quấy rầy ngài, ngài khả năng cũng không nhớ rõ Tống tiểu thư. Nhưng là Tống tiểu thư hiện tại mệnh ở sớm tối, mong rằng ngài xem ở Tống tiểu thư đối ngài nhất vãng tình thâm phân thượng cho ta chút dược liệu, cứu nàng một mạng đi. Lúc này một bên Từ Thiệu Ngạn trên mặt đã không có một tia huyết sắc, trong mắt toàn là tuyệt vọng, hắn nghĩ tới Nhược Thủy có lẽ đối Lục Thanh Hà có một ít hảo cảm, lại không nghĩ thế nhưng đã tình thâm đến tận đây, vì Lục Thanh Hà liền tánh mạng đều từ bỏ sao. Kia hắn tin cái gì? Hắn chung quy là thua sao? Không còn có hy vọng sao? Lục Thanh Hà đỏ ngầu mắt đối một bên quản gia hô, phúc thúc, đem nhà kho sở hữu 100 năm trở lên dược liệu toàn bộ lấy thượng, đặc biệt kia mấy cây 500 năm trở lên lao sơn tham, đều lấy thượng. Tiếp theo đi nhanh hướng ra ngoài đi đến, dẫn đường, đi Tống gia. Nô Lỗi nghe vậy lập tức đuổi kịp. Trong lòng lại ở cân nhắc Lục Thanh Hà xem ra đối Tống tiểu thư cũng không phải hoàn toàn không có cảm tình a, ngay từ đầu còn làm bộ không quen biết bộ dáng, không thể tưởng được vị này cũng là cái phong lưu chủ. Từ Thiệu Ngạn thấy Lục Thanh Hà đi rồi cũng vội đuổi kịp, vừa đi còn một bên dặn dò cùng chính mình cùng nhau tới gã sai vặt nói, ngươi về nhà đi nhà kho đem trước đó vài ngày người khác đưa là kia cây ngàn năm linh chi mang tới đưa đến Tống gia, ta hãy đi trước. Gã sai vặt lĩnh mệnh lập tức rời đi. Cái này giật mình đến phiên Ngô Lỗi. Hắn nghĩ Lục Thanh Hà cùng Tống nước trong quan hệ không đơn giản, hẳn là sẽ hỗ trợ, lại không nghĩ Từ Thiệu Ngạn thế nhưng cũng nguyện ý đem trong nhà trấn nhà kho bảo bối lấy ra tới, này liền có điểm ý vị sâu xa, chẳng lẽ bọn họ đều nhận thức. Lục Thanh Hà nghe xong lời này lại không có phát biểu cái gì ngôn luận, hiện giờ hắn một lòng đều ở Nhược Thủy trên người, nghĩ Nhược Thủy thế nhưng chịu vì chính mình không chút do dự đi tìm chết, nghĩ Nhược Thủy đến bây giờ đều hôn mê bất tỉnh. Nghĩ Nhược Thủy nếu là có cái gì không hay xảy ra hắn cũng không muốn sống nữa. Lục Thanh Hà tới rồi Tống gia thời điểm Tống Dục cùng Tống Thành phu thê mới vừa trở lại Tống gia, chính nghe Tống gia quản gia giảng thuật bọn họ tiểu thư cùng Ngô đại thiếu gia một chuyến môn, bị Ngô đại thiếu ôm trở về, đến nay hôn mê bất tỉnh chuyện này. Tống Thành phu thê khẩn trương, đang muốn lên lầu xem Nhược Thủy, lại nghe đến sau lưng có người xông vào Tống gia. Ba người quay đầu nhìn lại, thế nhưng là Ngô Lỗi mang theo hai cái tuấn lãng nam tử, cùng với một đống ôm dược liệu hạ nhân xông vào. Tống Dục đối Ngô Lỗi làm Nhược Thủy bị thương chuyện này vốn là thập phần bất mãn, hắn gánh chịu như vậy đại nguy hiểm mới đem Nhược Thủy lộng trở về, mục đích còn không có đạt tới, Ngô Lỗi liền đem Nhược Thủy lộng bị thương, nếu là Nhược Thủy như vậy rốt cuộc tỉnh không tới hắn một hai phải Ngô Lỗi đi theo chôn cùng không thể. Không nghĩ này Ngô Lỗi không biết sống chết, cư nhiên còn dám dẫn người tới cửa. Ngô Lỗi thấy Tống Dục đã trở lại, có chút chột dạ, rốt cuộc chính mình ngày đầu tiên tới cửa liền làm hại nhân gia bảo bối khuê nữ bị trọng thương, vội nơm nớp lo sợ giải thích nói: Này nhị vị là Lục gia trưởng môn nhân Lục Thanh Hà cùng Từ gia trưởng môn nhân Từ Thiệu Ngạn, Lục thiếu gia cùng Từ thiếu gia là mang theo quý báu dược liệu tới cứu Tống tiểu thư. Tống Thành phu thê không biết Lục gia cùng Từ gia là cái dạng gì tồn tại, Tống Dục lại là cả kinh, hắn không rõ ràng lắm này nhị vị thân phận hưu tôn hàng quý tới cứu chính mình nữ nhi, là ý gì? Tống Dục còn không có suy xét rõ ràng Lục Thanh Hà liền đỏ ngầu mắt đằng đằng sát khí lướt qua chặn đường Tống Dục, từ Ngô Lỗi dẫn đường vọt tới Nhược Thủy khuê phòng. Thấy thế, Tống Thành phu thê trước thay đổi mặt, nữ tử khuê phòng há có thể là ngoại nam xung loạn. Hai người khí sắc mặt xanh mét, khinh người quá đáng. Một bên mắng còn một bên đuổi theo. Bọn họ đuổi tới Nhược Thủy phòng thời điểm Lục Thanh Hà đã đem Nhược Thủy ôm ở trong lòng ngực, Mạc Nguyệt rất có hứng thú nhìn trước mặt thanh tuyển tuấn giật nam tử thâm tình chân thành nhìn chăm chú vào trong lòng ngực thiếu nữ. Mà một bên Từ Thiệu Ngạn tắc thần sắc cô đơn nhìn hai người không nói một lời. Tống Thành vào nhà nhìn thấy như vậy một bộ cảnh tượng, khí mắng to, hôn trướng đồ vật. Hôn trướng đồ vật, còn không buông ra ta cháu gái. Nói cầm trong tay quải trượng liền phải đánh lại đây. Nô Lỗi kinh hãi, vội qua đi ngăn lại Tống Thành, Tống lao gia tử, ngài hiểu lầm. Tống tiểu thư hôm nay bị thương chính là vì cứu vị này Lục thiếu gia, Lục thiếu gia đây là mang theo dược đến thăm Tống tiểu thư a. Tống Thành nghe vậy sửng sốt, vì cứu hắn bị thương, chẳng lẽ cháu gái coi trọng người nam nhân này? Tống Thành lại đánh giá Lục Thanh Hà vài lần, nếu luận diện mạo, người nam nhân này xác thật quăng ngô lỗi mấy cái phố. Tống Thành đem dò hỏi ánh mắt quét về phía một bên xem diễn Mạc Nguyệt. Chương 236 ngoài ý muốn thổ lộ. Trùng hợp ở ngay lúc này, Nhược Thủy chậm rãi mở mắt, nhìn đến ôm chính mình Lục Thanh Hà hơi hơi sửng sốt, Lục Thanh Hà. Giây tiếp theo liền Ninh mày đem ánh mắt chuyển hướng về phía Mạc Nguyệt, chúng ta còn ở ảo trận. Mạc Nguyệt nghe vậy trong mắt hiện lên một mạt giảo hoạt, không đáp hỏi lại, cái này Lục Thanh Hà là gì của ngươi a, ngươi vì hắn liền mệnh đều từ bỏ. Nhược Thủy không nghi ngờ có hắn, cho rằng trước mắt người là ảo trận trung ảo giác, nhìn chằm chằm Lục Thanh Hà xinh đẹp cười, là ta ân nhân cứu mạng, nếu không phải hắn buông tha chính mình mệnh, đem Thiên Sơn Tuyết Liên cho ta, ta đã sớm hồn phách không được đầy đủ, đem này mệnh còn hắn, cũng là hẳn là. Nga. Mạc Nguyệt cười hái muội, ngươi lúc ấy kia không màng tất cả bộ dáng, nhưng không giống gần là còn ân tình đơn giản như vậy a. Người này ở ngươi trong lòng gần là ân nhân đơn giản như vậy sao? Nhược Thủy rũ mắt trầm mặc sau một lúc lâu cười khổ nói, có lẽ là bất đồng đi, ta cũng không biết vì cái gì, nhìn đến hắn có sinh mệnh nguy hiểm, thế nhưng cảm thấy xưa nay chưa từng có sợ hãi, sau đó đầu góc một ngốc liền chắn trước mặt hắn. Nhược Thủy giọng nói lạc hậu trước mặt Lục Thanh Hà bỗng nhiên gợi lên khóe môi, một đôi con ngươi rực rỡ lấp lánh. Nhược Thủy hơi hơi sửng sốt, này hảo cảnh hảo chân thật. Mạc Nguyệt phụt một tiếng bật cười, ta nhưng chưa nói chúng ta ở hảo cảnh. Nhược Thủy sắc mặt biến đổi, ngươi nói cái gì? Lại xem trước mắt Lục Thanh Hà khi đã xấu hổ đầy mặt đỏ bừng, một phen đẩy ra Lục Thanh Hà liền tưởng ngồi dậy, ai ngờ mới vừa ngồi dậy liền phát hiện cách đó không xa còn đứng Từ Thiệu Ngạn, Nô Lỗi, Tống Dục cùng với Tống Thành phu thê. Nhược Thủy dọa cánh tay mềm nhũn, lại nằm trở về, bị Lục Thanh Hà ôm ở trong lòng ngực. Mạc Nguyệt rốt cuộc nhịn không được, cười ha ha lên. Một bên Từ Thiệu Ngạn ánh mắt tạm đạm, trong lòng hy vọng hoàn toàn phai nhạt đi xuống. Tống Thành vợ chồng tuy rằng không biết Lục Thanh Hà khi nào đã cứu Nhược Thủy, nhưng là nghe Nhược Thủy ý tứ trong lời nói lại là thật sự thích Lục Thanh Hà, bọn họ nhìn nhau liếc mắt một cái, trong lòng cân nhắc có thể hay không đem Lục Thanh Hà lộng tới nhà bọn họ đi ở rể. Nhược Thủy hung hăng trừng mắt nhìn cười ha ha Mạc Nguyệt liếc mắt một cái, nàng như thế nào liền đã quên thứ này là cái xem náo nhiệt không chê chuyện này đại chủ, bị nàng thiết kế một phen. Nói vài câu trong lòng lời nói còn bị đương sự cùng với như vậy nhiều người nghe được, chính mình này trâu già gặm cỏ non thanh danh về sau xem như mọi người đều biết. Lục Thanh Hà nhìn thấy Nhược Thủy vẫn luôn là thanh cao, là không dính khói lửa phàm tục, hắn lần đầu tiên nhìn thấy Nhược Thủy trên mặt có nhiều như vậy sinh động biểu tình, kia ngượng ngùng đỏ bừng khuôn mặt nhỏ làm hắn trong lòng vừa động, nhịn không được liền hôn đi xuống. Nhược Thủy trừng lớn hai mắt, nháy mắt ngốc. Lần này không chỉ có Từ Thiệu Ngạn thay đổi sắc mặt, ngay cả Ngô Lỗi cùng Tống Dục cũng trợn tròn mắt. Tống Thành vừa thấy bảo bối cháu gái bị chiếm tiện nghi cũng nổi giận, chống quải trượng qua đi đem Lục Thanh Hà xách lên. Chính là Tống Thành năm ấy kỷ sao có thể là Lục Thanh Hà đối thủ, Nhược Thủy sợ Lục Thanh Hà bị thương Tống Thành, vội nói, đây là ta đại gia gia. Lục Thanh Hà không rõ ràng lắm Nhược Thủy khi nào nhiều ra tới cái đại gia gia, nhưng là hắn minh bạch, Nhược Thủy để ý trước mắt cái này lão nhân. Đành phải ho khan một tiếng đối với Tống Thành xin lỗi, ta nhất thời cầm lòng không đầu. Nhược Thủy nghe xong lời này mặt lại hồng thành một cái quả táo. Tống Thành tất cả giận nói, ngươi là người phương nào? Cùng ta cháu gái là cái gì quan hệ? Lục Thanh Hà nhìn đến Nhược Thủy hoàn toàn bất đồng khuôn mặt, nghĩ vậy lão nhân cháu gái thân phận khẳng định là Nhược Thủy vì tránh né đuổi giết mà làm ra tới. Hắn tự nhiên không thể nói Nhược Thủy là hắn vị hôn thê nói như vậy, trầm ngâm như thế nào trả lời này vấn đề khi Từ Thiệu Ngạn vì hắn giải vây. Không phải nói Tống tiểu thư yêu cầu dược cứu mạng sao? Từ Thiệu Ngạn cho dù biết chính mình không có hy vọng, lại vẫn như cũ không muốn rời đi Nhược Thủy bên người, hắn tổng cảm thấy cho dù có thể lưu tại bên người nàng làm bằng hữu, đứng xa xa nhìn nàng cũng là tốt. Đối nàng quan tâm nửa điểm không ít. Mạc Nguyệt nghe vậy cũng nhớ tới Nhược Thủy thương thế, vội nói, tốt nhất có trăm năm trở lên sơn tham cùng linh chi, hà thủ ô linh tinh dược liệu. Từ Thiệu Ngạn vây tay làm chính mình mang đến người lại đây nói, ta này có một gốc cây ngàn năm linh chi, tiểu thư nhìn xem, khả năng dùng. Lục Thanh Hà cũng nói, ta mang theo không ít 500 năm trở lên sơn tham, tiểu thư cũng cùng nhau nhìn xem. Mạc Nguyệt kinh ngạc nhìn Từ Thiệu Ngạn, ngàn năm trở lên linh chi à, kia chính là có thể khởi tử hồi sinh chân phẩm a. Hắn thế nhưng không chút do dự lấy ra tới đưa cho Nhược Thủy, chỉ sợ người này cùng Nhược Thủy quan hệ cũng không đơn giản đi. Mạc Nguyệt hứng thú giạt rào đánh giá Từ Thiệu Ngạn, cười nói, ngàn năm linh chi có khởi sinh hồi sinh công hiệu, có ngàn năm linh chi cố bổn hồi nguyên vậy là đủ rồi, những cái đó 500 năm sơn tham không cần cũng đủ rồi. Không nghĩ tới, vị này từ thiếu gia thế nhưng có thể lấy ra như thế chân quý dược liệu, thật là làm người lau mắt mà nhìn a. Nhược Thủy lúc này cũng đem ánh mắt đặt ở Từ Thiệu Ngạn trên người. Thiệu Ngạn, ngàn năm linh chi ngươi vẫn là chính mình lưu lại đi, vạn nhất bị thương hoặc là sinh bệnh đều có thể lấy tới cứu mạng, liền tính ngươi cả đời vô bệnh vô thai sống đến 100 năm, lấy tới duyên thọ 1 kỷ cũng là chuyện tốt. Ta ăn chút 100 năm trở lên sơn tham liền hảo, đơn giản là ăn nhiều mấy ngày thôi. Nô Lỗi kinh ngạc nghe bọn họ đối thoại, hắn vốn tưởng rằng vị này Tống gia tiểu thư chỉ là cùng Lục Thanh Hà có cái gì không giống bình thường quan hệ, hiện giờ xem ra, nàng cùng Từ Thiệu Ngạn cũng là quan hệ phỉ thiện, nếu không Từ Thiệu Ngạn không có khả năng ra tay chính là ngàn năm linh chi, loại đồ vật này khả ngộ bất khả cầu, liền tính là có tiền cũng không chỗ mua. Từ Thiệu Ngạn chịu lấy ra như vậy chân quý đồ vật cấp Tống Nước Trong trị thương, có thể thấy được Tống Nước Trong ở Từ Thiệu Ngạn trong lòng địa vị có bao nhiêu cao. Từ Thiệu Ngạn cười khổ một tiếng, nghĩ thầm bên người không có Nhược Thủy, liền tính sống 1000 tuổi lại có ý tứ gì. Kia duyên thọ 1 kỷ với hắn mà nói căn bản chính là tra tấn. Hắn dụ mắt nói, ta mới không cần sống lâu như vậy, kia không thành lao yêu quái sao. Ngươi biết ngươi tình huống hiện tại, nhiều dưỡng 1 ngày thương liền nhiều 1 phân nguy hiểm, chúng ta sợ là chưa chắc hộ được ngươi. Ngươi chạy nhanh đem thương chữa khỏi mới có thể bảo vệ chính mình, cũng bảo vệ người bên cạnh, ngươi nói có phải hay không. Nhược Thủy cứng họng vô ngữ, Từ Thiệu Ngạn nói không sai, hiện tại muốn nàng mệnh người rất nhiều, nàng nếu là đã chết, bên người những người này nói không chừng cũng sẽ có nguy hiểm, nếu là nàng dưỡng thương thời điểm có người tới tìm nàng phiền toái, Mạc Nguyệt tuy rằng sẽ giúp nàng, nhưng là lấy Mạc Nguyệt tính cách nàng sẽ không quản cùng nàng không liên quan người, Tống gia người, Lục Thanh Hà những người này cho dù chết ở Mạc Nguyệt trước mắt nàng cũng chưa chắc sẽ động nhất động mí mắt. Tường bảo vệ những người này, chỉ có dựa vào nàng chính mình. Lục Thanh Hà đối với Từ Thiệu Ngạn đoạt chính mình công lao chuyện này vốn là thập phần bất mãn, tưởng nói chính mình cũng có 500 năm trở lên sơn tham, nhưng là nghe được Từ Thiệu Ngạn nói Nhược Thủy nhiều dưỡng 1 ngày thương liền nhiều 1 phân nguy hiểm khi lại yên lặng đem muốn nói nuốt trở về trong bụng. Với hắn mà nói, thiếu Từ Thiệu Ngạn nhân tình cùng Nhược Thủy an nguy so sánh với, tự nhiên là Nhược Thủy an nguy càng quan trọng. Chương 237 khác tìm phu quân. 500 năm trở lên sơn tham cùng ngàn năm linh chi, nghe tới kém niên đại tựa hồ không nhiều lắm, nhưng hiệu quả lại là đại suy giảm. Nhược Thủy nếu là dùng 500 năm trở lên sơn tham ít nhất muốn 10 ngày tả hữu mới có thể khôi phục, mà nàng lần này lại thương tới rồi căn bản, rất có thể về sau còn sẽ lưu lại cái gì di chứng. Chính là ngàn năm linh chi liền bất đồng, phục về sau lập tức là có thể khôi phục, còn sẽ không lưu lại di chứng, có thể nhanh chóng chữa trị thương cập căn bản. Nhược Thủy còn ở do dự khi Lục Thanh Hà trực tiếp mở miệng nói, liền phục ngàn năm linh chi đi. Từ Thiệu Ngạn, tính ta thiếu ngươi một tân tình, về sau ngươi chỉ cần có phân phó, ta Lục Thanh Hà tuyệt đối không có 2 lời. Từ Thiệu Ngạn trắng Lục Thanh Hà liếc mắt một cái, lạnh mặt nói, ta lấy ngàn năm linh chi cấp nếu. Cấp Tống tiểu thư cùng ngươi không bất luận cái gì quan hệ, thiếu cho chính mình trên mặt thiếp vàng. Lục Thanh Hà nghe xong lời này nơi nào không rõ Từ Thiệu Ngạn ý tứ, đối với cái này mơ ước chính mình vị hôn thê người, hắn là hận ngứa răng, nhưng cố tình một chút biện pháp cũng không có. Lục Thanh Hà hừ lạnh một tiếng, trong lòng hiện lên tính kế. Nhược Thủy cuối cùng vẫn là phục Từ Thiệu Ngạn mang đến ngàn năm linh chi, không vì cái gì khác, chỉ vì nàng có thể nhanh chóng khôi phục, hảo che chở bên người người. Từ Ngạn hành động làm Tống Thành phu thê đối hắn cũng tò mò lên, bọn họ không rõ như thế nào bọn họ cháu gái đi ra ngoài một chuyến liền trêu chọc 2 cái nam nhân trở về, hơn nữa này 2 cái nam nhân thoạt nhìn còn rất thâm tình bộ dáng. Dược là Mạc Nguyệt xứng hảo dược làm Nhược Thủy uống xong sau Nhược Thủy liền ngủ hạ nghỉ ngơi, tất cả mọi người đi tới phòng khách. Tống Dục tuy rằng không biết Nhược Thủy cùng này nhị vị là cái gì quan hệ, nhưng là hắn biết này nhị vị thân phận là chính mình không thể trêu vào người, cũng không nói lời nào. Tống Thành Phu thế lại không biết này 2 người thân phận, tới rồi phòng khách lập tức liền nhịn không được. Tống Thành thần sắc bất thiện nhìn chằm chằm vừa rồi chiếm nhà mình cháu gái tiện nghi Lục Thanh Hà, không biết vị này như thế nào xưng hô. Cùng ta cháu gái là cái gì quan hệ? Lục Thanh Hà từ vừa rồi Nhược Thủy biểu hiện trông được ra Nhược Thủy vẫn là rất coi trọng gia nhân này, vì thế cung kính trả lời. Tại hạ Lục Thanh Hà, ta cùng Tống Tiểu Thư lưỡng tình tương duyệt, hy vọng Tống Lao Gia có thể đem Tống Tiểu Thư gả thấp cùng ta. Tống Thành không vui nhíu nhíu mày, chỉ vào Ngô Lôi nói, chúng ta Tống gia đời cháu cũng chỉ có nước trong này một cái cháu gái, không có Nam Đinh, cho nên chỉ có thể chiêu cái tới cửa con rể tới kế thừa ta Tống gia hương khói. Vị này Ngô Đại Thiếu chính là chúng ta tuyển tốt tới cửa con rể. Lục Tiên Sinh đã tới chậm. Lục Thanh Hà cùng Từ Thiệu Ngạn ánh mắt vèo đều tụ tập ở Ngô Lôi trên người. Dọa Ngô Lỗi cả người run lên, cùng Lục gia trưởng môn nhân đoạt nữ nhân, hắn còn tưởng sống lâu mấy năm đâu. Ngô Lỗi vội đứng lên tỏ thái độ, Tống lão gia, nếu Tống tiểu thư cùng Lục thiếu gia lưỡng tình tương duyệt, kia phía trước chúng ta nói tới cửa con rể gì đó coi như trước nay đều không có nói qua đi, dù sao cũng không có định ra tới. Lục Thanh Hà nghe vậy sắc mặt chuyển biến tốt đẹp không ít, khẽ cười nói, nếu Ngô thiếu gia cùng Tống tiểu thư hôn sự còn không có định ra tới, kia Tống lao gia vẫn là đem Tống tiểu thư hứa cấp tại hạ đi. Tống Thành hư lạnh một tiếng, nhìn về phía Ngô Lỗi ánh mắt đã biến lãnh đạm, hắn xem ra, Ngô Lỗi sở di cự tuyệt việc hôn nhân này là bởi vì sợ hãi Lục Thanh Hà, loại này gặp được khó khăn liền trực tiếp vứt bỏ chính mình cháu gái người cũng xác thật không xứng làm chính mình tôn nữ tế. Tống Dục trong lòng rõ ràng Nhược Thủy hôn sự không phải bọn họ người một nhà có thể tả hữu, bọn họ hạt hứa hôn hoặc là không được hôn nói không chừng sẽ đắc tội Nhược Thủy, vội ra tới hòa giải, đại bá, hiện tại đều khởi xướng tự do yêu đương, không bằng chờ Tiểu Thủy tỉnh lại sau làm nàng chính mình định đi, chúng ta cũng đừng trộn lẫn chuyện này. Tống Thành nghe vậy gầm lên, nói bậy, cái gì tự do yêu đương? Tiểu Thủy mới bao lớn tuổi, lại gặp qua mấy nam nhân, nàng hiểu được cái gì hảo, cái gì không tốt. Ta xem nàng hơn phân nửa là xem cái này tiểu bạch kiểm lớn lên không tồi, đã bị mê hoặc. Chúng ta không cho nàng trứng mắt, nàng bị người lừa làm sao? Ngươi này đương cha chính là như vậy đương. Tống Dục bị Tống Thành mắng có chút ngượng ngùng, túi đầu ứng vài tiếng là, không dám nói nữa. Trong lòng lại không cho là đúng, vui đùa cái gì vậy, Nhược Thủy sẽ nhìn lầm người. Vị này tổ tông chính là huyền môn cao nhân, xem ngươi liếc mắt một cái là có thể đem ngươi tính cách, làm người, vận mệnh đều nhìn thấu, nàng sao có thể nhìn lầm người. Lại nói Lục Thanh Hà, kia cũng không phải là cái gì tiểu bạch kiểm. Lục gia trưởng môn nhân A, toàn bộ Nam Kinh Thành có bao nhiêu thiên kim tiểu thư nằm mơ đều muốn gả cho hắn, có thể nói Nam Kinh Thành nhất có giá trị con người người đàn ông độc thân. Tống Thành mắng xong Tống Dục còn cảm thấy không giải hận, lại giận chừng mắt nhìn Tống Dục vài lần, mới đối Lục Thanh Hà nói, nhà các ngươi là làm gì đó? Trong nhà đều có người nào? Nhưng có định quá hôn nước. Lục Thanh Hà thấy Tống Thành đem Tống Dục mắng mặt xám mày cho nhất thời ngạc nhiên. Nghe Tống Thành lại cùng chính mình nói chuyện mới vội vàng trả lời, nhà của chúng ta là làm buôn bán. Trong nhà nhân khẩu tương đối nhiều, nhất thời nói không xong, cha mẹ ta đều đã không ở, từ nhỏ đi theo gia gia bên người lớn lên. Tống Thành vì không thể sát nhữ như mày, vốn tưởng rằng Lục Thanh Hà chính là cái tiểu bạch kiểm, không nghĩ thế nhưng trong nhà vẫn là làm buôn bán, nếu là trong nhà có chút gia tài chỉ sợ sẽ không làm tới cửa con rể. Trong nhà nhân khẩu nhiều, kia thuyết minh là cái đại gia tộc, chỉ sợ trong nhà quan hệ phụ trách. Chính mình cháu gái tính cách đơn thuần, gả qua đi vạn nhất bị ủy khuất liền không hảo. Lâm Linh nghe xong lời này cũng không quá vừa lòng, hỏi tiếp nói, nhà các ngươi dân cư rất nhiều. Nói như vậy là cái đại gia tộc. Kia trong nhà đều làm cái gì sinh ý. Lục Thanh Hà còn chưa nói lời nói Tống Dục trực tiếp đem lời nói tiếp qua đi. Đại bá mẫu, vị này Lục thiếu gia là Nam Kinh Thành tứ đại gia tộc đứng đầu Lục gia đương nhiệm trưởng môn nhân. Cái gì? Tống Thành cùng Lâm Linh nghe xong Tống Dục nói kinh trực tiếp từ ghế trên đứng lên. Bọn họ tuy rằng kiến thức hạn hẹp, chưa từng nghe qua Lục Thanh Hà cùng Từ Thiệu Ngạn tên, nhưng là tứ đại gia tộc tên tuổi bọn họ vẫn là nghe quá, rốt cuộc ở Nam Kinh Thành sinh sống nhiều năm như vậy. Tứ đại gia tộc đứng đầu Lục gia nội tình thâm hậu, Lục lao gia tử thậm chí vẫn là ủy viên lớn lên cha vợ, ở Hoa Quốc có siêu nhiên địa vị. Đồn đãi Lục gia trưởng môn nhân thiên tư thông minh, từ nhỏ từ Lục lao gia tử mang đại, hơn 20 tuổi liền tiếp quản Lục gia, là Lục gia trong lịch sử tuổi trẻ nhất trưởng môn nhân. Giật mình qua đi Tống Thành cùng Lâm Linh hoàn toàn lạnh mặt, Lục gia là cái dạng gì nhân gia, kia chính là chân chính xã hội thượng lưu, là bọn họ Tống gia như vậy gia đình bình dân căn bản vô pháp địch nổi. Tới cửa con rể là tưởng đều không cần suy nghĩ, liền tính gả qua đi về sau bị ủy khuất, bọn họ cũng không có nửa điểm vì cháu gái lấy lại công đạo bản lĩnh. Không đợi Tống Thành nói xong Lâm Linh liền lạnh mặt nói, chúng ta Tống gia chỉ nghĩ tìm một cái tới cửa con rể, Lục gia nhân gia như vậy chúng ta trèo cao không nổi. Lục thiếu gia còn thỉnh khắc tìm phu quân. Tống Thành cùng Lâm Linh lúc này mới nhớ tới vừa rồi Lục Thanh Hà cùng Từ Thiệu Ngạn tiến vào thời điểm mang dược liệu, tựa hồ là cái gì 500 năm sơn tham cùng ngàn năm linh chi, xem ra cái này gọi là gì Từ Thiệu Ngạn cũng không phải người thường. Hai người ánh mắt lại dừng ở Từ Thiệu Ngạn trên người. Chương 238 bị bày một đạo. Tống Dục nghe được Lâm Linh cự hôn thời điểm trong lòng liền lộn bột một chút, vui đùa cái gì vậy, Nhược Thủy hôn sự căn bản không phải bọn họ có thể tả hữu. Tống Thành vợ chồng như vậy rơi xuống Lục Thanh Hà mặt mũi, đắc tội Lục gia trưởng môn nhân, cuối cùng xui xẻo còn không phải bọn họ một nhà. Hắn vừa định mở miệng hòa giải liền lại nhìn đến Tống Thành phu thê đem ánh mắt dừng ở Từ Thiệu Ngạn trên người, trong lòng hoảng hốt, sợ hai người nói cái gì nữa đắc tội Từ Thiệu Ngạn nói, vội vàng giải thích nói, vị này chính là tứ đại gia tộc xếp thứ hai Từ gia đương nhiệm trưởng môn nhân, Từ Thiệu Ngạn, Từ thiếu gia. Tống Thành cùng Lâm Linh nghe xong Tống Dục nói nhìn về phía Từ Thiệu Ngạn ánh mắt cũng không lớn thân thiện. Lâm Linh nói thẳng, đa tạ Từ Thiệu Ngạn đưa dược, chúng ta Tống gia tích cóp đủ rồi tiền nhất định sẽ còn cấp Từ thiếu gia. Lâm Linh lời này nói rõ chính là cùng Từ Thiệu Ngạn phủi sạch quan hệ, ý bảo thiếu tiền chúng ta tống ra sẽ còn, nhưng là tống nước trong lại sẽ không thừa ngươi nhân tình, ngươi đừng với chúng ta cháu gái đánh cái gì vài chủ ý. Có Lục Thanh Hà ăn mệt tiền lệ ở Từ Thiệu Ngạn nghe xong lời này đảo cũng không thế nào sinh khí, chỉ là không rõ Tống Thành phu thê vì cái gì đối bọn họ có lớn như vậy để ý. Toại cười nói, Tống Lao gia cùng Tống Lao phu nhân tựa hồ không quá thích tại hạ, không biết có không báo cho tại hạ nguyên nhân. Tống Thành không nghĩ Từ Thiệu Ngạn lại là như vậy trực tiếp, nhìn Từ Thiệu Ngạn ấm áp miệng cười, cũng cười, hắn thích thẳng thắn người, chúng ta đảo không phải không thích Từ thiếu gia, chỉ là chúng ta Tống gia gia đình bình dân, thật sự trèo cao không nổi các ngươi này đó đại gia tộc thiếu gia. Ta cháu gái gả qua đi nếu là bị ủy khuất chúng ta cũng không năng lực thế cháu gái chống lưng. Nói xong lời cuối cùng còn nhìn thoáng qua một bên Lục Thanh Hà. Từ Thiệu Ngạn không nghĩ tới thế nhưng là cái này lý do, đối Tống Thành vợ chồng đánh giá cao không ít. Khó trách Nhược Thủy sẽ che chở bọn họ phu thê, này hai vợ chồng cùng Chu gia những cái đó kỳ ba so thật là một trên trời một dưới đất, này hai vợ chồng là thiệt tình yêu thương Nhược Thủy, chỉ là không biết Nhược Thủy là như thế nào làm bọn họ cháu gái. Lục Thanh Hà nghĩ nghĩ, nói, ta nguyện ý làm tới cửa con rể. Tống gia trong đại sảnh bỗng nhiên an tĩnh lại, châm rơi có thể nghe. Tất cả mọi người dùng quỷ dị ánh mắt nhìn Lục Thanh Hà, bao gồm Từ Thiệu Ngạn. Lục Thanh Hà chính là Lục gia trưởng môn nhân A. Thế nhưng vì một nữ nhân nguyện ý đi nhân gia trong nhà làm tới cửa con rể, lão gia tử nhà ngươi biết không? Lão gia tử nhà ngươi đã biết sẽ đánh gãy chân của ngươi đi. Lâm Linh không thể tưởng tượng hỏi, ngươi là thiệt tình. Trưởng bối nhà ngươi đồng ý sao? Lục Thanh Hà cười cười nói, ông nội của ta thực thích tiểu. Không chờ Lục Thanh Hà đem nói cho hết lời, Từ Thiệu Ngạn liền qua đi một phen bưng kín Lục Thanh Hà miệng, nhỏ giọng ở Lục Thanh Hà bên tai nói, ngươi điên rồi, bên ngoài người đều biết ngươi cùng Nhược Thủy đính hôn. Ngươi hiện tại bỗng nhiên muốn cưới Tống gia tiểu thư, ngươi là tưởng đem đuổi giết Nhược Thủy người dẫn lại đây sao? Lục Thanh Hà đồng tử co rụt lại, đãi Từ Thiệu Ngạn buông tay sau không nói chuyện nữa. Lâm Linh thấy thế về sau Lục Thanh Hà không muốn cùng Nhược Thủy ở bên nhau, sắc mặt trầm xuống dưới, hừ lạnh một tiếng nói, nếu trướng mắt nhà ta cháu gái, nhị vị liền thỉnh rời đi đi, chúng ta Tống gia miếu tiểu, dung không dưới các ngươi như vậy đại phận. Lục Thanh Hà há miệng thở dốc, tựa hồ là tưởng giải thích cái gì, nhưng cuối cùng vẫn là cái gì cũng chưa nói ra tới. Hướng tới trên lầu Nhược Thủy phòng ngủ nhìn thoáng qua, trong lòng không tha, cuối cùng lại vẫn là nói câu xin lỗi. Nghe xong Lục Thanh Hà xin lỗi Tống Thành cùng Lâm Linh sắc mặt muốn nhiều khó coi có bao nhiêu khó coi, người nam nhân này vừa rồi còn vẻ mặt biểu tình, ở mặt trên thời điểm còn chiếm cháu gái tiện nghi, lúc này không biết nghĩ tới cái gì thế nhưng liền không cần chính mình cháu gái, quả thực đáng giận. Từ Thiệu Ngạn mở miệng khuyên giải, kỳ thật, Thanh sao vậy là bất đắc dĩ. Hắn ra ra cho hắn định rồi một môn việc hôn nhân, hắn. Lâm Linh cả giận nói, ngươi nói cái gì? Hắn đã định quá hôn. Lâm Linh không nghĩ tới người nam nhân này đã định quá hôn còn dám tới trêu chọc chính mình cháu gái, nhất thời kinh giận đan sen, nhìn về phía Lục Thanh Hà trong ánh mắt, phảng phất muốn phun ra hỏa tới. Tống Thành tuy rằng không nói chuyện, nhưng nắm quải trượng tay gân xanh bạo khởi, phảng phất tùy thời đều phải lên đánh người giống nhau. Tống Dục tới Nam Kinh thành thời điểm Nhược Thủy đã mất tích. Cho nên đối Lục Thanh Hà đính thân chuyện này không rõ lắm, không biết cùng Lục Thanh Hà đính thân người là ai. Lúc này nghe nói Lục Thanh Hà đã định quá hôn, còn dám trêu chọc Nhược Thủy, tức khắc cũng nổi giận. Hắn cùng Nhược Thủy ở chung nhiều ngày như vậy, Nhược Thủy làm người thuần thiện, tuy rằng là giả trang hắn nữ nhi, lại rất hiếu thuận hắn bá phụ bá mẫu, cũng giúp hắn xử lý bất an hảo tâm nữ nhân. Hắn trong lòng sớm đã đem Nhược Thủy coi như thân nhân đối đãi, thấy Nhược Thủy bị người lừa gạt, nơi nào có thể không giận. Lạnh giọng đối Lục Thanh Hà nói, Lục thiếu gia mời trở về đi, về sau Tống gia không chào đón ngươi. Nói lại đối trông cửa hạ nhân nói, về sau bọn họ tới không được bọn họ tiến vào. Lục Thanh Hà mặt đỏ lên, cùng hắn đính thân chính là Nhược Thủy, chính là hắn lại không thể nói ra, nghẹn một bụng oan uổng khí hung tợn trừng mắt nhìn Từ Thiệu Ngạn liếc mắt một cái, trong lòng thầm mắng này Từ Thiệu Ngạn khẳng định là cố ý nói chính mình đính hôn, làm cho chính mình trong khoảng thời gian ngắn đều không thấy được Nhược Thủy. Từ Thiệu Ngạn thấy Lục Thanh Hà trừng lại đây cười buông tay. Kỳ thật hắn thật đúng là cố ý, mặt ngoài là ở khuyên giải, trên thực tế là đào hố cho hắn nhảy. Đã có thể cho Lục Thanh Hà không thể lại đến xem Nhược Thủy, lại có thể che chở Nhược Thủy thân phận, không cho người có tâm nhìn ra manh mối. Cuối cùng Lục Thanh Hà cùng Từ Thiệu Ngạn là bị Tống gia người đuổi ra tới về sau Lục Thanh Hà vốn dĩ tưởng phát giận, nhưng nhìn đến Từ Thiệu Ngạn kia trương vui sướng khi người gặp họa mặt sau sửa lại chủ ý, thu hồi tính tình, cười lạnh nói, cùng ta đính hôn vốn dĩ chính là Nhược Thủy. Đơn giản là nhiều chờ một đoạn thời gian thôi. Từ Thiệu Ngạn nghe xong lời này trên mặt tươi cười nháy mắt không có. Đúng vậy, Lục Thanh Hà chờ một đoạn thời gian liền có thể chờ đến người, chính mình lại vô luận chờ bao lâu đều đợi không được người. Hắn khóc cười một chút, không có lại hồi Lục Thanh Hà nói, xoay người rời đi. Muốn tìm ta chính là ngươi. Nô gia, Minh Linh Nhi ngồi ở ghế trên thượng đánh giá chủ vị ngồi thiếu niên. Đơn Dư cười nói, không sai. Tại hạ nghe nói Minh gia chủ cùng Chu Nhược Thủy tựa hồ có chút ăn tết, cho nên thỉnh Minh gia chủ lại đây, tưởng trợ Minh gia chủ giúp một tay. Minh Linh Nhi nhìn toàn thân cơ hồ không có nhiều ít linh lực dao động Đơn Dư, khinh miệt nói, chỉ bằng ngươi. Đơn Dư đối Minh Linh Nhi khinh miệt ánh mắt không để bụng chút nào, như cũ cười, Chu Nhược Thủy trước đó vài ngày đã tới nơi này, bị ta ảo trận gây thương tích, hiện giờ hẳn là đã bị thương căn bản, sợ là không cái 10 ngày nửa tháng tuyệt đối không xuống giường được. Minh gia chủ nếu là lúc này ra tay, nàng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Minh Linh Nhi hơi kinh hãi, ngươi nói cái gì? Ngươi trọng thương Chu Nhược Thủy? Sao có thể? Ở Minh Linh Nhi trong ấn tượng chưa từng có gặp qua so Chu Nhược Thủy pháp lực càng cao người, trước mắt cái này không nhiều ít linh lực thiếu niên sao có thể trọng thương Chu Nhược Thủy. Chương 239 Minh Hiếu. Đơn Dư trên mặt phảng phất vĩnh viễn đều là như vậy không màng hơn thua, như cũ mỉm cười giải thích, nàng là thương ở ta ảo trận. Ta cải tiến quá ảo trận có thể cho người ở trong bất chi bất giác tiến vào chính mình chế tạo ảo cảnh chung. Ảo cảnh chung nội dung đều là từ trong trận người chính mình sâu trong nội tâm yếu ớt nhất quan trọng nhất người biến ảo mà ra. Là mỗi người trong lòng cho rằng hợp lý nhất tồn tại, chỉ có nàng chính mình tin tưởng này ảo cảnh là thật sự, này ảo cảnh mới có thể xuất hiện. Mà ảo cảnh thẳng đánh người nội tâm yếu ớt nhất địa phương, đem người vây chết ở ảo cảnh chung. Thử hỏi, ai trong lòng không có nhược điểm? Cho nên, không người nhưng lông tóc không tổn hao gì đi ra trận này. Nàng có thể tồn tại đi ra đã là tiện nghi nàng, nếu không phải ta phía trước không biết trong trận người là nàng, nàng căn bản không có khả năng tồn tại đi ra ảo trận. Đơn Dư nói âm ngoan. Trên mặt lại như cũ mang theo hòa hoan ý cười, xem ghế trên Minh Linh Nhi một trận ác hàn, hoàn toàn thu hồi ngay từ đầu đối Đơn Dư coi khinh. Một cái hơn 20 tuổi thiếu niên có thể đem ảo trận làm được loại trình độ này người, xưng là thiên tài cũng không quá. Hơn nữa người này hỉ nộ không hiện ra sắc, tuyệt đối không phải một cái đơn giản nhân vật. Minh Linh Nhi suy nghĩ trong chốc lát sau hỏi, Chu Nhược Thủy thật sự bị trọng thương. Đơn Dư cười nói, tự nhiên, ta thu được tin tức, nàng tuy rằng bị bên người đi theo âm dương sư cứu. Nhưng lại bị thương căn bản, ít nhất muốn tu dưỡng 10 ngày nửa tháng mới có thể khôi phục. Ta chỉ biết bày trận, khác cũng đều không hiểu. Bên người nàng có cái âm dương sư, ta không phải đối thủ. Cho nên mới thỉnh Minh gia chủ lại đây, ta tin tưởng, lấy Minh gia chủ thủ đoạn, một cái nho nhỏ âm dương sư không nói chơi. Minh Linh Nhi trắng Đơn Dư liếc mắt một cái, Chu Nhược Thủy bên người lại sao lại là bình thường tiểu âm dương sư. Bất quá không chờ nàng nói ra Ngô Thần liền vội vội vàng vàng xông vào, Đơn Đại Sư, hỏng rồi. Hỏng rồi. Đơn Dư mày nhíu lại, cái gì hỏng rồi? Nô Thần xoa xoa trên đầu mồ hôi lạnh, ta tìm người tìm hiểu trở về tin tức, nói là vị kia ở chúng ta này bị thương đại sư trở về sau tìm tới ngàn năm linh chi, chịu thương lập tức liền có thể khôi phục. Ngươi nói cái gì? Đơn Dư vô án dựng lên, trên mặt toàn là vẻ mặt phẫn nộ, các nàng chỗ nào tới ngàn năm linh chi? Nô Thần chăn Đơn Dư hoảng sợ, run run rẩy rẩy nói, nghe nói là Ngô Lôi đi tìm Lục gia Lục Thanh Hà cùng Từ gia Từ Thiệu Ngạn. Cầu tới ngàn năm linh chi, thật đúng là mệnh hảo a. Đơn Dư trầm khuôn mặt không nói lời nào, hắn ngay từ đầu cũng không biết tới người là Chu Nhược Thủy, sớm biết rằng là nàng tuyệt đối sẽ không làm nàng hoặc là từ ảo trận đi ra ngoài. Hiện giờ nàng đã tới một lần, đối ảo trận có hiểu biết, lần sau tưởng lại làm nàng tiến vào, chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy. Vốn dĩ hắn tìm tới Minh Linh Nhi, muốn mượn trợ Minh Linh Nhi tay trừ bỏ Chu Nhược Thủy, ai biết ra hỏa này mệnh như vậy ngạnh, thế nhưng có ngàn năm linh chi giúp nàng khôi phục thương thế. Cái này bọn họ tưởng lại đi tìm nàng phiền thoái, liền không dễ dàng. Minh Linh Nhi cũng là nghiến răng nghiến lợi, kỳ thật nàng nhưng thật ra không có diệt sát Chu Nhược Thủy tính toán, nàng là muốn đường đường chính chính thắng Chu Nhược Thủy, mà không phải rửa cái gì đê tiện thủ đoạn. Bất quá này cũng không gây trở ngại nàng có thể đi cười nhạo một chút trọng thương Chu Nhược Thủy, lại hiển lộ kỳ một chút chính mình rộng lượng, tỉ như rất có tông sư phong độ, không giết trọng thương người gì đó. Ai ngờ tính toán của chính mình đều bị cái này kêu Từ Thiệu Ngạn người phá hủy. Minh Linh Nhi oán hận nói, cái này lấy ra tới ngàn năm linh chi Từ Thiệu Ngạn là người nào? Thịnh nội trung Đơn Dư nghe Minh Linh Nhi nói chuyện mới thu tức giận, trả lời, là tứ đại gia tộc trung Từ gia đương nhiệm trưởng môn nhân. Nghe nói vẫn là Mao Sơn nhất phái truyền nhân. Mao Sơn phái truyền nhân. Hừ, thức hảo, dám phá hỏng chuyện của ta nhi, ta nhưng thật ra yếu lĩnh giáo Mao Sơn phái có bản lĩnh hay không? Minh Linh Nhi dứt lời đứng dậy cùng Đơn Dư cáo từ mà đi. Đơn Dư nhìn Minh Linh Nhi nổi giận đùng đùng bóng dáng trong mắt hiện lên một mạt tính kế. Chu gia trong tiểu viện đang bị hết đợt này đến đợt khác tiếng khóc tràn ngập, Trịnh Lao Thái Thái chính ôm chính mình con dâu Trần Tố Tố gào khóc. Lần này Trần Tố Tố cùng Vương Ngưng bị đóng nửa tháng mới thả ra, có thể nói là chịu nhiều đau khổ. Chu Diệu Tổ vì đem tức phụ nhi từ bên trong vứt ra tới nơi nơi tìm quan hệ tiêu tiền cơ hồ đem Chu gia về điểm này nhi đấy đều đào rỗng. Hiện tại Chu gia trên dưới có thể nói là tình cảnh bi thảm, mắt thấy liền cùng không dậy nổi mấy cái hải tử đi học. Thứ năm nha chờ mẫu thân cùng nãi nãi khóc trong chốc lát sau mới tiến lên khuyên nhủ, nãi nãi, mẹ, mau đừng khóc. Chúng ta không phải còn có thể đi đại dược phòng đòi tiền sao. Trần Tố Tố trong khoảng thời gian này bị sợ hãi, hoảng sợ nói, còn đi đòi tiền. Ta nhưng không nghĩ bị trào đi vào. Ngươi không biết, kia trong nhà lao ăn cơm đều là siêu, những cái đó phạm nhân cũng. Cũng Trần Tố Tố tựa hồ nhớ lại cái gì, một đôi mắt đựng đầy kinh sợ. Thứ năm nha duỗi tay vô vô mẫu thân hoảng sợ thân thể, ôn nhu nói, ta cảm thấy lần trước là chúng ta làm thật quá đáng, mới chọc giận bọn họ. Nếu là chúng ta muốn chút bình thường sinh hoạt phí cùng học phí các nàng hẳn là sẽ cho. Chúng ta dù sao cũng là nhị tỷ người nhà, nhị thẩm là nhị tỷ mẹ ruột, các nàng còn có thể nhìn nhị tỷ mẹ ruột đói chết không thành. Nhị thẩm đi nói tốt hơn lời nói các nàng khẳng định sẽ cho. Vương Ngưng so Trần Tố Tố lá gan càng tiểu, lúc này nghe xong thứ năm nha nói dọa sắc mặt trắng bệnh, ta không đi đòi tiền. Ta không đi. Thứ năm nha thấy mẫu thân cùng nhị thẩm ngồi một lần lao đều bị hạ phá lá gan, âm thầm thở dài, đối Trịnh Lao Thái Thái nói, mãi mãi, ngươi đừng lo lắng, ta đi tìm các nàng đòi tiền chính là, làm ta mẹ cùng nhị thẩm nghỉ ngơi đi. Trịnh Lao Thái Thái thấy hai cái con dâu đều bị dọa thành như vậy, nơi nào bỏ được cháu gái lại đi phạm hiểm, vội nói, bốn nha, ngươi mặc đi. Vạn nhất bị trào đi vào nhưng như thế nào hảo, ngươi xem ngươi nương cùng ngươi nhị thẩm ăn nhiều ít khổ. Chúng ta cùng lắm thì về nhà chồng cho đi. Ngươi cũng không thể lại bị trào đi vào. Thứ năm nha cười an ủi nói, mãi mãi yên tâm, các nàng nếu là không cho ta liền rời đi. Các nàng sẽ không bắt ta, lần trước nếu không phải ta mẹ các nàng nháo sự nhi ảnh hưởng người làm ăn ra cũng sẽ không trào chúng ta. Lại nói ta muốn tiền cũng không nhiều lắm, bất quá là ăn khẩu ăn cơm xong. Trịnh Lao Thái Thái lần này cũng bị sợ hãi, đều là chồng chọn tiểu dân chúng, không giết người không bỏ hỏa, ai có thể nghĩ đến bị trộm tới ngồi tù. Kia chính là ngày thường tưởng đều không thể tưởng được địa phương, các nàng cái loại này thôn sống nhỏ, chính là thấy cái cảnh sát hoặc là tham gia quân ngũ đều thiếu, càng đừng nói ngồi tù, dọa cũng hù chết. Nàng làm một chút đều không nghĩ làm người trong nhà đi mạo cái kia hiểm. Trần Tố Tố nghe được thứ năm nha còn muốn đi đòi tiền vội bắt lấy nữ nhi tay nói, bốn nha, ngươi nhưng đừng lại đi, nếu không làm cha ngươi đi ra ngoài tìm việc làm, mẹ cũng đi ra ngoài công tác, mẹ nói cái gì cũng không thể làm ngươi bị trảo đi vào a. Thứ năm nha nghe xong Trần Tố Tố nói trong lòng ấm áp, hốc mắt cũng hơi hơi có chút ướt át. Một bên Chu lớn nhỏ nghe vậy lại bất mãn lên, nhìn về phía thứ năm nha trong ánh mắt mang theo chút tính kế. Chương 240 người là ai? Thứ năm nha biết Chu Diệu Tổ cùng Trần Tố Tố ngày thường nhất ham ăn miếng làm, gả đến Chu gia nhiều năm như vậy, cơ hồ cái gì việc đều không có trải qua, đều là dựa vào Chu Quang Tông dưỡng. Có thể nguyện ý vì nàng đi ra ngoài tìm việc làm, có thể thấy được Trần Tố Tố là thật sự yêu thương nàng. Bất quá còn không có thể thứ năm nha cùng Trần Tố Tố mẹ con tình thâm tiết mục trình diễn xong Chu lớn nhỏ liền nói lời nói, mẹ, ngươi nói gì đâu. Muội muội nguyện ý đi ngươi khiến cho nàng đi bái, muội muội ngày thường nhất có dự tính, nói không chừng liền phải đến tiền đâu. Ngươi cũng biết, trong thành muốn tìm phân công, kia cũng không phải là chuyện đơn giản nhi, ngươi cùng cha nếu là tìm không thấy công tác, chẳng lẽ chúng ta người một nhà đều đói chết không thành. Trần Tố Tố vẫn luôn đem Chu lớn nhỏ đương mệnh căn tử. Tuy rằng không tán đồng Chu lớn nhỏ nói như vậy nhưng vẫn là hảo ngôn hảo ngữ nói, lớn nhỏ, nhà chúng ta cùng lắm thì về quê chồng cho đi, tổng sẽ không đói chết. Dù sao không thể làm ngươi muội muội bị trào đi vào. Chu lớn nhỏ vừa nghe về quê chồng trọt lập tức không vui, giống to kêu to lên, mẹ, ngươi nói gì đâu? Về quê chồng trọt. Ta đây về sau ở đồng học chỗ nào còn có mặt mũi gặp người. Ta mặc kệ, các ngươi nếu là không cho ta thấu tiền đi học ta sẽ không bao giờ nữa hồi cái này ra. Trịnh Lao Thái Thái cùng Trần Tố Tố vừa nghe lời này liền nóng nảy, nay tôn tử chính là các nàng trong lòng bảo, nếu là không trở về nhà nhưng sao chỉnh, đều tiến lên hướng lên. Thứ tư tiểu ở bên cạnh mắt lạnh nhìn này hết thảy, hắn biết cái này đại ca là cái hôn không tiếp, nhưng không nghĩ tới hôn đến loại trình độ này, liền chính mình thân muội muội đều mặc kệ, tình nguyện làm chính mình thân muội muội mà bị trảo tiến cục cảnh sát hiểm cũng muốn làm các nàng đi lộng tiền. Thứ năm nha thấy mẫu thân cùng mãi mãi hảo ngôn hảo ngữ hống đại ca, thậm chí đáp ứng làm chính mình đi lộng tiền, vừa mới ấm lên tâm bỗng nhiên rét lạnh đi xuống. Nàng đến bây giờ mới biết được, không có nhị tỷ, nàng ở nhà tác dụng liền cùng lúc trước nhị tỷ giống nhau. Vì đại ca, các nàng có thể hy sinh chính mình. Thứ năm nha tự giễu cười, từ trước mẫu thân đau nàng, mãi mãi cũng đau nàng, có cái gì ăn ngon hảo xuyên đều sẽ trước cho nàng, nàng cùng ca ca ở nhà ăn mặc chi phí đều là đầu một phần. Mãi mãi vì làm nàng đi học xuyên thể diện một chút thậm chí muốn bán nhị tỷ cho nàng đổi tiền. Nàng vẫn luôn cho rằng nàng ở nhà địa vị cùng đại ca là giống nhau, đều là mãi mãi cùng mẫu thân trong lòng bảo. Hiện giờ xem ra cũng chính là như vậy hồi sự, có nhị tỷ chống đỡ, nàng mới hiện bảo bối, đã không có nhị tỷ nàng cũng là cái tùy thời có thể bị bán đứng nhân vật. Chờ Trịnh Lao Thái Thái cùng Trần Tố Tố đem chú lớn nhỏ khuyên hảo quay đầu xem thứ năm nha khi thứ năm nha sắc mặt đã lạnh xuống dưới, nhàn nhạt nói, ta đây liền đi đại dược phòng thử xem đi. Nói xong xoay người liền đi rồi, liếc mắt một cái đều không nghĩ nhiều xem này người một nhà. Trần Tố Tố thấy bốn nha rời đi tưởng gọi lại nàng. Nhưng nhìn thoáng qua bên cạnh nhi tử lại nhắm lại miệng. Thứ năm nha nghe được mặt sau im ắng, không có bất luận kẻ nào ngăn đón chính mình, tâm càng thêm lạnh. Thứ năm nha tới rồi Chu thị đại dược phòng thời điểm mới phát hiện chính mình trong bất chi bất giác đã rơi lệ đầy mặt. Cao lớn chúng thấy cửa đứng một cái đầy mặt là nước mắt tiểu cô nương, nhìn cũng liền 11-12 tuổi bộ dáng, châu lệ hoánh nhiên bộ dáng nhìn càng là nhu nhược đáng thương. Cao lớn chúng là cái thiện tâm người, thấy tiểu cô nương đáng thương liền qua đi đem tiểu cô nương kéo tiến vào, hòa thanh hỏi: Tiểu cô nương, ngươi đây là sao? Ai khi dễ ngươi? Sao khóc thành như vậy? Thứ năm nha xoa xoa trên mặt nước mắt, túi đầu nói, ta không có việc gì. Cao lớn chúng không nghĩ tới này tiểu cô nương còn rất quật cường, cười nói, mẹ ngươi đâu? Ngươi một người tới mua thuốc sao? Có phải hay không trong nhà có nhân sinh bị bệnh? Thứ năm nha bình phục một chút cảm xúc mới ngẩng đầu lên đánh giá trước mặt nữ nhân này cùng nàng mẫu thân không sai biệt lắm tuổi, lớn lên cũng không phải đặc biệt đẹp. Nhưng là vừa thấy chính là thực thành thật cái loại này người, trong lòng nhanh chóng hiện lên chính mình mẫu thân nói qua nói, cái này đại khái chính là mẫu thân trong miệng nói qua cái kia dược phòng quản sự đi. Linh cơ vừa động, thật cẩn thận trả lời, ta mẹ cùng ta nhị thẩm khoảng thời gian trước bị trộm tới ngồi tù, trong nhà vì đem các nàng vất ra tới tiêu hết sở hữu tích tụ. Hiện tại trong nhà liền ăn cơm tiền đều không có. Người trong nhà khiến cho ta tới dược phòng đòi tiền, ta sợ hãi, ta sợ bị trộm tới ngồi tù. Đại nương! Ngài đừng làm người đem ta bắt đi, được không? Nói lại ô ô nuốt nuốt khóc lên. Cao lớn chúng bừng tỉnh đại ngộ nhìn trước mặt tiểu cô nương, nguyên lai cái này tiểu cô nương cũng là chủ nhân thân thích, nghe nàng vừa rồi lời nói tựa hồ vẫn là chủ nhân muội muội. Chỉ là làm nàng không nghĩ tới chính là Chu gia toàn gia bị ngồi tù do sợ, không dám lại đến tìm phiền toái, cư nhiên liền khó xử như vậy cái tiểu cô nương, này cũng quá thiếu đạo đức. Cao lớn chúng đối trước mắt tiểu cô nương nổi lên thương hại chi tâm, ôm thứ năm nha ôn nhu nói: Tiểu cô nương đừng sợ, ta sẽ không làm người bắt ngươi. Ngươi tên là gì, nhà các ngươi thật sự không có tiền ăn cơm. Thứ năm nha điểm điểm chính mình đầu nhỏ, chớp chớp mắt, thập phần chân thành nói, ta kêu thứ năm nha, nhà của chúng ta hiện tại dư lại tiền liền đủ ăn nửa tháng. Hơn nữa cũng không có tiền giao học phí, lại như vậy đi xuống chúng ta phải về quê trồng trọt. Chính là, ta tưởng đi học. Nói xong lời cuối cùng thứ năm nha cúi thấp đầu xuống, thần sắc cảm đạm. Thứ năm nha nói những lời này đều là thật sự. Không có nói dối, nàng cũng là thật sự tưởng đi học. Trong nhà cũng là thật sự không có tiền lại cho các nàng giao học phí, nàng hiện tại thực hy vọng nhị tỷ có thể trở về, nàng liền không cần lại lo lắng học phí. Cao lớn chúng nhìn đến trước mắt hài tử, trong lòng không khỏi có chút phiếm toan, trực tiếp mở miệng nói, ngươi không cần lo lắng, đại nương sẽ cho ngươi tiền, sẽ không làm ngươi không có học phí. Thứ năm nha trước mắt sáng ngời, thật vậy chăng? Đại nương, ngươi thật sự sẽ cho ta tiền sao? Chính là ta nghe ta mẹ nói các nàng tới đòi tiền bị trộm tới ngồi tù, ta muốn tiền ngươi có thể hay không bắt ta đi ngồi tù. Nói xong lời cuối cùng thứ năm nha thanh âm nhỏ lên, thoạt nhìn có chút sợ hãi. Cao lớn chúng cười, nói, này dược phòng là chủ nhân. Ta tổng không thể nhìn chủ nhân người nhà đều đói chết ta chỉ cần không phải lòng tham không đáy đòi tiền, cơ bản sinh hoạt phí ta còn là sẽ cho. Tin tưởng chủ nhân đã trở lại cũng sẽ không trách ta. Ngươi chỉ là xin cơm trước cùng học phí, ta sẽ không bắt ngươi đi ngồi tù. Cao lớn chúng cười hòa ái, thứ năm nha cảm nhận được cao lớn chúng thiện ý, đem khuôn mặt nhỏ chôn đến cao lớn chúng trong lòng ngực, nhẹ giọng nói, cảm ơn đại nương. Vừa rồi đã hàn thấu lòng có một chút ấm áp. Vì cái gì, chính là một ngoại nhân đều so thân nhân đối chính mình càng tốt đâu. Ngươi chính là Mao Sơn một mạch truyền nhân từ Thiệu Ngạn. Từ Thiệu Ngạn đồng tử đột nhiên co rút, về phía sau lui lại mấy bước, phòng bị nhìn ngồi ở chính mình trong phòng ngủ thiếu nữ. Ngươi là người nào? Như thế nào tiến ta phòng ngủ? Từ Thiệu Ngạn cả người cơ bắp đều căng thẳng, người này có thể vô thanh vô tức gần vào chính mình phòng ngủ, không cho bên ngoài thị vệ phát hiện, tuyệt đối không phải người thường. Chương 241 hợp lực treo cổ Chu Nhược Thủy. Thiếu nữ rất có hứng thú đánh giá Từ Thiệu Ngạn, cười nói, ta cho rằng Mao Sơn một mạch truyền nhân đều là chút lôi thôi đạo sĩ thúi, không nghĩ tới còn có người như vậy tuấn tiếu nam nhân, nhưng thật ra hiếm lạ thực. Ta là Minh gia gia chủ, Minh Linh Nhi, lần đầu gặp mặt, thỉnh nhiều hơn chỉ giáo. Đương nhiên, hôm nay cũng có khả năng là chúng ta cuối cùng một lần gặp mặt. Cái này thiếu nữ đúng là từ đơn dư trong nhà ra tới Minh Linh Nhi, nàng nghe nói chính mình chuyện tốt nhi bị cái này kêu từ Thiệu Ngạn người cấp rào hợp, trong lòng giận sôi máu, quyết định hảo hảo giáo huấn một chút cái này từ Thiệu Ngạn, lấy hắn ra này khẩu ác khí. Minh Linh Nhi trước nay không đem Mao Sơn một mạch người xem ở trong mắt, ở nàng xem ra Mao Sơn một mạch người đều là một đám chỉ biết trảo quỷ đạo sĩ thúi, đối phó người, liền kém không ít. Huống chi, nàng chính là được xưng thiên tài thiếu nữ, nàng cũng không tin cái này trảo quỷ đạo sĩ sẽ so nàng cường. Nghe xong Minh Linh Nhi nói từ Thiệu Ngạn thần sắc lạnh xuống dưới, đừng nhìn Minh Linh Nhi lớn lên mà mỹ, lại cười kiểu diễm, nói ra nói chính là ngoan độc làm người không thể tưởng tượng, từ Thiệu Ngạn tự hỏi chưa từng có đắc tội xem qua trước người. Chính là nghe nàng nói cái gì. Hôm nay có khả năng là lần đầu gặp mặt, cũng là cuối cùng một lần gặp mặt, lời này ý gì, ý tứ còn không phải là chuẩn bị lộng chết từ Thiệu Ngạn, sau đó hắn liền vĩnh viễn đều sẽ không tái kiến cái này Minh Linh Nhi. Minh gia từ Thiệu Ngạn là nghe qua, đó là một cái cơ hồ không cần Chu Thiên giật kém tồn tại. Từ Thiệu Ngạn tuy nói so ra kém Minh gia, nhưng tự hỏi không kém đến một cái đối mặt đã bị người tặng tánh mạng trình độ. Huống chi là bị như vậy cái tuổi không lớn thiếu nữ. Bất quá từ Thiệu Ngạn cũng không ngu, hắn nghe được Minh Linh Nhi vừa rồi tự xưng là Minh gia gia chủ, lập tức liền tiến vào cao cảnh giới trạng thái, Minh gia như vậy nhiều dân cư, vì cái gì sẽ tuyển Minh Linh Nhi một cái hơn 20 tuổi tiểu cô nương đương gia chủ, có thể thấy được cô nương này tất nhiên có chỗ hơn người, bằng không sao có thể phục chúng. Minh Linh Nhi xem đối diện từ Thiệu Ngạn đề phòng ánh mắt, nhịn không được lại nở nụ cười, xem ở ngươi lớn lên cũng không tệ lắm phân thượng ta hôm nay giáo huấn một chút ngươi liền tính, cũng không cần ngươi mệnh. Tỉnh đáng tiếc gương mặt kia. Từ Thiệu Ngạn mặt nháy mắt đen, tuy rằng hắn đối với chính mình lớn lên anh tuấn tiêu sái rất là vừa lòng, nhưng là bị một nữ nhân lấy ra tới trêu đùa hắn liền không vui, lập tức hắc mặt hỏi, không biết từ mộ chỗ nào đắc tội Minh gia chủ, là Minh gia chủ tự mình tới giáo huấn từ mộ. Minh Linh Nhi nhớ tới từ Thiệu Ngạn cứu nhược thủy chuyện này liền giận sôi máu, lập tức thu tươi cười, tức giận nói, còn không phải ngươi cầm cái gì ngàn năm linh chi cấp chu nhược thủy cái kia lao yêu quái, làm nàng khôi phục thương thế. Bằng không ta hiện tại đã đánh nàng răng rơi đầy đất. Ta thật vất vả mới tìm được như vậy một cơ hội, liền như vậy bị ngươi phá hủy, ngươi nói ngươi chỗ nào đắc tội ta. Từ Thiệu Ngạn trong lòng căng thẳng, không nghĩ tới Minh gia thế nhưng muốn nhược thủy mệnh, Minh gia cũng không phải là dễ trọng, hơn nữa Minh Linh Nhi là như thế nào biết Chu nhược thủy thân phận. Từ Thiệu Ngạn bất động thanh sắc trả lời, tại hạ không biết Minh gia chủ cùng Chu đại sư chi gian có xích mích, sớm biết như thế, tuyệt đối sẽ không lấy ra ngàn năm linh chi cứu Chu đại sư. Minh Linh Nhi nghe vậy trên mặt lộ ra vui mừng, thật sự. Nếu là sớm biết rằng ta cùng Chu Nhược Thủy có xích mích, ngươi liền không đem ngàn năm linh chi cho nàng. Từ Thiệu Ngạn hơi hơi sửng sốt, hắn không rõ Minh Linh Nhi vì cái gì như vậy hân hoan nhảy nhót, nhưng vẫn là đáp, đúng vậy, ta nhưng không nghĩ đắc tội Minh gia chủ. Minh Linh Nhi nghe xong lời này cười càng vui vẻ, đối Từ Thiệu Ngạn nói, không tồi, ta Minh Linh Nhi giao ngươi cái này bằng hữu, về sau ngươi liền đi theo ta hôn đi, ta sẽ không làm ngươi có hại. Sẽ giáo ngươi không ít bản lĩnh. Ngươi nhưng đừng nhìn ta tiểu, Minh gia trưởng lão cũng chưa người là đối thủ của ta. Ngươi lớn lên không tồi, về sau đi theo ta, cũng rất có mặt mũi. Năm lần bảy lượt bị nữ nhân này lấy diện mạo nói chuyện này, Từ Thiệu Ngạn nhẫn mại cơ hồ đạt tới đỉnh điểm, vì nhược thủy an toàn hắn mới chịu đựng tức giận đối Minh Linh Nhi nói, Minh gia chủ nguyện ý chỉ điểm tại hạ, là tại hạ phúc khí. Chỉ là, ta vừa mới đem ngàn năm linh chi đưa ra đi, Minh gia chủ như thế nào sẽ biết? Minh Linh Nhi cùng Từ Thiệu Ngạn hóa thù thành bạn, xem Từ Thiệu Ngạn thuận mắt không ít, cười trả lời, là Ngô gia cái kia đơn dư nói cho ta. Tên kia giống như ở Tống gia an bài nhân thủ, cũng không biết như thế nào, liền tìm hiểu ra Tống gia cái kia cái gì Tống nước trong kỳ thật chính là Chu Nhược Thủy, lại còn có đã biết ngàn năm linh chi chuyện này. Vốn dĩ hắn là tính toán cùng ta hợp tác, làm ta thừa dịp Chu Nhược Thủy bị thương, đi giết Chu Nhược Thủy. Từ Thiệu Ngạn sắc mặt vi bạch, không nghĩ tới bọn họ nhất cử nhất động đều đã bị người nắm giữ danh mạch. Cái này đơn dư thật đúng là sâu không lường được. Minh Linh Nhi không có chú ý Từ Thiệu Ngạn sắc mặt biến hóa, lo chính mình bĩu môi nói, cái kia đơn dư cũng không biết cùng Chu Nhược Thủy có cái gì thâm cừu đại hận, thế nhưng một hai phải trí nàng vào chỗ chết không thể. Còn muốn mượn đao của ta giết người, hừ, ta tốt xấu là Minh gia gia chủ, liền tính muốn sát Chu Nhược Thủy, ta cũng muốn chính đại quang minh tới, ta nhưng khinh thường với sát một cái trọng thương người. Thắng chi không võ. Từ Thiệu Ngạn nhìn đến Minh Linh Nhi quật cường tiểu biểu tình cùng ngạo khí lời nói nhịn không được lộ ra một cái tươi cười, vẫn luôn căng thẳng thân thể thả lỏng không ít, Minh Linh Nhi không biết nàng mấy câu nói đó thắng được Từ Thiệu Ngạn hảo cảm. Một cái quang minh lỗi lạc người tổng sẽ không hư đến chỗ nào đi, huống chi trước mắt vẫn là một cái đơn thuần thiên chân, thập phần hảo lửa tiểu cô nương. Từ Thiệu Ngạn đối Minh Linh Nhi ấn tượng chuyển biến tốt đẹp sau trong lòng cũng không hề như vậy kháng cự, cùng Minh Linh Nhi ngồi xuống bắt chuyện lên, tính toán từ Minh Linh Nhi trong miệng lại nhiều thám thính một ít hữu dụng tin tức. Nô ra trong phòng khách, Đơn Dư cùng một cái trung niên nữ tử ngồi ở cùng nhau, Đơn Dư cười nói, kia Chu Nhược Thủy nếu không phải mệnh dễ làm khi cũng đã bị ngài bí thuật đánh hồn phi phách tán. Trung niên nữ tử hư lạnh một tiếng, lúc trước ta cũng chính là thử một chút, Chu Thiên Giật truyền nhân vẫn là có vài phần thủ đoạn, nếu không Chu Thiên Giật liền sẽ không thanh danh hiển hách như vậy nhiều năm, vẫn luôn không ai có thể đem hắn kéo xuống thần đàn. Đơn Dư tươi cười bất biến nói, tiền bối nói chính là, bất quá ta nghe nói Chu Nhược Thủy vẫn luôn ở tìm hiểu lúc trước dùng bí thuật hại nàng người, chỉ sợ nàng sớm hay muộn sẽ tra được ngài trên đầu. Trung niên nữ tử trừng mắt nhìn Đơn Dư liếc mắt một cái, nói, Đơn tiểu hữu có nói cái gì không ngại nói thẳng, chúng ta đều tới, liền không cần tha vòng. Đơn Dư nghe vậy trên mặt ý cười thâm vài phần, tiền bối, ngài cũng biết, gần nhất Chu Nhược Thủy đắc tội người nhiều, muốn nàng mệnh người không ít. Ngày thường ngài thế đơn lực mỏng, muốn thu thập Chu Nhược Thủy chỉ sợ lòng có dư mà lực không đủ, chi bằng thừa dịp hiện giờ muốn nàng mệnh người nhiều, chúng ta cùng nhau hợp lực ra tay, như vậy mới có thể vạn vô nhất thất, ngài nói có phải hay không? Trung niên nữ tử nhìn Đơn Dư trên mặt phảng phất vô hại tươi cười mày không khỏi ninh lên, nghe tới là không tồi kế hoạch, nhưng không biết vì cái gì, nàng luôn có một loại bị tính kế cảm giác. Chương 242 quân đã vô tâm ta liền hưu. Khắp nơi thế lực đều ở tính kế thời điểm, Tống gia ngủ trầm Nhược Thủy lại không hề sở giác. Lúc này Tống gia trong phòng khách tạp đầy đất đồ vật, Tống gia lão gia tử chỉ cần vừa nhớ tới Lục Thanh Hà chiếm nhà hắn cháu gái tiện nghi cái kia trường hợp hắn liền hận không thể lấy đem dao phay vọt tới Lục gia đi diệt cái kia vô sỉ tiểu tử. Đại bá, ngài đừng tức giận, Mặc tức điên thân mình. Tống Dục thấy Tống Thành ngừng tay vội vàng qua đi khuyên bảo. Tống Thành nghe xong Tống Dục nói lửa giận càng sâu, máng, ngươi nói không khí liền không khí a. Ngươi thân khuê nữ bị người lừa, ngươi sao liền một chút phản ứng cũng không có, ta trước kia sao không thấy ra ngươi là như vậy cái máu lạnh đồ vật. Trong chốc lát tiểu thủy đã tỉnh nhưng như thế nào cùng nàng giao đái. Nói nàng bị lừa, kia nam nhân đã sớm đính hôn. Tống Dục chán thượng đều là mồ hôi lạnh, hắn nơi nào là máu lạnh a, thật sự là không thể trêu vào Lục gia trưởng môn nhân a. Nói nữa, hắn nhưng thập phần rõ ràng Nhược Thủy bản lĩnh, Nhược Thủy tỉnh lại lúc sau nếu là biết chính mình bị lừa, phỏng chừng Lục gia tổ tông 18 đại đều đến xui xẻo, chỗ nào dùng đến chính mình ra tay a. Bất quá lời này cũng không thể cùng Tống Thành nói, chỉ phải bồi cười nói, đại bá, ta này không phải nghĩ trước hết nghĩ biện pháp khuyên tiểu thủy không cần thương tâm sao. Chúng ta chỉ lo sinh khí, trong chốc lát tiểu thủy tỉnh, chúng ta không biết như thế nào ứng đối nhưng như thế nào hảo. Lâm Linh ngày thường nhất đau lòng cháu gái, nghe xong lời này cảm thấy có lý, vội qua đi nói, lão nhân, A Dục nói rất đúng, hiện tại quan trọng nhất chính là trước hết nghĩ biện pháp khuyên lại tiểu thủy vạn nhất một cái luẩn quẩn trong lòng, làm cái gì gì sự nhưng như thế nào hảo. Người đã quên. Tiểu thủy vì nam nhân kia chính là liền mệnh đều từ bỏ, bằng không cũng sẽ không chịu như vậy trọng thương A. Tống Thành nghe xong lời này quả nhiên không rảnh lo lại tạp đồ vật, nôn nóng nói, kia nhưng làm sao bây giờ. Tiểu thủy đối kia hôn tiểu tử động chân tình, vạn nhất biết kia tiểu tử là lừa nàng, khó bảo toàn sẽ xảy ra chuyện gì nhi, chúng ta liền như vậy một cái cháu gái, vạn nhất nàng xảy ra chuyện nhi chúng ta nhưng làm sao bây giờ A. Chẳng lẽ lại muốn người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh không thành. Nói đến người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh mấy chữ thời điểm Tống Thành đột nhiên cảm giác già nua 10 tuổi giống nhau, Lâm Linh hốc mắt cũng đỏ lên. Tống Dục biết nhị lão là nhớ tới nhi tử chết, vội khuyên giải an ủi nói, đại bá, bá mẫu, các ngươi cũng đừng nản chí, chúng ta hảo hảo khuyên nhủ tiểu thủy, nói không chừng tiểu thủy liền tưởng khai. Tống lão gia tử hai vợ chồng cũng đánh lên tinh thần bắt đầu thương thảo đối sách, thẳng thương thảo đến nửa đêm mới ngủ. Ngày hôm sau, Nhược Thủy rời giường khi, Tống Thành vợ chồng liền canh giữ ở mép giường. Chính là Tống Dục cũng không có đi cục cảnh sát bắt đầu làm việc, bồi nhị lao thủ Nhược Thủy. Nhược Thủy cho rằng bọn họ là lo lắng cho mình thương thế, trong lòng ấm áp, cười nói, ra ra, mãi mãi, ta không có việc gì, đều khôi phục, các ngươi yên tâm. Ta hiện tại xuống giường còn có thể đi đánh lao hổ đâu. Ba người nghe xong Nhược Thủy nói dở khóc dở cười, Lâm Linh cười mắng, Tẫn nói bậy, cái gì đánh lao hổ, đây là một cái khuê các tiểu thư lời nói sao. Nhược Thủy nhẹ nhàng cười, nói, ra ra mãi mãi như thế nào sớm như vậy liền dậy. Cũng không ngủ thêm chút nữa, nhưng ăn qua cơm sáng. Cha đâu? Như thế nào hôm nay không có đi bắt đầu làm việc? Tống Thành phu thê nghe Nhược Thủy quan tâm bọn họ đều cười không khép miệng được. Ngược lại là Tống Dục nghe được Nhược Thủy ngọt ngào kêu chính mình cha có điểm không thích ứng. Vị này chính là phiên tay gian là có thể diệt người sát quỷ đại sư A. Lâm Linh cười nói, chúng ta không yên tâm ngươi, đi lên nhìn xem. Đúng rồi, ngày hôm qua người nhiều, mãi mãi cũng không hỏi ngươi. Ngươi cùng cái kia Lục Thanh Hà là như thế nào nhận thức? ngươi nhưng hiểu biết nhà bọn họ tình huống. Nhược Thủy ngẩn người, lúc này mới nhớ tới ngày hôm qua chuyện này. Nghĩ nghĩ mới trả lời, ta khi còn nhỏ gặp qua hắn ra ra, cho nên cùng hắn nhận thức. Đối hắn, còn tính hiểu biết đi. Tống Thành kinh ngạc nói, ngươi nhận thức hắn ra ra. Ngươi như thế nào nhận thức? Nhược Thủy sắc mặt hơi hơi cứng đờ, đúng vậy, nàng hiện tại là Tống Nước Trong, sao có thể nhận thức Lục gia lão gia tử cái loại này cấp bậc nhân vật. Nàng che giấu một chút trên mặt xấu hổ, cười nói, khi còn nhỏ nhân duyên trùng hợp gặp qua một mặt, cũng coi như không thượng nhận thức. Tống Thành gật gật đầu, lại hỏi, vậy ngươi thích Lục Thanh Hà cái gì? Ngươi có biết Lục gia không phải bình thường nhân gia, chúng ta cùng Lục gia là môn không đăng hộ không đối. Nhược Thủy mặt đẹp ứng đỏ, nàng không nghĩ tới Tống Thành phu thê sẽ hỏi nàng cái này. Nàng sống 40 năm, còn chưa từng có trải qua quá cái gì cảm tình vấn đề, lần đầu tiên bị người hỏi như vậy, có chút không quá thích ứng, ấp úng đã lâu mới mở miệng nói chuyện, ta cũng không biết thích hắn cái gì, có thể là bởi vì hắn rất tốt với ta đi. Lâm Linh nghe xong lời này trước mắt sáng ngời, truy vấn nói, kia nếu là có một ngày hắn đối với ngươi không hảo, ngươi còn sẽ thích hắn sao? Nhược Thủy không biết Lâm Linh lời này là có ý tứ gì, hơi hơi sửng sốt, thấy phòng trong ba người đều thần sắc khẩn trương nhìn chằm chằm chính mình. Xinh đẹp cười, nói, quân đã vô tâm ta liền hưu. Tống Thành ba người đại hỉ, trên mặt đều là thở dài nhẹ nhõm một hơi biểu tình, làm Nhược Thủy xem sửng sốt, đây là tình huống như thế nào. Cuối cùng vẫn là Lâm Linh đã mở miệng, Tiểu Thủy A, có chuyện chúng ta muốn cùng ngươi nói, chỉ là nói về sau ngươi nhưng đừng quá thương tâm. Nhược Thủy ngơ ngác gật gật đầu, ân, có chuyện gì mãi mãi nói thẳng chính là. Lâm Linh tổ chức một chút ngôn ngữ sau mở miệng nói, Tiểu Thủy A, là cái dạng này. Ngày hôm qua chúng ta nghe cùng Lục Thanh Hà cùng nhau tới vị kia từ thiếu gia nói, kia Lục Thanh Hà là đã sớm định quá thân. Này Lục Thanh Hà cũng quá không phải đồ vật, nếu đã đính hôn còn tới trêu chọc ngươi làm chi, quả thực xuất sinh không bằng. Ngày hôm qua chúng ta đã đem hắn đuổi ra đi, về sau ngươi cũng đừng thấy hắn, đừng hỏng rồi ngươi thanh danh, về sau khó mà nói hôn. Tiểu Thủy ngươi cũng đừng thương tâm, mãi mãi nhất định cho ngươi nói môn hảo việc hôn nhân, không thể so kia Lục Thanh Hà kém. Đính hôn. Cùng Lục Thanh Hà đính hôn còn không phải là chính mình sao? Lục Thanh Hà không có cùng bọn họ nói rõ ràng. Suy tư một chút, đông nhiên phản ứng lại đây, chính mình hiện tại thân phận là Tống Nước Trong, cùng Lục Thanh Hà đính hôn chính là Chu Nhược Thủy. Ở người khác xem ra, Lục Thanh Hà nhưng còn không phải là bội tình bạc nghĩa, có vị hôn thê còn trêu chọc người khác sao? Nàng lại nhìn thoáng qua đồng dạng lòng đầy căm phẫn Tống Dục, trong lòng nghi hoặc chẳng lẽ Tống Dục không biết cùng Lục Thanh Hà đính hôn chính là chính mình sao? Tống Thành ba người thấy Nhược Thủy nghe xong Lâm Linh nói liền vẫn luôn không nói một lời phát ngốc, không biết suy nghĩ cái gì, cho rằng Nhược Thủy là nhất thời chịu không nổi đánh nổi loạn thành cái dạng này. Đau lòng đồng thời càng là đem Lục Thanh Hà mắng thương tích đời mình. Liền ở ngay lúc này người gác cổng tiến vào truyền lời, Lão Thái gia, Lão Phu Nhân, Lão gia, Tiểu Thư, ngày hôm qua tới vị kia Ngô gia đại thiếu gia lại tới nữa, nói muốn trông thấy Tiểu Thư. Lâm Linh đang có khí không chỗ phát đâu, nghe vậy giận dữ nói, cái này không biết xấu hổ đồ vật. Nếu không nghĩ muốn nhà ta Tiểu Thủy, còn tới nơi này làm gì, đem hắn cho ta đánh ra đi. Chương 243 hỗ trợ. Nhược Thủy nghe vậy vội vàng ngăn cản, mãi mãi, nô lỗi ngày hôm qua giúp ta xin thuốc, cũng coi như là giúp ta, hắn tới tìm ta khẳng định là có cái gì chuyện quan trọng, khiến cho hắn bảo đi. Lại nói, là ta chính mình nói với hắn ta không thích hắn, không phải hắn không cần ta. Lâm Linh nghe xong lời này khí mới thuận lại đây, trong lòng bừng tỉnh khẳng định là Tiểu Thủy thích Lục Thanh Hà. Cho nên cùng Nô Lỗi nói không thích hắn, Nô Lỗi mới cự hôn. Lâm Linh cùng Tống Thành Tống Dục hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, không khỏi có chút áy náy. Chuyện này thật đúng là oán không Nô Lỗi, lại nói tiếp Nô Lỗi vẫn là cái bị vứt bỏ, mà nhân gia bị Tiểu Thủy vứt bỏ sau chẳng những không có ghi hận, còn đi giúp Tiểu Thủy xin thuốc, như vậy phẩm cách thật đảm đương nổi lấy ơn báo oán. Ba người nghĩ kỹ sau đối Nô Lỗi thái độ liền thay đổi không ít, vẻ mặt ôn hòa làm người gác cổng đem Nô Lỗi mang tiến vào. Nô Lỗi tiến vào sau liền phát hiện Tống Gia Nhị Lão cùng Tống Dục xem chính mình biểu tình cùng tối hôm qua có cách biệt một trời, kia vẻ mặt từ ái xem Nô Lỗi đều nhịn không được khởi nổi da gà. Nô Lỗi cố nén không thích đứng mỉm cười hướng Tống Thành vợ chồng cùng với Tống Dục chào hỏi, Lâm Linh trong lòng lại ở cân nhắc này Nô Lỗi nhân phẩm thực không tồi, nếu cùng Lục Thanh Hà thành không được, đem Nô Lỗi lại lộng trở về làm tới cửa con rể cũng là không tồi. Liền cười tiếp đón Nô Lỗi, làm người thượng trà quả điểm tâm, lại tự mình tiếp đón Nô Lỗi ngồi xuống. Đem Ngô Lỗi dọa vẻ mặt vô thố nhìn còn ngồi ở trên giường Nhược Thủy. Nhược Thủy thấy thế vội ho khan một tiếng, mở miệng nói, Nô thiếu gia lại đây tìm ta, là có chuyện gì như sao? Ngô Lỗi vội đem Lâm Linh nhét vào trong tay các loại trà quả điểm tâm bông, nghiêm mặt nói, là cái dạng này, ta bằng hữu gia điểm sự tình, ta tưởng thỉnh Tống Tiểu Thư hỗ trợ. Nhược Thủy còn không có mở miệng, Lâm Linh liền xen mồm nói, nhìn ngươi nói, như vậy khách khí làm cái gì, có chuyện gì nhi muốn hỗ trợ, trực tiếp mở miệng chính là. Nô Lỗi cười mỉa đối Lâm Linh nói tạ, khoe miệng lại có chút run rẩy, không rõ Lâm Linh như vậy nhiệt tình là sướng nào ra. Con hảo Nhược Thủy đem câu chuyện nhận lấy, có chuyện gì liền nói đi, ta có thể bang hội tận lực. Nhược Thủy trong lòng vẫn luôn nhớ thương trọng thương chính mình ảo trận, nàng biết, ngày hôm qua nếu không phải Mạc Nguyệt cùng chính mình ở bên nhau, nàng hơn phân nửa đã chết ở nơi đó. Nàng từ xuất đạo đến bây giờ, còn không có ăn qua lớn như vậy mệt, hơn nữa này ảo trận mê hoặc tính quá lớn, liền tính lại đến một lần, nàng cũng không có tự tin có thể phá cái kia ảo trận. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, nàng trong lòng cân nhắc muốn phá này ảo trận đầu tiên muốn hiểu biết này ảo trận hết thảy, ít nhất cũng muốn biết này ảo trận rốt cuộc là ai bãi hạ, mà muốn hiểu biết này đó đều phải tin tức đến Ngô Lỗi trên người. Ngô Lỗi là Ngô gia đại thiếu gia, lại quản một đoạn thời gian ra, ở Ngô gia nhiều ít có điểm căn cơ. Hỏi thăm một chút Ngô gia thỉnh người nào, ảo trận là như thế nào bãi xuống dưới, hẳn là vấn đề không phải quá lớn. Cho nên Nhược Thủy hiện tại cũng nguyện ý giúp Ngô Lỗi. Hùng chi Ngô Lỗi đi xin thuốc cũng xác thật là giúp chính mình. Ngô Lỗi chiều tả hữu nhìn, thấy Mạc Nguyệt không ở, có chút do dự mà nói, ta có cái hảo huynh đệ, Têu Hách Vũ. Ta bị đuổi ra gia môn trong khoảng thời gian này vẫn luôn là Hách Vũ thu lưu ta, xem như đối ta có ân. Cho nên ta mới ra mặt dạy tới cầu ngài. Nhược Thủy gật gật đầu, không để bụng nói, ngươi nói muốn hỗ trợ cái gì chính là. Ngô Lỗi thần sắc có chút đau thương. Ta tối hôm qua trở về thời điểm nghe Hách gia người ta nói Hách Vũ đột nhiên ngất đi rồi, vẫn luôn hôn mê bất tỉnh, thỉnh thường tới trong nhà làng chung, lại đưa đi người Tây Dương khai bệnh viện điều tra không ra nguyên nhân bệnh. Hiện tại Hách gia người đều nói Hách Vũ là chúng ta nghĩ Mạc tiểu thư hiểu này đó, cho nên muốn thỉnh Mạc tiểu thư hỗ trợ nhìn xem. Nguyệt Nguyệt sẽ nhìn chúng ta sao? Ta như thế nào không biết? Lâm Linh vẻ mặt mê mang nhìn Nhược Thủy. Nhược Thủy cười nói, ta cùng Nguyệt Nguyệt ở trong thôn thời điểm cùng một cái đỉnh thần sư phụ học quá mấy năm, cho nên sẽ xem một chút, ngày hôm qua cùng Ngô Thiếu Gia nói, không nghĩ tới Ngô Thiếu Gia liền nhớ kỹ. Lâm Linh nhíu nhíu mày, không vui nói, về sau nhưng chớ có cùng người lại nói việc này. Đỉnh thần ba tử, kia đều là thượng không được mặt bàn, gia đình đứng đắn thiên kim tiểu thư ai sẽ đi học cái kia. Nhược Thủy cúi đầu, làm bộ một bộ ngoan ngoãn bộ dáng ứng thanh là. Lâm Linh thấy thế trong lòng có chút không đành lòng, hòa thanh nói, không phải mãi mãi không cho ngươi học, ngươi mặc kệ học cái gì mãi mãi đều là thích. Chỉ là người ngoài không như vậy xem, người ngoài nếu là biết ngươi cùng đỉnh thần bà tử học chút thượng không được mặt bàn đồ vật sẽ chê cười ngươi, mãi mãi cũng là sợ ngươi về sau ở người khác trước mặt bị ủy khuất. Nhược Thủy cười điềm mỹ, là, ta biết mãi mãi là đau ta. Nói xong lại đối Ngô Lôi nói, ngươi biết, Mạc Nguyệt luôn luôn không thích lo chuyện bao đồng, nàng chưa chắc sẽ giúp ngươi, như vậy, ta đi theo ngươi đi, đến lúc đó kéo lên nàng cùng nhau. Nếu là có cái gì ta xử lý không được, cũng có thể hỏi một chút nàng. Ngô Lỗi trước một ngày nghe nói Mạc Nguyệt là âm dương sư, nghĩ Hách Vũ bệnh Mạc Nguyệt khẳng định có thể xem. Đối Nhược Thủy nhưng thật ra không có ôm bao lớn hy vọng. Bất quá Nhược Thủy nói cũng đúng, Mạc Nguyệt sẽ không lo chuyện bao đồng, đem Nhược Thủy kêu lên đi, Mạc Nguyệt xem ở Nhược Thủy mặt mũi thượng có lẽ sẽ hỗ trợ. Nhược Thủy rời giường sau đem Mạc Nguyệt cũng kêu lên, hai người ăn điểm cơm sáng, liền đi theo Ngô Lỗi cùng đi Hách gia. Mạc Nguyệt vốn là không nghĩ đi, nhưng là Nhược Thủy nói muốn cùng Mạc Nguyệt tỉ thí, xem ai trước nhìn ra tới Hách Vũ hôn mê bất tỉnh vấn đề ra ở đâu. Mạc Nguyệt vừa nghe lời này lập tức tới hứng thú, nói giỡn, nàng từ sinh hạ tới liền không biết thua tự viết như thế nào. Nhược Thủy cùng Mạc Nguyệt đi theo Ngô Lỗi đi vào Hách gia thời điểm Hách Vũ đệ Hách Trụ trực tiếp từ trong phòng đón ra tới, Lỗi ca, ngươi như thế nào mới trở về? Chờ ta đều mau vội muốn chết. Ai? Hai vị này như thế nào xưng hô? Nhược Thủy chỉ bên người Mạc Nguyệt. Trả lời, ta kêu Tống Nước Trong, ta bên người chính là Mạc Nguyệt. Hách Trụ nghe được Tống Nước Trong tên lông mày trọn, nhìn về phía Ngô Lỗi ánh mắt mang theo vài phần chế nhạo, Nga, nguyên lai là Lỗi ca. Ân Hách Trụ vốn dĩ tưởng trêu chọc Ngô Lỗi vài câu, nhưng là nhìn đến Ngô Lỗi cảnh cáo ánh mắt ngạnh sinh sinh đem lời nói nghẹn trở về, thay đổi cái đề tài, cái kia, Lỗi ca, ngươi không phải nói đi thỉnh đại sư sao? Như thế nào đem ngươi? Cái kia cái gì, Tống Tiểu Thư mang lại đây? Đại sư nhìn đến sợ là không tốt lắm đâu. Ngô Lỗi nhíu nhíu mày, có cái gì không tốt? Hách Trụ ho khan một tiếng, đi đến Ngô Lỗi bên người nhỏ giọng nói, Lỗi ca, ngươi ngày thường mang theo nữ nhân ra tới trông thấy các huynh đệ này cũng không có gì, hôm nay thấy đại sư, như vậy trang trọng thời khắc, ngươi mang hai cái mỹ nữ lại đây, đại sư có thể hay không cảm thấy ngươi không tôn trọng nhân ra à? Ngô Lỗi nghe vậy chán thượng treo vài đạo hát tuyến, chỉ vào Nhược Thủy cùng Mạc Nguyệt nói, các nàng chính là ta mời đến đại sư. Hách Trụ vừa nghe cười ha ha lên, cười vài tiếng thấy Nhược Thủy cùng Mạc Nguyệt nhìn chằm chằm hắn, vội đệ thấp tiếng cười nhỏ giọng đối Ngô Lôi nói, Lôi ca, không mang theo chơi chính mình huynh đệ. Chương 244 xuống tay người. Ngô Lỗi nghe xong lời này có chút bất đắc dĩ, hắn cũng biết Nhược Thủy cùng Mạc Nguyệt tuổi tác có chút tiểu, rất khó làm người tin tưởng là cái gì đại sư. Hắn nếu không phải phía trước kiến thức quá Nhược Thủy bản lĩnh, biết này đó đại sư có bản lĩnh hay không cùng tuổi kỳ thật không nhiều lắm quan hệ, cũng sẽ không tin tưởng cái gọi là đại sư chỉ có mười mấy 20 tuổi. Nhược Thủy cùng Mạc Nguyệt đối với loại này xem các nàng tuổi còn nhỏ liền không tin các nàng có thật bản lĩnh sự tình đã tập mãi thành thói quen, nhưng thật ra không có sinh khí, Nhược Thủy quét hách trụ vài lần mỉm cười nói, vị tiên sinh này tựa hồ không phải hách người nhà. Hách trụ sắc mặt biến đổi, nhìn chăm chăm Nhược Thủy nói, Tống tiểu thư đây là có ý tứ gì? Nhược Thủy cười cười, nhàn nhạt nói, vị tiên sinh này khi còn nhỏ ra cảnh khốn cùng, 5 tuổi thời điểm bị bọn buôn người bắt cóc, chịu nhiều đau khổ. Cũng may sau lại bị quý nhân cứu, nhận nuôi vì dưới gối tử, khổ tận cam lai, ở lúc sau 20 năm đều có đại phú đại quý mệnh cách, bất quá 25 tuổi này một năm có một đại kiếp nạn, nếu là đi qua, liền vẫn là đại phú đại quý mệnh cách, nếu là không qua được, kia khủng sẽ bị đuổi ra gia môn. Hách trụ trên mặt thần sắc xuất sắc ngoạn mục, thấy Ngô Lỗi nghi hoặc nhìn chằm chằm chính mình, sắc mặt càng là có chút đỏ lên. Nhược Thủy nói không sai, hắn đích sắc không phải hách gia người, hắn sinh ra ở hẻo lánh nghèo khe suối, đối người nhà ấn tượng cũng thập phần đạm bạc, chỉ nhớ rõ khi còn nhỏ trong nhà chỉ có thể uống cháo, liền đốn mì phở đều ăn không được. 5 tuổi thời điểm bị đi ngang qua trong thôn mẹ mìn chảo chạy, thường xuyên bị đánh ai mắng, bị không ít khổ. May mắn trên đường gặp hách vũ cha mẹ mang theo hách vũ ra cửa, không quen nhìn mẹ mìn đánh chửi chính mình, cứu chính mình. Sau lại hách vũ một nhà đều thực thích chính mình, liền đem chính mình nhận nuôi, đặt tên hách trụ, liền tính là hách gia người đối chuyện này biết đến cũng không nhiều lắm. Hách vũ phụ thân đối ngoại chỉ nói đây là năm đó vứt bỏ hải tử, lại tìm trở về, cũng chưa nói là nhận nuôi. Đến nôi hách gia bên ngoài người liền càng không biết chính mình lai lịch. Hắn tới hách gia lúc sau cha mẹ cùng ca ca hách vũ đối hắn đều thập phần yêu thương, thật là hưởng 20 năm đại phú đại quý, là hách gia chân chính thiếu gia. Mà nay năm, hắn vừa vặn 25 tuổi. Hách vũ cha mẹ đã qua đời, hiện tại hách gia là hách vũ đương gia, hách vũ nếu là lần này có bất chắc gì, kia hách gia liền sẽ đổi một cái đương gia nhân, bởi vì hắn huyết thống vấn đề, hách gia vẫn luôn tại hoài nghi thân phận của hắn. Hách vũ nếu là đã chết, hách gia những người khác nhất định sẽ mượn cơ hội đem hắn đuổi ra gia môn. Như vậy tưởng tượng, nhưng bất hòa Nhược Thủy lời nói tất cả đều đối thượng sao. Hách trụ nhịn không được đánh cái giật mình, lại xem Nhược Thủy thời điểm ánh mắt đã mang lên hoảng sợ. Cô nương này nhìn cũng liền 16-17 tuổi bộ dáng, lớn lên thật xinh đẹp, bên người cái kia cô nương cũng liền hơn 20 tuổi bộ dáng, thấy thế nào đều không giống như là Ngô Lỗi trong miệng nói cái gì đại sư, chính là như thế nào một mở miệng là có thể đem chính mình cuộc đời nói rõ ràng, những việc này nhi đừng nói là hách người nhà, liền tính là hách vũ đều không nhất định rõ ràng. Hách vũ cùng hách vũ cha mẹ chỉ biết chính mình là bị mẹ mìn quải ra tới, đã không nhớ rõ ra ở đâu. Đến nỗi chính mình trong nhà là tình huống như thế nào bọn họ căn bản là không biết. Nói cách khác, trước mặt cái này thoạt nhìn tuổi không lớn tiểu cô nương thật sự có thể biết được một người quá khứ tương lai. Hách trụ đem thân thể thẳng thắn một ít, thay một bộ cung kính biểu tình, đại sư vừa rồi lời nói đều là đoán mệnh tính ra tới sao. Nhược Thủy cười cười, nói, cũng có thể nói như thế, ta là từ ngươi tướng mạo nhìn ra tới. Thế nào? Hiện tại nhưng tin tưởng chúng ta là Ngô Lỗi mời đến đại sư. Hách trụ vội gật đầu nói, đương nhiên, ta vừa rồi đối đại sư bất kính, có mắt không biết kim nạm ngọc, còn thỉnh đại sư không lấy làm phiền lòng. Nhược Thủy vây vây tay, ý bảo chính mình sẽ không trách móc. Một bên Ngô Lỗi lại là xem thẳng đôi mắt, hắn rốt cuộc nhớ tới vì cái gì cảm thấy cái này Tống tiểu thư rất quen thuộc, này cũng không phải là cùng Nhược Thủy năng lực giống nhau sao, xem ngươi liếc mắt một cái liền có thể biết vận mệnh của ngươi. Cái này Tống tiểu thư trừ bỏ diện mạo, luôn hành cử chỉ đều cực kỳ giống chính mình nhận thức Chu Nhược Thủy. Ngô Lỗi nghĩ đến đây trong đầu đống nhiên lại hiện lên Lục Thanh Hà cùng Từ Thiệu Ngạn đối Tống Nước trong thái độ. Lục Thanh Hà cùng Từ Thiệu Ngạn cùng Chu Nhược Thủy quan hệ đều thập phần gần, Lục Thanh Hà còn cùng Chu Nhược Thủy đính hôn. Khó trách Tống Nước trong sẽ liệu mình cứu Lục Thanh Hà. Khó trách Lục Thanh Hà sẽ thích Tống Nước trong. Khó trách Từ Thiệu Ngạn sẽ lấy ra ngàn năm linh chi cấp chưa từng gặp mặt Tống Nước trong. Nguyên lai Tống Nước trong chính là mất tích Chu Nhược Thủy sao? Ngô Lỗi cảm giác chính mình đầu óc có điểm không đủ dùng. Trước mặt Tống Nước trong cùng Chu Nhược Thủy lớn lên hoàn toàn bất đồng, là mượn xác hoàn hồn vẫn là thuật dịch dung, mặc kệ là cái nào, Ngô Lỗi cảm thấy đều vượt qua chính mình nhận chi phạm chủ, này thật là đáng sợ, có hay không? Thứ này vẫn là người sao? Là thần tiên đi, còn có thể đổi mặt. Ngô Lỗi ở bên này mơ màng hồ đồ, đã nghe không được bọn họ đang nói cái gì. Hách Trụ Ân cần cấp Nhược Thủy cùng Mạc Nguyệt mang theo lộ, thuận tiện thật cẩn thận hỏi, đại sư, ngài vừa rồi nói ta 25 tuổi có một cái đại kiếp nạn, ta năm nay liền 25 tuổi, ngài xem, ta này đại kiếp nạn chính là chỉ ca ca ta Hách Vũ lần này sinh bệnh chuyện này. Nhược Thủy không nói chuyện một bên Mạc Nguyệt nói chuyện, ngươi có biết thỉnh tiểu thủy cấp tiêu thai tị nạn đến bao nhiêu tiền? Ngươi một phân tiền không ra còn tưởng 5 lần 7 lượt lời nói khách sáo. Hách Trụ sắc mặt có chút xấu hổ, hắn tự nhiên biết thỉnh này đó đại sư phí dụng rất cao, nhưng là hắn ở nhà không được lao ra tử thích, vẫn luôn là Hách Vũ cha mẹ cùng Hách Vũ che chở chính mình. Hách Vũ ở thời điểm còn hảo, chính mình xài bao nhiêu tiền Hách Vũ đều sẽ cấp, hiện tại Hách Vũ hôn mê bất tỉnh, hắn lại tưởng từ Hách ra lấy tiền đã có thể khó khăn. Nhìn đến Hách Trụ vẻ mặt xấu hổ khó xử bộ dáng, Nhược Thủy cười cười, nói, về sau ngươi có tiền nhớ rõ nhiều làm việc thiện liền hảo, ta hôm nay liền đề điểm ngươi một câu. Ngươi đại kiếp nạn xác thật cùng ca ca ngươi có quan hệ, hắn nếu là đã chết, ngươi tại đây Hách ra hơn phân nửa cũng ở không nổi nữa. Hách Trụ sắc mặt biến đổi, đối Nhược Thủy nói, đại sư, ngài nhưng nhất định phải cứu cứu ta ca, a ta ca hiện tại là Hách ra đương ra người, chỉ cần hắn có thể tỉnh lại, vô luận bao nhiêu tiền hắn đều cấp khởi. Mạc Nguyệt bạch Hách Trụ liếc mắt một cái, nói giống như chúng ta hiếm lạ người kia mấy cái tiền giống nhau, Hách ra là nhà nào, có thể lấy bao nhiêu tiền ra tới. Chúng ta nhưng không hiếm lạ điểm này tiền trinh. Nhược Thủy lôi kéo Mạc Nguyệt ống tay áo, ý bảo Mạc Nguyệt cấp Hách Trụ chừa chút mặt mũi. Mạc Nguyệt hừ một tiếng, giận dữ nói, thật là không biết người tốt tâm, ta là sợ ngươi tiết lộ thiên cơ, cho chính mình đưa tới tai họa. Ngươi cũng không nhìn xem ngươi hiện tại có bao nhiêu phiền toái quấn thân, còn dám giúp này đó không liên quan người. Ta cũng không tin ngươi thiếu kia hai cái tiền. Nhược Thủy bất đắc dĩ cười cười, nàng xác thật không thiếu chút tiền ấy, nhưng là nàng có thể cảm giác đến, nơi này có nàng quen thuộc hơi thở, đối Hách Vũ xuống tay người rất có thể là nàng người quen. Chương 245 thân phận bị nhìn thấu. Nhược Thủy không nghĩ Mạc Nguyệt trong lòng không thoải mái, Mạc Nguyệt tuy nói không yêu lo chuyện bao đồng, nhưng là nhưng vẫn ở giúp chính mình, còn cứu chính mình một mạng. Nàng trong lòng là thực cảm kích Mạc Nguyệt. Sẽ nhỏ giọng đem chính mình phỏng đoán nói cho Mạc Nguyệt, Mạc Nguyệt vừa nghe liền không nói chuyện nữa. Trong lòng lại âm thầm nói thầm, Nhược Thủy đối đầu thật đúng là nhiều, chính mình xem diễn xem đều mệt. Nhược Thủy cùng Mạc Nguyệt cùng Hách Trụ vào Hách Vũ phòng khi, Hách Vũ trong phòng rậm rạp trên đầy. Hách Vũ lần này bỗng nhiên hôn mê bất tỉnh hơn phân nửa là Hách gia bên trong người ra tay. Hách Vũ phụ thân là Hách gia trưởng tử, Hách Vũ là trưởng tôn, Hách Vũ kế thừa Hách gia gia sản là theo lý thường hẳn là, nếu là có ai không hài lòng, Hách gia lão gia tử sẽ cái thứ nhất đứng ra thu thập hắn. Cho nên chỉ cần Hách Vũ tồn tại một ngày, hoặc là nói Hách gia lão gia tử tồn tại một ngày, liền không có người có thể giao động Hách Vũ ở Hách gia vị trí. Hách gia lão gia tử nếu là xảy ra chuyện nhi, Hách Vũ còn ở cái kia vị trí thượng, không có người có thể giao động Hách Vũ vị trí. Huống chi, vạn nhất Hách gia lão gia tử chuyện này bị tra xét ra tới, một cái mưu hại thân phụ tội danh là không thể thiếu. Nhưng mưu hại Hách Vũ không giống nhau, bất quá một cái nhi tử, trong nhà tranh sản thôi, vỡ đầu chảy máu có rất nhiều. Liên tính bị điều tra ra cũng sẽ không có cái gì đại sự nhi, ít nhất tội không đến chết. Cho nên, Hách Vũ xảy ra chuyện nhi. Hách gia nhị phòng, tam phòng, tứ phòng người đều tễ ở chỗ này, thoạt nhìn lo lắng sốt ruột, kỳ thật mỗi người đều ở trong lòng cười trộm, hận không thể Hách Vũ lập tức đi tìm chết. Đến nỗi Hách Trụ ở nhà là thật sự không có gì vị trí. Gần nhất là Hách gia lão gia tử tuy rằng cái gì cũng chưa nói, nhưng là người sáng suốt đều xem ra tới. Hách gia lão gia tử chưa từng có đem Hách Trụ coi như Hách người nhà tới xem, đối hắn trước nay đều là không nóng không lạnh, cũng không có đem hắn coi như người thừa kế tới đối đãi. Bất quá Hách Trụ có Hách Vũ che chở, người khác đối hắn đảo cũng là khách khách khí khí, không ai dám khi dễ hắn. Nhưng hôm nay Hách Vũ hôn mê bất tỉnh, liền không ai lấy hắn đương căn đồ ăn. Hách Trụ mang theo Nhược Thủy cùng Mạc Nguyệt vừa vào cửa, ánh mắt mọi người liền đều tụ tập ở mấy người bọn họ trên người. Hách gia nhị phòng Hách Lăng nhi tử Hách Huyền gần nhất vẫn luôn tự mình cảm giác tốt đẹp, hắn biết Hách gia truyền thống vẫn luôn là lập đích lập trường, Hách gia đại phòng tuyệt hậu, liền thuộc bọn họ nhị phòng tuổi dài nhất, nói cách khác Hách Vũ một khi đã chết, bọn họ kế thừa Hách Vũ vị trí cơ bản liền định ra tới. Hách Lăng liền hắn một cái nhi tử, chỉ cần Hách Lăng kế thừa gia nghiệp này sớm hay muộn đều là của hắn. Nghĩ vậy to như vậy Hách gia về sau chính là hắn đương gia làm chủ, Hách Huyền cả người đều phải bay lên. Nếu không phải phụ thân hắn vẫn luôn ân cần dạy bảo làm hắn không cần lộ ra vui mừng, nhất định phải biểu hiện ra huynh hữu đệ cung, quan tâm Hách Vũ bộ dáng, miễn cho bị tổ phụ không mừng, hắn đã sớm đi ra ngoài chúc mừng. Lúc này thấy Hách Trụ thế nhưng mang theo hai cái mỹ nữ tiến vào, tức khắc không mừng lên. Chính mình mỗi ngày canh xuông quả thủy tại đây bị tội, này Hách Trụ cũng dám đi ra ngoài tìm nữ nhân, còn nên ngang mang về nhà tới, hơn nữa vẫn là chính mình cơ hồ không có gặp qua hai cái tuyệt sắc. Hách Huyền trong lòng không cân bằng, sắc mặt lập tức đen xuống dưới, chỉ vào Hách Trụ mắng: "Hách Trụ, đại ca hiện giờ ốm đau trên giường, hôn mê bất tỉnh, ngươi cư nhiên dám đi ra ngoài tìm nữ nhân, còn đem nữ nhân mang về nhà tới, quả thực cầm thú không bằng, uổng phí đại ca ngày thường đối với ngươi mọi cách giữ gìn yêu thương. Ngươi tới a, cho ta đem này hai nữ nhân nhốt lại." Hách Huyền trong miệng mắng hung, trong ánh mắt lại thả ra đáng khinh ánh mắt nhìn chằm chằm Nhược Thủy Mạc Nguyệt trên dưới đánh giá, trong lòng ảo tưởng trong chốc lát sau khi trở về như thế nào đùa nghịch này hai cái mỹ nữ. Hách Trụ bị Hách Huyền nói hoảng sợ, vội che chở Nhược Thủy cùng Mạc Nguyệt giải thích nói: "Ra ra, không phải nhị ca nói như vậy. Ta không có đi ra ngoài tìm nữ nhân, vị này chính là cục cảnh sát Tống phó cục trưởng Gia Thiên Kim, là đại ca bằng hữu Nô thiếu gia giới thiệu lại đây, nói Tống tiểu thư hiểu được y y thuật, làm Tống tiểu thư lại đây cấp đại ca xem bệnh." Hách gia người đối Ngô Lỗi cái này đã bị đuổi ra Ngô gia kẻ thất bại không có nhiều ít hảo cảm, nhưng là Tống phó cục trưởng Gia Thiên Kim vẫn là không dám trọng. Hách gia không tính cái gì đại gia tộc, ở Nam Kinh thành nhiều nhất tính thượng là trung đẳng thiên hạ gia tộc, so Ngô gia còn không bằng, càng miễn bàn những cái đó đại gia tộc. Cục cảnh sát phó cục trưởng, căn bản không phải bọn họ có thể chọc đến khởi nhân vật. Vừa rồi còn chuẩn bị đi lên đem Nhược Thủy cùng Mạc Nguyệt nhốt lại, hạ nhân nghe xong lời này dọa thối lui đến trong một góc, một câu cũng không dám nói. Hách gia lão gia tử cũng đứng lên, già nua khuôn mặt thượng mang theo mỏi mệt, nhìn Nhược Thủy nói: "Vị này chính là Tống tiểu thư sao? Lão hủ thất lễ, mong rằng Tống tiểu thư thứ lỗi." Tống phó cục trưởng tiền nhiệm sau, người nhà cũng từng đi bái kiến quá, chỉ là tưởng bái kiến Tống phó cục trưởng người quá nhiều, không luân thượng chúng ta. Không nghĩ Tống tiểu thư Thiên Kim chi khu thế nhưng hạ mình tới trong nhà vì lão hủ tôn nhi y y bệnh, Tống tiểu thư đại ân đại đức, lão hủ một nhà suốt đời khó quên. Hách gia lão gia tử ở trên thương trường tẩm dâm cả đời, một trương miệng thập phần nhanh nhẹn, nói ra nói làm người thập phần thoải mái. Lúc này cố tình lấy lòng Nhược Thủy, lời nói càng là hết sức linh hót. Chỉ là thanh âm nghẹn ngào, ánh mắt thảm đạm, xem ra hắn lúc này tinh thần rất kém cỏi, vì cái này tôn nhi là thật sự thương tâm. Hách Vũ phụ thân đánh tiểu liền thân thể không tốt, Hách gia lão gia tử liền đem Hách Vũ cái này thông minh tôn tử mang theo trên người dạy bảo, vẫn luôn ấn người thừa kế tiêu chuẩn giáo dưỡng. Một tay mang đại tôn tử cảm tình tự nhiên phía sau, hiện giờ mắt thấy liền gặp phải người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, hắn sao có thể không thương tâm. Hách gia lão gia tử tự nhiên biết đây là có người dùng tà thuật ám hại Hách Vũ, mà có lý do hại Hách Vũ tự nhiên là trong nhà này đó tưởng tranh gia sản con cháu, lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt. Hách gia lão gia tử nháy mắt cảm thấy già rồi mười mấy tuổi, xưa nay chưa từng có tâm mệt, thậm chí cảm thấy tồn tại đều mệt, không nghĩ lại nhìn này bọn tôn vì về điểm này gia sản giết hại lẫn nhau. Nhược Thủy tự nhiên xem ra Hách gia lão gia tử tâm lý, nhất thời có chút thương hại, an ủi nói: "Hách lão gia khách khí, y y giả nhân tâm, cứu người là hẳn là. Hách lão gia cũng không cần quá mức lo lắng, không bằng làm ta trước nhìn xem Hách thiếu gia." Hách gia lão gia tử gật gật đầu, làm người đem mép giường vị trí tránh ra, làm Nhược Thủy cùng Mạc Nguyệt đi qua. Hách gia người nghe nói Nhược Thủy là Tống Dục Thiên Kim sau đều thập phần có ánh mắt, đãi Nhược Thủy đi đến Hách Vũ mép giường khi đã dọn hai cái ghế rửa cấp Nhược Thủy cùng Mạc Nguyệt đưa qua. Nhược Thủy cùng Mạc Nguyệt cũng không khách khí, ngồi xuống sau đem ánh mắt đặt ở Hách Vũ trên mặt, này vừa thấy hai người sắc mặt đều ngưng trọng lên. Nhược Thủy cùng Mạc Nguyệt nhìn nhau liếc mắt một cái, Mạc Nguyệt nhẹ nhàng lắc lắc đầu, Nhược Thủy cắn răng một cái, đối Hách gia lão gia tử nói: "Hách lão gia, Hách thiếu gia tình huống không quá lạc quan, chẳng biết có được không làm người trong nhà trước đi ra ngoài, ta tưởng đơn độc cùng ngài nói mấy câu." Dứt lời lại nhìn lướt qua sắc mặt khác nhau Hách gia mọi người. Chương 246 phá ảo cảnh. Hách gia lão gia tử bản thân cũng không đối Nhược Thủy như vậy cái tiểu cô nương ký thác bao lớn hy vọng, bất quá là xem ở nàng cục cảnh sát phó cục trưởng Thiên Kim thân phận thượng cho nàng cái mặt mũi, làm nàng nhìn xem chính mình tôn tử thôi. Nhưng ngay cả như vậy, nghe được Nhược Thủy nói Hách Vũ tình huống không quá lạc quan thời điểm, Hách gia lão gia tử sắc mặt vẫn là không khỏi ảm đạm đi xuống. Hắn đứng lên đối với người chung quanh phất phất tay, nói: "Các ngươi đều đi ra ngoài đi." Hách người nhà không ai dám không nghe lão gia tử nói, cũng không ai dám đắc tội Tống gia Thiên Kim, cho nên đều ngoan ngoãn lui đi ra ngoài. Vừa rồi mở miệng mạo phạm quá Nhược Thủy Hách Huyền lúc này càng là một thân mồ hôi lạnh. Vốn tưởng rằng chỉ là hai cái xinh đẹp nữ nhân, ai biết sẽ là cục cảnh sát phó cục trưởng Gia Thiên Kim, này một cái lộng khó mà nói không chừng liền sẽ bị Tống Dục tìm cái lý do chộp tới ngồi tù a. Chờ Hách gia người đều lui ra ngoài về sau, Nhược Thủy mới đứng dậy đối Hách gia lão gia tử nói: "Ta cái này bằng hữu là âm dương sư, ta bằng hữu nhìn ra lệnh tôn là bị người ám hại, hạ ta thuật, linh hồn bị người giam cầm, vĩnh viễn ở vào ảo cảnh bên trong. Nếu không có người thi cứu, rất có thể vĩnh viễn đều sẽ không tỉnh lại, liền như vậy ngủ chết qua đi." Hách gia lão gia tử cả kinh nói, linh hồn bị giam cầm. Hắn đã sớm đoán được tôn tử là bị tà thuật hại, lại không nghĩ rằng linh hồn thế nhưng bị giam cầm, sắc mặt biến khó coi lên. Nhược Thủy gật đầu nói, không tồi, linh hồn bị giam cầm người rất có thể liền như vậy mơ màng hồ đồ vẫn luôn ngủ, cho dù đã chết về sau linh hồn cũng vẫn luôn bị giam cầm ở sinh thời ảo cảnh bên trong, vĩnh viễn không chiếm được giải thoát, vĩnh thế không được siêu sinh. Hách gia lão gia tử mặt hiện tại muốn nhiều khó coi liền có bao nhiêu khó coi, hắn không nghĩ tới xuống tay người cư nhiên như vậy tàn nhẫn, giết người đoạt sản liền tính. Sau khi chết thế nhưng còn muốn người vĩnh thế không được siêu sinh, nay tâm tư quả thực ác độc đến làm người giận sôi nông nỗi. Hách gia lão gia tử run rẩy nhìn trên giường ngủ yên tôn tử, cái này chính mình từ nhỏ nuôi lớn tôn tử, nhịn không được lão lệ tung hành, vốn là cùng tân sinh, tương tiên hà thái cấp. Bọn họ như thế nào hạ như vậy tàn nhẫn tay a? Nhược Thủy cùng Mạc Nguyệt thấy thế cũng là lòng có xúc động, một cái đại gia tộc khó tránh khỏi sẽ có mấy cái mơ ước gia sản bại hoại, chính là lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, liền tính là bại hoại, cũng là lao gia tử thân cốt nhục, hắn trong lòng khó chịu cũng là bình thường. Hách gia lão gia tử khóc sau một lúc mới ngẩng đầu lên dò hỏi Mạc Nguyệt, đại sư, ngài nếu có thể nhìn ra ta tôn nhi linh hồn là bị giam cầm, ngài có phải hay không cũng có biện pháp cứu ta tôn nhi? Ngài yên tâm, chỉ cần ngài có thể đã cứu ta tôn nhi, ta Hách gia chính là táng gia bại sản cũng sẽ báo đáp ngài cùng Tống tiểu thư đại ân. Mạc Nguyệt đối với Hách gia lão gia tử nói không có gì cảm giác, Mạc gia nhất không thiếu chính là tiền. Hướng tới Nhược Thủy chớp chớp mắt, hỏi, thật muốn cứu? Nhược Thủy trắng Mạc Nguyệt liếc mắt một cái, nói, vô nghĩa, bằng không ta tới nơi này làm gì? Nói xong lại chỉ Hách Vũ, rồi nói tiếp, ngươi không cảm thấy giam cầm hắn linh hồn ảo cảnh có điểm quen mắt sao? Mạc Nguyệt nhíu nhíu mày, đem ánh mắt một lần nữa phóng tới Hách Vũ trên người. Nhìn trong chốc lát sau đồng tử đột nhiên co rút, lạnh giọng nói, ảo trận. Nhược Thủy gợi lên một mạt cười lạnh, không tồi, chúng ta nói không chừng liền hung thủ đều cùng nhau tìm được rồi đâu. Mạc Nguyệt nhìn chằm chằm trên giường Hách Vũ nói, linh hồn giam cầm ta có thể mở ra, nhưng là linh hồn của hắn hiện tại đã bị lạc ở ảo cảnh, liền tính không bị giam cầm, cũng đi không ra. Ngươi có thể phá rớt này ảo cảnh sao? Ta sợ ngươi đi vào cũng sẽ bị nhốt trụ. Nhược Thủy nhìn chằm chằm Hách Vũ nhìn trong chốc lát nói, chúng ta không ngại nhiều quan sát mấy ngày, vừa lúc mượn cơ hội này quan sát một chút này ảo trận nhược điểm, lần sau lại bị vây ở bên trong tưởng phá trận khi cũng có thể càng có nắm chắc một chút. Mạc Nguyệt gật gật đầu, đối Hách gia lão gia tử nói, Hách lão gia, phiền toái ngươi an bài một chút, đem nhà các ngươi người đều xem trọng. Mấy ngày nay đều đừng làm cho bọn họ tiếp cận phòng này, chúng ta muốn tác pháp cứu ngươi tôn tử, nếu là có người tiếp cận nơi này, phá hủy tác pháp, ngươi tôn tử đã có thể rốt cuộc không cứu. Hách gia lão gia tử trong mắt hiện lên một mạt tàn khốc, lạnh giọng nói, đại sư yên tâm, ngài nhị vị ở chỗ này mấy ngày, ta quyết sẽ không làm bất luận kẻ nào tới gần nơi này, có người dám tới. Hừ, Hách gia lão gia tử lần này là thật sự động sát tâm, đối Hách Vũ có thể hạ như vậy tàn nhẫn tay, sống sót đối gia tộc cũng không có gì chỗ tốt, còn không bằng sớm một chút đi đầu thai. Mạc Nguyệt vừa lòng gật gật đầu, Nhược Thủy lại dặn dò nói, còn làm phiền Hách lão gia làm ngô lối đi Tống gia đệ cái lời nhắn. Liền nói ta cùng Mạc Nguyệt muốn ở Hách gia cứu người, mấy ngày nay không quay về, làm cho bọn họ an tâm. Hách gia lão gia tử vội đồng ý tới, làm ngô lối đi truyền lời. Bất quá làm Hách gia lão gia tử không nghĩ tới chính là Tống Thành phu thê lo lắng cháu gái, lăng là làm Tống Dục từ bộ đội điều một đội từ trước thân vệ, khiêng thương chạy đến Hách gia, canh giữ ở Nhược Thủy cùng Mạc Nguyệt đái phòng bên ngoài. Chờ tất cả mọi người rời đi sau Nhược Thủy cùng Mạc Nguyệt không có vội vã cởi bỏ Hách Vũ linh hồn giam cầm, mà là ngồi ở chỗ kia lẳng lặng quan sát Hách Vũ sở trải qua ảo cảnh. Ảo cảnh chung Hách Vũ chỉ có 7 tuổi tả hưu, nho nhỏ Hách Vũ đứng ở nơi đó nhìn loa ở chính mình mẫu thân trong lòng ngực làm nũng tiểu nam hài nhi trong lòng có chút không thoải mái. Ba ba, đệ đệ không có ba ba mụ mụ sao? Vì cái gì muốn cùng ta đoạt mụ mụ? Hách Quân một phen che lại Hách Vũ miệng, nhữ mày nói, như thế nào có thể nói như vậy đệ đệ đâu? Về sau chúng ta chính là đệ đệ ba ba mụ mụ, ngươi chính là đệ đệ ca ca. Không được lại nói cùng ngươi đoạt mụ mụ nói như vậy. Ngươi so đệ đệ đại, hẳn là nhường đệ đệ, như thế nào như vậy không hiểu chuyện. Hách Vũ mắt nhỏ chung xúc nước mắt, cắn môi lại trước sau không nói một lời. Trong lòng lại cảm thấy vô hạn ủy khuất, cái kia tiểu hài nhi rõ ràng chính là ba ba mụ mụ nhặt được, căn bản là không phải cái gì đệ đệ, dựa vào cái gì hắn muốn cho hắn, dựa vào cái gì muốn đem mụ mụ nhường cho hắn. Mụ mụ rõ ràng chính là hắn một người. Hách Vũ trong lòng có Hách Vũ ngạo khí, người khác không muốn cấp. Hắn khinh thường với đi tranh. Nếu ba ba mụ mụ thích cái kia nhặt được tiểu hài nhi càng sâu với hắn, như vậy hắn khinh thường với đi vẫy đuôi lấy lòng, cùng cái kia khất cái giống nhau hải tử đi tranh cái gì. Không bao lâu, ba ba cấp đứa bé kia nổi lên cái tên gọi Hách Trụ, ba ba nói hắn kêu Hách Vũ, đệ đệ kêu Hách Trụ, bọn họ hợp nhau tới chính là Vũ Trụ. Hách Vũ mắt lạnh nhìn ba ba ôm đứa bé kia, cùng mụ mụ phảng phất một nhà ba người hòa thuận vui vẻ trường hợp, tâm giống như bị đao chắt giống nhau, trên mặt lại giống như che chở một tầng sương lạnh, không nói một lời. Không có người chú ý tới, đêm khuya tĩnh lặng khi, Hách Vũ tiểu trong chăn run lên, nho nhỏ hài tử đoàn thành một đoàn, nước mắt như vỡ đê nước sông giống nhau mãnh liệt mà ra, phảng phất muốn đem ban ngày không thể làm người nói ủy khuất đều phát tiết ra tới giống nhau. Hắn chính là muốn một cái yêu hắn ba ba mụ mụ, chỉ yêu hắn ba ba mụ mụ, vì cái gì hắn chờ mong ái vĩnh viễn đều có một cái gọi là đệ đệ. Chương 247 tâm ma. Hách Quân mang theo tân nhận nuôi hải tử Hách Trụ trở về Hách gia, nhân sợ Hách Trụ ở Hách gia bị ủy khuất, nói bọn họ đã từng sinh quá một cái hải tử, lúc này tìm trở về. Hách Quân còn tự mình đi cầu Hách gia lão gia tử, cầu Hách gia lão gia tử tiếp thu Hách Trụ thân phận, làm Hách Trụ chân chính đương một cái Hách gia thiếu gia. Hách gia lão gia tử tự nhiên sẽ không đáp ứng, từ bọn họ vào cửa đệ nhất khoảnh khắc hắn liền phát hiện Hách Vũ biến hóa, Hách Vũ đứa nhỏ này là hắn một tay mang đại. Hách Vũ trên người cho dù có rất nhỏ biến hóa hắn cũng sẽ cảm giác được, huống chi Hách Vũ hiện tại kia quái gở lạnh nhạt, không muốn nói chuyện bộ dáng, hiển nhiên là bị vắng vẻ. Đơn điểm này, Hách gia lão gia tử liền chán ghét thấu cái kia kêu Hách Trụ hài tử. Hách gia lão gia tử mắt lạnh nhìn, Hách Vũ một người thần sắc lạnh băng đứng ở một bên, Hách Quân đem Hách Trụ ôm vào trong ngực, hai vợ chồng cùng nhau trêu đùa, nhất phái hòa thuận vui vẻ, không có người quan tâm trong một góc đứa bé kia suy nghĩ cái gì. Nếu không phải Hách gia lão gia tử tận mắt nhìn thấy Hách Vũ sinh ra, hắn hiện tại đều phải hoài nghi có phải hay không Hách Vũ cũng không phải Hách Quân thân sinh, cho nên hắn mới có thể như vậy đối đứa nhỏ này. Hách Trụ thập phần sẽ lấy lòng Hách Quân hai vợ chồng, nói ngọt, còn sẽ bán manh, thường thường túi đầu không lưng, làm Hách Quân hai vợ chồng thật là đau tới rồi tâm khảm. Hách Trụ nhìn thấy Hách gia lão gia tử khi cũng là ngoan ngoan đứng ở Hách gia lão gia tử chân biên, mềm mại kêu ra ra. Hách gia lão gia tử làm cho cả nhà mặt chỉ lạnh lùng nhìn thoáng qua đứa nhỏ này, liền đứng dậy qua đi bế lên trong một góc Hách Vũ, đối toàn bộ Hách gia tuyên bố, về sau Vũ Nhi chính là Hách gia đời kế tiếp người thừa kế, Hách Quân cùng Hách gia người thừa kế không có bất luận cái gì quan hệ, hắn mặt khác hải tử cũng cùng người thừa kế không có bất luận cái gì quan hệ. Vũ Nhi tiếp tục lưu tại ta bên người từ ta tự mình giáo dưỡng, các ngươi phu thê không được nhúng tay. Hách Quân mặt trướng thành một cái quả táo, đối mặt Hách gia nhị phòng, tam phòng, tứ phòng trào phúng ánh mắt, có chút không chỗ dung thân, hắn không rõ luôn luôn yêu thương phụ thân hắn vì cái gì đột nhiên cướp đoạt chính mình người thừa kế thân phận. Còn làm cho cả nhà mặt cho chính mình lớn như vậy một cái nan kham. Bất quá cũng may người thừa kế là chính mình thân nhi tử, hắn còn không có tính mất mặt ném về đến nhà. Hách Lăng đi ngang qua Hách Quân bên người nhìn dựa vào Hách Quân trong lòng ngực có chút khiếp đảm hài tử, cười lạnh một tiếng, đối với Hách Quân mắng câu ngu xuẩn, liền đi rồi. Hách Quân luôn luôn cùng Hách Lăng không hợp. Nghe xong lời này khí liền tưởng tiến lên lý luận, lại không ngờ tam phòng tứ phòng xem chính mình ánh mắt cũng giống như Hách Lăng xem chính mình ánh mắt giống nhau, phảng phất nhìn chính là một cái ngu xuẩn. Cái này làm cho Hách Quân sắc mặt nháy mắt trầm xuống dưới. Hắn không rõ, chính mình bất quá là nhất thời thiện tâm, nhận nuôi một cái hài tử như thế nào ngay cả người thừa kế thân phận đều ném. Từ ngày đó về sau Hách Vũ cùng Hách Quân phu thê giao thoa liền càng ngày càng ít, mỗi ngày đi theo Hách gia lão gia tử học tập các loại người thừa kế hẳn là học tập vấn đề. Hách Vũ tính cách cũng chậm rãi rộng rãi lên, ít nhất mặt ngoài nhìn thập phần rộng rãi. Gia Gia thái độ cũng làm hắn minh bạch cái kia cái gọi là đệ đệ ở nhà cái gì đều không phải. Về sau trong nhà này mọi người đều phải ngưỡng chính mình hơi thở, huống chi là một cái gì đều không phải con nuôi. Hách Gia lão gia tử nhìn dần dần ánh mặt trời lên Hách Vũ thở dài nhẹ nhõm một hơi, trong lòng lại trước sau tồn một cái ngợt đáp, ở trong tối mắng Hách Quân ngu xuẩn đồng thời cũng càng thêm chán ghét Hách Trụ. Kỳ thật Hách Quân muốn nhận nuôi cái hài tử này không gì đáng trách. Thoải mái hào phóng nói đây là chính mình con nuôi chính là, phi tuyên bố nói đây là chính mình thân tử. Đây là muốn lộng một ngoại nhân tới cùng chính mình thân sinh nhi tử đoạt ra sản sao. Người đem Hách Vũ đặt chỗ nào? Về sau Hách Vũ phải có cái vật nhất, Hách gia gia nghiệp chẳng lẽ muốn tặng cho một cái cùng Hách gia không hề huyết thống quan hệ người sao? Hách Trụ ở Hách gia sinh hoạt toàn dựa vào Hách Quân phu thê phù hộ, cũng mệnh Hách Vũ vẫn luôn sinh hoạt ở Hách gia láo gia tử bên người, Hách Quân phu thê dưới gối không còn, đối Hách Trụ mọi cách yêu thương. Làm Hách Trụ quá chân chính thiếu gia sinh hoạt. Hách Trụ lớn lên về sau biết Hách Vũ là Hách gia người thừa kế liền mọi cách lấy lòng Hách Vũ, ở Hách Vũ bên người khoe mẽ gặp may, Hách Vũ trong xương cốt là cái mềm lòng người, tuy rằng không mừng Hách Trụ, nhưng là duỗi tay không đánh gương mặt tươi cười người, Hách Trụ lấy lòng hắn, cũng không muốn cùng Hách Trụ quan hệ quá kém, dù sao cũng là chính mình trên danh nghĩa đệ đệ, cho nên mặt ngoài thoạt nhìn hai người quan hệ vẫn là không tồi. Hách Trụ thực minh bạch hắn ở Hách gia tình cảnh, hắn chỉ là cái giả tử, đây là toàn bộ Hách gia đều biết đến chuyện này, tuy rằng không biết cụ thể tình huống, nhưng Hách gia người đều biết hắn huyết thống nhiều ít có chút vấn đề. Mà Hách gia chân chính cầm quyền Hách gia lão gia tử đối hắn trước nay đều là lạnh như băng, vô luận hắn nói cái gì làm cái gì đều không có đã cho hắn một cái hòa nhã, làm nhiều chỉ có thể là đối hắn càng thêm chán ghét. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể đem toàn bộ tinh lực đặt ở Hách Vũ trên người, hắn chỉ có được đến cái này Hách gia tương lai đương gia nhân tán thành, mới có thể ở Hách gia đứng vững gốc chân. Vốn dĩ hai người cứ như vậy tường an không có việc gì quá cũng khá tốt, theo tuổi tăng trưởng Hách Vũ cũng không phải như vậy để ý cha mẹ yêu thương, hoặc là nói Hách Vũ hàn thấu tâm sau cũng nhìn thấu. Không muốn lại tại đây chuyện thượng rồi dám. Không nghĩ, vừa vặn ở ngay lúc này Hách Quân hai vợ chồng đều bệnh nặng, còn vừa vặn là hai người cùng nhau sinh bệnh. Mặc kệ Hách Quân hai vợ chồng đối Hách Vũ thế nào, bọn họ đều là Hách Vũ thân sinh cha mẹ, Hách Vũ đối bọn họ là có cảm tình. Ở Hách Vũ thương tâm muốn chết nghe Hách Quân phu thê Lâm Trung Di ngôn khi, không nghĩ Hách Quân phu thê thế nhưng làm Hách Vũ hảo hảo chiếu cố đệ đệ, về sau đừng làm cho đệ đệ bị cái gì hủy khuất. Hách Vũ nghe xong lời này tâm liền giống như tiến vào hầm băng, hàn tới rồi băng điểm. Hắn tuổi tác cũng không lớn, vì cái gì cha mẹ chút nào không lo lắng cho mình về sau có thể hay không chiếu cố hảo tự mình. Thế nhưng làm Hách Vũ chiếu cố hảo Hách Trụ, chẳng lẽ ở bọn họ trong mắt, chỉ có Hách Trụ là bọn họ nhi tử, hắn Hách Vũ không phải sao? Kia một khắc, Hách Vũ phát điên thậm chí muốn giết người, nhưng là hắn nhịn xuống tới. Ở lúc sau nhật tử hắn cũng theo cha mẹ di nguyện, không có khắt khe Hách Trụ, nhưng không có người biết hắn trong lòng có bao nhiêu hận Hách Trụ, đó là hắn trong lòng không có cách nào vớt phẳng vết thương. Hắn muốn giết rớt Hách Trụ, lại trước sau tìm không ra xuống tay lý do, cứ như vậy, hắn vẫn luôn ở cái này hảo cảnh trung tuần hoàn, hận ý không ngừng gia tăng, lại không có biện pháp từ cái này ác mộng trung tỉnh lại. Nhược Thủy cùng Mạc Nguyệt nhìn bị nhốt ở chính mình tâm ma chung không thể giải thoát Hách Vũ sắc mặt đều khó coi không ít, ai trong lòng không có tâm ma, không có một ít không giải được kết, nếu là như thế này, các nàng không có người có thể phá rớt cái này hảo trận, cũng không có khả năng tồn tại từ hảo trận chung đi ra. Mấu chốt nhất chính là cái này hảo trận làm người căn bản cảm giác không ra người thân ở hảo trận bên trong, đây mới là làm các nàng cảm thấy đáng sợ nhất địa phương. Cái này hảo trận đến trước mắt xem ra, căn bản là không chê vào đâu được. Chương 248 phá ảo cảnh. Trừ phi chính hắn đi ra hắn tâm ma, bằng không không có người có thể giúp hắn giải thoát ra tới. Mạc Nguyệt sắc mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm Hách Vũ ảo cảnh. Nhược Thủy sắc mặt cũng không phải đặc biệt đẹp, nhớ tới chính mình mấy ngày hôm trước tiến vào ảo trận khi nhìn đến đồ vật. Nguyên lai nàng trong lòng đối Lý Nhạc vẫn luôn là tồn áy náy, nàng vẫn luôn vì Lý Nhạc chết áy náy, nếu là lúc ấy chính mình ngăn đón sư phụ, không có làm sư phụ đem Lý Nhạc trục xuất sư môn, có phải hay không hết thảy đều sẽ không giống nhau. Nàng minh bạch, nếu là thay đổi chính mình, sư phụ là sẽ không trục chính mình xuất sư môn, sư phụ đối chính mình cùng Lý Nhạc vẫn là bất đồng. Như vậy tâm tư, nàng vẫn luôn ẩn sâu dưới đáy lòng, liền chính mình đều không muốn chạm đến, liền chính mình đều không có đi miệt mài theo đuổi. Không nghĩ tới rồi ảo trận chung lại bị ảo trận dẫn ra tới, cũng là khi đó nàng mới biết được nàng là sợ hãi Lý Nhạc oán hận chính mình. Này thế nhưng vẫn luôn là nàng khúc mắc, nàng nhìn canh giữ ở mộ biên ấy nấy sư phụ trong lòng đồng dạng ấy nấy. Nàng sâu trong nội tâm là thật sự để ý sư phụ cùng cái này sư muội, cố tình trong nhà này chỉ còn lại có nàng một người, sư muội không còn nữa, sư phụ cũng không còn nữa. Nhược Thủy trong lòng có chút ảm đạm, lại xem kia ảo cảnh trong lòng thế nhưng không biết là cái gì cảm giác. Mạc Nguyệt trong lòng bực bội, đối Nhược Thủy nói, lại tìm không thấy phá trận phương pháp, người này cũng chỉ có thể vĩnh viễn vây ở chỗ này. Nhược Thủy trầm mặc sau một lúc lâu nói, hiện tại duy nhất biện pháp chính là chúng ta đi vào, nói cho hắn là ở vào ảo cảnh chung. Làm chính hắn đi ra. Ngươi điên rồi. Mạc Nguyệt cả kinh nói, ngươi căn bản là không có cách nào phá trận, vạn nhất đi vào chính ngươi cũng vây ở bên trong làm sao bây giờ. Nhược Thủy rũ đầu, cười khổ nói, cái này bày trận người hơn phân nửa là đơn sóng thân thích, muốn tới tìm ta báo thủ. Sớm hay muộn sẽ lại tìm tới ta, hiện giờ tiến trận đi một chuyến, nói không chừng có thể tìm được phá trận phương pháp. Không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con. Mạc Nguyệt trầm mặc trong chốc lát nói, chính ngươi vào đi thôi. Vạn nhất xảy ra sự tình ta còn có thể nghĩ cách cứu ngươi. Nếu là chúng ta hai người cùng nhau vây ở bên trong liền thật sự xong rồi. Nhược Thủy gật gật đầu, tán đồng nói, vạn nhất ta ra không được, liền toàn dựa ngươi. Mạc Nguyệt nhìn Nhược Thủy tín nhiệm ánh mắt, thần sắc ngưng trọng gật gật đầu. Hai người thương lượng hảo sau, Mạc Nguyệt lấy ra ngự linh tiên, thi pháp đưa Nhược Thủy hồn phách vào ảo cảnh bên trong. Nhược Thủy nhẹ nhàng khép lại hai mắt, lại mở to mắt khi trước mắt cảnh vật đã hoàn toàn biến hóa, không hề là Hách Vũ phòng, Nhược Thủy biết nàng đây là vào ảo cảnh bên trong. Ảo cảnh bên trong Nhược Thủy khôi phục vốn dĩ diện mạo, thoạt nhìn 17-18 tuổi bộ dáng, thanh lệ vô song. Hách Vũ nhìn thấy bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt thiếu nữ, nhất thời hoảng hốt, cho rằng chính mình gặp được tiên nữ. Nhược Thủy thấy Hách Vũ ở nhìn chằm chằm chính mình phát ngốc, hơi hơi có chút không vui, nhưng vẫn là nhẫn mại tính tình nói, ngươi là Hách Vũ đi. Ta là chịu ngươi ra ra gửi gắm tới cứu ngươi. Hách Vũ vẻ mặt mờ mịt, cứu ta. Cứu ta cái gì? Nhược Thủy nói, ngươi hiện tại bị nhốt ở hảo cảnh, ngươi nhìn thấy sở hữu đồ vật đều là giả, chân chính ngươi đã hôn mê bất tỉnh, chạy nhanh rời đi nơi này, trở lại thế giới hiện thực đi, bằng không liền rốt cuộc trở về không được. Hách Vũ nâng lên tay tới quan sát trong chốc lát, ảo cảnh sao? Sao có thể? Nhược Thủy sợ chính mình cũng bị vây ở chỗ này, sinh thời một phen giữ chặt Hách Vũ nói, mau cùng ta đi, nhớ kỹ, trong lòng nghĩ nơi này là giả. Ngươi phải rời khỏi nơi này, rời đi nơi này mới có thể nhìn thấy vẫn luôn thế ngươi lo lắng ra ra. Hách Vũ gật gật đầu, nói, ta đã biết. Ngay sau đó nhắm mắt lại chờ Nhược Thủy dẫn hắn rời đi nơi này. Liên ở Nhược Thủy muốn vận dụng ý niệm rời đi ảo cảnh thời điểm, một bàn tay bỗng nhiên bắt lấy Nhược Thủy mắng, nha đầu thúi, ngươi cư nhiên dám tìm người bắt chúng ta ngồi tù, liền ngươi mẹ ruột đều không buông tha, ngươi cái xúc sinh không bằng đổ vật. Nhược Thủy ngẩng đầu, thấy là Trần Tố Tố, nghĩ thầm phỏng chừng là ảo cảnh huyễn hóa ra tới, cũng không để ý tới Trần Tố Tố, đem Trần Tố Tố tay đẩy ra, liền tưởng tiếp tục vận dụng ý niệm. Không nghĩ Trần Tố Tố thấy Nhược Thủy đẩy ra chính mình tay, khí đi lên một bạt thai chiếu Nhược Thủy trên mặt phiến đi, Nhược Thủy thân thể chợt lóe, tránh thoát Trần Tố Tố cái tát, sắc mặt cũng lạnh xuống dưới, ngươi tìm chết sao? Trần Tố Tố hổ mặt nói, rốt cuộc là ai tìm đường chết? Liền chính mình mẹ ruột đều trộm tới ngồi tù. Ta nói cho ngươi, ngươi hôm nay không cho chúng ta cái giao đãi, cũng đừng tưởng rời đi nơi này. Nhược Thủy nghĩ thầm dù sao đều là ảo cảnh huyễn hóa ra tới đồ vật, giết cũng không có gì, liền từ trên người lấy ra thứ tần đao, chuẩn bị tốc chiến tốc thắng, giết cái này huyễn hóa ra Trần Tố Tố, chạy nhanh rời đi nơi này. Đối diện Trần Tố Tố thấy Nhược Thủy móc ra một cây đao, dọa kêu to lên, giết người lạp, giết người lạp, mau cứu người a. Theo Trần Tố Tố tiếng quát tháo phụ cận tụ không ít người, đối với Nhược Thủy chỉ trò trò. Nhược Thủy cũng lười đến phản ứng các nàng, móc ra thứ tần đao phát ra sát khí hướng tới Trần Tố Tố đánh đi. Nếu dựa theo ngày thường, liền thứ tần đao thượng phát ra sát khí liền có thể đem Trần Tố Tố linh hồn đều cắn nuốt rớt, lúc này Nhược Thủy một đao chém ra đi, Trần Tố Tố đứng ở nơi đó, thế nhưng không hề có đã chịu ảnh hưởng. Nhược Thủy sắc mặt biến đổi, mới phát hiện chính mình thuật pháp ở ảo cảnh trung phái không tiền nhiệm gì công dụng. Liên ở Nhược Thủy không biết làm sao khi phía sau một cái roi hướng tới Trần Tố Tố đánh tới, đem người vứt ra một mét rất xa, Nhược Thủy quay đầu lại, phát hiện là thế nhưng là Mạc Nguyệt, kinh hỉ nói, Mạc Nguyệt. Ngược lại lại mặt trầm xuống, sao ngươi lại tới đây? Ngươi không biết này có bao nhiêu nguy hiểm sao? Mạc Nguyệt lôi kéo Nhược Thủy nói, biết nguy hiểm cũng đừng nhiều lời, nếu không phải ta các ngươi vừa rồi đã bị quân lấy, đi mau. Nhược Thủy cũng không hề nói nhiều, đi theo Mạc Nguyệt mặc niệm chú ngữ, nhắm mắt lại. Bất quá một chén trà nhỏ thời gian, lại mở to mắt khi đã về tới Hách Vũ trong phòng, Nhược Thủy đại hỉ, nhìn thoáng qua bên người Mạc Nguyệt, xác định nàng không có việc gì, lại nhìn thoáng qua trên giường Hách Vũ, phát hiện hồn phách của hắn cũng đã ra ảo cảnh, chỉ là hồn phách còn có chút suy yếu, cho nên không có tỉnh lại. Trong lòng càng là vui mừng vô hạn, nghĩ thầm chỉ cần tin tưởng vững chắc chính mình là ở ảo cảnh, này ảo trận cũng không phải không thể phá a, nghĩ đến lần trước chính mình sở dĩ bị thương là bởi vì một chút chuẩn bị cũng không có. Không phát hiện chính mình vào ảo trận. Nhược Thủy vui dạo dực nhìn Mạc Nguyệt, "Mạc Nguyệt, lần này ít nhiều người, bằng không nói không chừng ta đã bị vây ở bên trong ra không được. Còn hảo ngươi phản ứng mau, bằng không nói không chừng lại ra tới thứ gì ngăn lại chúng ta đâu." Mạc Nguyệt bạch Nhược Thủy liếc mắt một cái, nói, "Còn nói cái gì tìm ta tỉ thí, muốn ta xem, ngươi từ lúc bắt đầu chính là tổn kéo ta tới đương giúp đỡ tâm tư đi. Sợ ta không muốn quản ngươi nhàn sự nhi, liền suy nghĩ như vậy nhất chiêu." "Rất tốt ta." Liền ta cũng coi như kế. Nhược Thủy lôi kéo Mạc Nguyệt Hồng nói, ta này không phải chính mình một người không nắm chắc sao, ngươi đừng nóng giận. Trong lòng lại ở nghi hoặc tổng cảm thấy nơi nào giống như không quá thích hợp. Chương 249 trong trận người. Nhược Thủy nhìn Mạc Nguyệt không khí khuôn mặt nhỏ trong đầu đống nhiên linh quang trận lóe, lấy nàng đối Mạc Nguyệt hiểu biết, nàng nếu là đã biết là chính mình tính kế nàng, hơn phân nửa liền sẽ không tới, nàng ghét nhất chính là bị người tính kế. Nhưng nàng vẫn như cũ đi theo tới. Này liền thuyết minh nàng căn bản không có nhìn thấu chính mình ý đồ, bất quá là chính mình đáy lòng chỗ sâu trong lo lắng nàng nhìn thấu thôi. Tựa như lúc trước ở ảo trận chung xuất hiện Lý Nhạc, chân chính Lý Nhạc căn bản không biết nếu thay đổi chính mình, sư phụ chưa chắc sẽ đem chính mình trục xuất sư môn, nàng chỉ là sợ hãi Lý Nhạc biết thôi, đáy lòng chỗ sâu trong vẫn luôn đều ở sợ hãi. Như vậy tình cảnh đi theo ảo trận chung kinh người tương tự, đối phương lời nói đều là chính mình đáy lòng chỗ sâu trong nhất sợ hãi đối phương biết đến đồ vật. Mượn này tới làm chính mình tâm thần thất thủ. Nói cách khác, hiện tại rất có khả năng vẫn là ở ảo cảnh bên trong, chính mình bên người cái này Mạc Nguyệt rất có thể là giả. Nhược Thủy ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Mạc Nguyệt, ý đồ từ trên người nàng nhìn ra cái gì bất đồng. Mạc Nguyệt thấy Nhược Thủy nhìn chằm chằm chính mình cũng tức giận, người đó là cái gì thái độ? Ngươi tính kế ta còn có lý không thành? Dứt lời lấy ra Ngự Linh Tiên hướng tới Nhược Thủy đánh qua đi. Nhược Thủy tránh thoát Ngự Linh Tiên cùng Mạc Nguyệt đánh vào cùng nhau, trong lòng lại ở nôn nóng, Mạc Nguyệt Ngự Linh Tiên uy lực cực đại, mà chính mình thuật pháp lại đều không thể dùng, nếu là hiện tại còn ở vào hảo trận chung trong chốc lát khẳng định còn sẽ có người tới cấp Mạc Nguyệt đương giúp đỡ, chính mình quyền cước công phu khẳng định không phải các nàng đối thủ. Quả nhiên, cùng Mạc Nguyệt đánh trong chốc lát một cái giọng nữ liền ở cách đó không xa vang lên, lúc này mới qua mấy ngày, các ngươi liền bắt đầu nội đấu. Mạc gia chủ, tuy rằng ngươi đắc tội quá bổn cô nương, bất quá bổn cô nương liền đại nhân đại lượng, không cùng ngươi so đo, tới chợ ngươi giúp một tay đi. Ngươi tới đúng là Minh Linh Nhi, nàng sau khi nói xong tay cầm càn khôn phiến cũng gia nhập chiến đoàn. Nhược Thủy sắc mặt biến đổi, làm nàng một đấu nhị thật sự có điểm khó khăn, trong chốc lát một cái không cẩn thận nói không chừng liền sẽ bị hai người đả thương, lập tức cũng không rảnh lo chịu không bị thương, bước ra một ngụm tinh huyết hướng tới đối diện hai người phun đi, theo Nhược Thủy tinh huyết phun ở hai người trên đầu. Trung quanh không khí dần dần vặn vẹo lên, Nhược Thủy bước ra tinh huyết, tổn hại nguyên khí, người nhoáng lên, liền té lăn trên đất. Không khí vặn vẹo chung Mạc Nguyệt cùng Minh Linh Nhi biến thành một trận sương mù dần dần tàng ra, sương mù chung một người mặc thanh y áo dài thanh niên nam tử chậm rãi đi ra, nam tử mày kiếm mắt sáng, một khuôn mặt sinh tuấn lãng bất phàm, chỉ là thân hình lược hiện mảnh khảnh, tựa hồ có bất túc chi chứng, một đôi mắt trong trẻo như ưu tuyển, làm người nhịn không được bị này hấp dẫn. Thanh niên nam tử nhìn chằm chằm Nhược Thủy đánh giá trong chốc lát sau cười nói, ngươi huyết thế nhưng có thể phá ta ảo trận, thật là hiếm lạ, ta muốn bắt ngươi trở về nghiên cứu ngươi huyết. Lúc này Nhược Thủy phun ra một ngụm tinh huyết, căn nguyên bị hao tổn, sắc mặt trắng bệnh, nghe xong lời này sắc mặt càng trắng ba phần, ngươi là bãi trận người. Đơn ra người. Người thanh niên cười cười nói, ta là trong trận người, cùng cái gì đơn ra không có quan hệ. Trong trận người. Nhược Thủy sắc mặt đại biến. Nàng nghe sư phụ nói qua trong trận người chuyện xưa. Tương truyền trong trận người là thời cổ huyền môn một vị tiền bối biến thành. Tương truyền, Đông Hán thời kỳ, có một vị huyền môn cao nhân, am hiểu bài binh bố trận, cuối cùng thậm chí tiến vào huyền môn nghiên cứu các loại huyền môn trận pháp, đem huyền môn trận pháp nghiên cứu tới rồi cực hạn. Cuối cùng, vì sử này trận pháp có linh khí, thế nhưng sinh sôi xé rách chính mình hồn phách, đem chính mình một mạt chân linh rót vào tới rồi trận pháp bên trong, mệnh danh là trong trận người. Chẳng lẽ nói trước mặt thanh niên này chính là vị kia huyền môn tiền bối chân linh. Nhược Thủy đánh ra trước mặt tràn ngập phong độ trí thức người thanh niên, thật cẩn thận hỏi, xin hỏi tiền bối chính là Đông Hán thời kỳ luyện trận vị kia huyền môn tiền bối. Thanh niên nam tử cười nói, cái gì tiền bối, ta nhất không yêu xem người quy quy củ củ, ngươi kêu ta Huyền Lạc chính là. Huyền Lạc. Theo sách cổ ghi lại, vị kia huyền môn tiền bối đúng là kêu Huyền Lạc. Nhược Thủy miễn cưỡng đứng lên đánh chắp tay, huyền môn hậu bối Chu Nhược Thủy gặp qua Huyền Lạc tiền bối. Huyền Lạc một đôi mắt ở Nhược Thủy trên người đánh mấy vòng, xua tay nói, đều nói ta người này nhất không yêu giảng quy củ, cái gì tiền bối hậu bối, ta càng là không chú ý tiểu nha đầu, ngươi huyết thực không bình thường a, thế nhưng có thể phá ta ảo trận. Nhược Thủy nghi hoặc ngẩng đầu hỏi, chỉ cần dùng tinh huyết tế trận, không phải đều có thể phá trận sao? Ta sư mỗi năm đó cũng là dùng một ngụm tinh huyết phun ra, phá ảo trận. Bất quá kia trận pháp xa không bằng cái này lợi hại. Huyền Lạc cười ngáp một cái, vẻ mặt đạm nhiên. Cái loại này chết trận pháp có thể nào cùng có tan này trong trận người ở trận pháp đánh đồng. Tan này trận pháp nếu là cùng bình thường trận pháp giống nhau phun ngụm máu là có thể phá, còn đáng giá ta năm đó lấy chân linh vào trận sao. Nhược Thủy nghe vậy trước mắt sáng ngời, nàng rốt cuộc biết đơn dư tân ảo trận cùng phía trước khác nhau ở đâu, nguyên lai tân ảo trận có trong trận người, khó trách nàng như thế nào đều tìm không thấy sơ hở. Nói giỡn, đây chính là so thượng cổ kỳ trận còn muốn lợi hại trận pháp, huống chi, Huyền Lạc vốn dĩ chính là trận đạo cao thủ. Có hắn chân linh tỏa chấn, trận pháp không ngừng biến hóa, ai phá trận. Huyền Lạc thấy Nhược Thủy hai mắt tỏa ánh sáng bộ dáng không khỏi buồn cười, tay phải nhẹ nhàng một chảo, chộp vào Nhược Thủy trên cổ tay, Nhược Thủy chỉ cảm thấy trước mắt cảnh vật nhoáng lên, nàng đã bị Huyền Lạc kéo đến một tòa nhà tranh trước. Huyền Lạc buông ra Nhược Thủy thủ đoạn, chỉ nhà tranh nói, vào đi thôi. Nhược Thủy trong mắt mang theo kinh ngạc, ta không phải đã phá trận pháp sao? Như thế nào sẽ còn ở trong trận? Huyền Lạc cười ôn nhã, ta đối với ngươi cảm thấy hứng thú, tự nhiên muốn đem ngươi bắt đã trở lại. Nhược Thủy nhíu mày, lạnh lùng nói, ngươi đem ta trộm tới chuẩn bị như thế nào nghiên cứu ta? Huyền Lạc trong mắt hiện lên một mạt kinh ngạc, hắn từ Đông Hán đến bây giờ, kiến thức quá không ít người, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy giống cái này tiểu nha đầu như vậy bị chính mình trộm tới không kinh không sợ, không vội không táo hỏi chính mình muốn như thế nào nghiên cứu nàng. Liên này phân trầm ổn cùng dũng khí liền đáng giá chính mình xem trọng liếc mắt một cái. Huyền Lạc trong mắt mang theo rảo hoặc hỏi, người không sợ sao? Nhược Thủy ngước mắt nhìn Huyền Lạc, hồ nước hai tròng mắt giống như một vông thanh tuyền trong suốt, vì cái gì muốn sợ? Vì cái gì không sợ? Huyền Lạc rất có hứng thú nhìn trước mặt tiểu nha đầu. Nhược Thủy cười, bởi vì ngươi sẽ không đem ta thế nào. Vì cái gì? Cảm giác. Huyền Lạc đây là lần đầu tiên nhìn không thấu một người, hắn nhìn trước mắt lời thề son sắt nói cảm giác chính mình sẽ không thương tổn nàng thiếu nữ thế nhưng nhất thời không biết nên nói cái gì cho tốt. Hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy có ý tứ người. Huyền Lạc khỏe miệng hơi hơi cong lên, có lẽ về sau nhật tử sẽ không lại như vậy nhàm chán. Biến mất. Như thế nào sẽ biến mất? Ảo cảnh ở ngoài nhìn chằm chằm vào ảo cảnh nội tình huống Mạc Nguyệt hoảng sợ. Nàng rõ ràng nhìn đến Nhược Thủy một ngụm tinh huyết phá ảo trận, như thế nào nàng không có trở về, ngược lại biến mất vô hình vô tung. Chương 250 luyện tâm trận. Mạc Nguyệt tìm kiếm mất tích Nhược Thủy khi, Nhược Thủy đã bị Huyền Lạc ném vào chính mình luyện chế các loại ảo trận mài giũa. Huyền Lạc tùy tay cầm một cái ảo trận liền đem Nhược Thủy ném vào đi sau phát hiện Nhược Thủy tiến trận thế nhưng là luyện tâm. Huyền Lạc nhìn đến trận danh khi chính mình cũng là sửng sốt. Muốn nói gì kiếp nạn khổ sở nhất, không gì hơn chu tâm chi kiếp, tâm lý thượng tra tấn vĩnh viễn so thân thể thượng tra tấn càng làm cho người khó có thể thừa nhận. Hắn chỉ là tùy tay làm, thật sự không nghĩ tới thế nhưng sẽ chọn luyện tâm. Luyện tâm, xem tên đoán nghĩa, tu luyện vào trận giả tâm. Vào trận giả phải bị chịu tam sinh tam thế tình kiếp, bao gồm thân tình, hữu nghị, tình yêu. Rất nhiều người chịu không nổi luyện tâm chi khổ, tình nguyện chết ở trong trận. Lúc này Nhược Thủy chính mơ màng hồ đồ đi ở trên đường phố. Nàng trong đầu trống rỗng, không nhớ rõ chính mình là ai, cũng không nhớ rõ chính mình từ đâu tới đây, từ tỉnh lại lúc sau liền một người đi ở trên đường phố. U cục Nhược Thủy sờ sờ chính mình bụng, lại sờ sờ chính mình túi, đói bụng đã lâu, chính là trên người nàng không có tiền. Lúc này trải qua Nhược Thủy bên người một cái nam tử vừa lúc nghe được Nhược Thủy bụng kêu thanh âm, nam tử quay đầu nhìn về phía sắc mặt có chút xấu hổ tiểu cô nương, cười hỏi, tiểu muội muội, cái này cho ngươi ăn đi. Dứt lời đưa cho Nhược Thủy một cái mới vừa mua bánh nướng lớn. 8 tuổi tiểu Nhược Thủy ngẩng đầu nhìn trước mặt nam tử, thanh y y nho phục, vừa thấy chính là người đọc sách. Nhược Thủy lễ phép nói tạ, tiếp nhận bánh nướng lớn ăn lên. Nam tử thấy tiểu Nhược Thủy ăn ngấu nghiến bộ dáng nhuyễn miệng cười, từ trên người bồi túi lấy ra một cái túi nước đưa cho Nhược Thủy, ăn từ từ, đừng nghẹn, uống miếng nước lại ăn. Nhược Thủy cũng không khách khí, tiếp nhận túi nước sau từng ngụm uống lên. Thẳng đến đem bánh nướng lớn đều ăn xong mới cảm giác được trong bụng không hề có đói khát cảm. Nhược Thủy hướng nam tử chắp tay thi lễ, tạ nói, đa tạ vị tiên sinh này, một cơm tri ân, suốt đời khó quên. Nam tử không nghĩ tới trước mắt cái này khất cái giống nhau tiểu cô nương thế nhưng có vài phần người đọc sách bộ dáng, lễ tiết cũng đúng giống mô giống dạng, vốn đang tưởng cái dân chạy nạn, không nghĩ thế nhưng là cái đọc quá thư. Phải biết rằng, thời buổi này, người đọc sách là thế gia đại tộc độc quyền, người thường căn bản tiếp xúc không đến. Càng miễn bàn nữ tử, một cái có thể đọc sách nữ tử, xuất thân nhất định bất phàm. Nam tử trên mặt như cũ mang theo ôn hòa tươi cười, trong mắt lại chứa nghi hoặc, không biết tiểu thư như thế nào xưng hô. Như thế nào lưu lạc đến tận đây? Nhược Thủy lắc lắc đầu nhỏ, ta cũng không biết ta là ai, ta cái gì đều không nhớ rõ, vừa mở mắt ra liền ở chỗ này. Nơi này là chỗ nào? Ngươi lại là ai? Nam tử trên mặt nghi hoặc càng sâu, chẳng lẽ là được thất hồn chứng? Nơi này là Đại Hán, ta họ Lục. Danh thầm, tự thanh gì? Là từ trong nhà ra tới du lịch học sinh. Đại Hán. Nhược Thủy khuôn mặt nhỏ thượng mang theo mê mang thần sắc, không biết vì cái gì, nàng từ cảm thấy cái này từ rất quen thuộc, tựa hồ ở nơi nào nghe qua giống nhau, chỉ là nghĩ không ra. Huyền Lạc là Đông Hán những năm cuối người, cho nên hắn luyện chế trận pháp hơn phân nửa đều là Đông Hán những năm cuối cảnh tượng, đến nỗi bên trong xuất hiện người, kia tự nhiên là Nhược Thủy đáy lòng để ý người biến ảo mà đến. Nhược Thủy tuy rằng ăn mặc cũ nát bất ham, đầu bù tóc rối, nhưng như cũ che giấu không được thanh lệ tuyệt sắc dung nhan, hiện giờ tuổi còn nhỏ, mở ra lúc sau nghĩ đến sẽ càng thêm mạo mỹ. Lục Thầm trong lòng vừa động, mở miệng nói, cô nương nếu không nhớ rõ tên của mình, ta liền vì ngươi lấy một cái, tốt không? Nhược Thủy nghe được Lục Thầm phải cho chính mình đặt tên, thập phần cao hứng, xinh đẹp cười, hảo a. Lục Thầm nhìn Nhược Thủy bỗng nhiên tràn ra tươi cười bỗng nhiên liền nghĩ tới kinh thi, vệ trong gió câu, xảo tiếu thiến hề, mỹ mục phán hề. Lời nói cũng buột miệng thốt ra, thiến hề tên này tốt không? Nhược Thủy hơi hơi trầm ngâm liền cười nói, xảo tiếu thiến hề, mỹ mục phán hề. Tên này thực hảo. Lục Thầm hơi hơi sửng sốt, hắn hiện tại đã là xác định trước mặt tiểu nữ hài xuất thân không tầm thường, một cái cho dù được thất hồn chứng cũng có thể xuất khẩu niệm ra kinh thi nữ tử, vẫn là một cái 8 tuổi tiểu nữ hài, ra thế lại sao có thể kém. Lục Thầm lo lắng đem Nhược Thủy đặt ở nơi này mặc kệ, như vậy hảo nhan sắc sẽ bị người xấu chụp tới, liền khuyên Nhược Thủy trước đi theo chính mình bên người, cũng hứa hẹn giúp nàng trị thất hồn chứng, tìm kiếm người nhà. Nhược Thủy tuy rằng cái gì đều không nhớ rõ, nhưng không biết vì cái gì, hắn cảm thấy trước mắt cái này mặt mày tuấn lãng thiếu niên đang là đến chính mình tín nhiệm, liền đáp ứng rồi Lục Thầm nói, nữ giả nam trang, đi theo Lục Thầm bên người, đương Lục Thầm thư đồng. Mà kế tiếp nhật tử, Lục Thầm cũng càng thêm xác định chính mình phỏng đoán. Cái này tiểu nữ hài xuất thân quả nhiên bất phàm. Lục Thầm mang theo Nhược Thủy đi khách điếm ăn cơm khi, Nhược Thủy sẽ ghét bỏ những cái đó đi lên ăn thịt làm rất khó ăn, sẽ ghét bỏ khách điếm quét tức không sạch sẽ. Thời đại này, người thường ra muốn ăn thịt là rất khó, có thể ăn thượng thịt cũng đã rất khó được, Nhược Thủy thế nhưng ghét bỏ ăn thịt nấu nướng khó ăn, thực hiển nhiên Nhược Thủy trong nhà đầu bếp nhất định bất phàm. Nhàn hạ khi chính mình lời nói khách sáo, càng là phát hiện trước mắt năm ấy 8 tuổi tiểu nữ hài thế nhưng thi thư lễ nhạc không gì không biết, ở dịch kinh thượng tạo nghệ càng là làm chính mình xem thế là đủ rồi. Phải biết rằng, nay chỉ là một cái 8 tuổi tiểu nữ hài a, chính mình hiện tại đều không đạt được như vậy tạo nghệ, này quả thực chính là một thiên tài. Nếu là sinh vì nam tử, tất có kinh thiên vĩ địa làm. Lục Thầm mang theo tiểu nữ hài khắp nơi du lịch, hai cái tên là chủ tớ, trên thực tế thân như thân nhân. Nhược Thủy mới tới thế giới này, người nào cũng không quen biết, cái gì cũng không biết, là Lục Thầm cứu nàng mệnh, là Lục Thầm vẫn luôn đãi nàng như thân nhân, làm nàng có xưa nay chưa từng có ỷ lại cảm. Lục Thầm lần này du lịch thật lâu, cơ hồ đi khắp Đại Hán Triều mỗi một góc, hai người sống nương tựa lẫn nhau, mấy năm qua đi. Nhược Thủy đã thành một cái duyên dáng yêu kiều 13 tuổi thiếu nữ, thanh lệ thoát tục, khuynh thành vô song. Cho dù ra vẻ nam tử, cũng khó nén tuyệt sắc dung nhan. Một ngày này, Lục Thầm cùng Nhược Thủy đầu khách điếm, ở dưới lầu ăn cơm khi nhìn thấy hai cái hơn 20 tuổi văn sĩ ở một bên ăn cơm, một cái nho nhã văn sĩ khuyên một cái khác uống ít chút rượu, một cái khác lại không nghe, nói nho nhã văn sĩ tưởng quá nhiều. Nhược Thủy quay đầu nhìn hai người liếc mắt một cái, không biết vì cái gì. Hắn nhìn đến cái kia uống rượu văn sĩ ánh mắt đầu tiên khi liền cảm thấy người này sẽ đoản mệnh, nàng từ trước cũng từng có loại cảm giác này, tuy rằng không biết vì cái gì sẽ có như vậy cảm giác, nhưng nàng biết, nàng cảm giác này thực chuẩn. Xuất phát từ hảo tâm, nàng mở miệng đối cái kia uống rượu văn sĩ nói, vị tiên sinh này, vị kia tiên sinh nói không sai, ngươi vẫn là uống ít chút rượu đi, bằng không ngươi sẽ đoản mệnh. Lục Thấm nghe vậy hoảng sợ, chú người đoản mệnh, ai nghe xong sẽ cao hứng. Không đánh ngươi răng rơi đầy đất mới là lạ. Hắn vừa rồi liền phát hiện kia hai cái văn sĩ thân phận không đơn giản, cách đó không xa còn đứng thị vệ, chỉ sợ là cái gì quý nhân, vốn đang nghĩ muốn hay không kết giao một phen, lại không nghĩ Nhược Thủy một mở miệng liền đem người đắc tội. Chương 251 tình mê luyện tâm trận. Lục Thầm vội đứng lên chắp tay thi lễ nói, tại hạ thư đồng không hiểu chuyện, còn thỉnh nhị vị thứ lỗi. Nói lại quát lớn Nhược Thủy, còn không cho tiên sinh xin lỗi. Nhược Thủy bĩu môi, ủy khuất nói, ta chỉ là hảo tâm nhắc nhở hắn nếu không nghe. Nguyện ý đoản mệnh, từ hắn chính là, vì cái gì ta muốn cùng hắn xin lỗi. Hai cái văn sĩ thấy rõ Nhược Thủy khuôn mặt sau đều là hơi kinh hãi, chỉ thấy Nhược Thủy làm thư đồng trang điểm, nhưng một thân khí chất thoát tục, giơ tay nhấc chân gian mang theo một tia quý khí, thấy thế nào đều không giống một cái tiểu thư đồng. Hơn nữa Nhược Thủy quá mức xuất chúng ngũ quan, càng làm cho người khó có thể xem nhẹ nàng. Không đợi Lục Thầm lại quát lớn Nhược Thủy vừa rồi uống rượu văn sĩ liền cầm bầu rượu đi tới Nhược Thủy bọn họ trên bàn, cười nói: Tại hạ tưởng cùng nhị vị đua cái bàn, nhị vị nhưng để ý. Lục Thầm vội nói không ngại. Cái kia nho nhã văn sĩ thấy thế cũng đi theo ngồi xuống Nhược Thủy bọn họ trên bàn. Uống rượu văn sĩ hứng thú giạt rào quan sát Nhược Thủy một trận, mới nói, tiểu huynh đệ như thế nào liền kết luận tại hạ sẽ đoản mệnh. Nhược Thủy lắc lắc đầu, nói, ta cũng không biết, chính là cảm giác ngươi sẽ đoản mệnh. Bất quá ta cảm giác đều thực chuẩn, chưa từng có không chuẩn thời điểm. Văn sĩ nhìn trước mắt tiểu thư đồng. Hai tròng mắt như một ông thanh tuyển thanh triệt thấy đáy, là hắn từ sở không thấy thuần túy sạch sẽ, hơi hơi sửng sốt sau cười nói, liền tính đoản mệnh ta cũng là muốn uống, nhân sinh trên đời, nếu liền chính mình thích đồ vật đều không thể chạm vào, tồn tại còn có cái gì ý tứ. Nhược Thủy lại đánh giá văn sĩ vài lần, ở cái kia nho nhã văn sĩ tức giận phía trước giành trước đã mở miệng, vị tiên sinh này, tại hạ có một lời hỏi, không biết tiên sinh nhưng nguyện trả lời. Uống rượu văn sĩ đối Nhược Thủy ấn tượng thực hảo. Không đem Nhược Thủy lên làm không được mặt bản thư đồng đối đãi, cười nói, tiểu huynh đệ có chuyện cứ việc hỏi. Nhược Thủy nhẹ nhàng cười, ta xem tiên sinh là ngực có chí lớn người, nghĩ đến tiên sinh là hy vọng ở sinh thời hoàn thành trong ngực khát vọng. Nhưng nếu bởi vì ngươi tuổi xuân chết sớm, chẳng những không thể hoàn thành ngươi trong ngực khát vọng, còn sẽ bởi vì ngươi mất sớm, ở ngươi sau khi chết ngươi trước nửa đời sở hữu nỗ lực đều hủy chi nhất đán. Ngươi nhưng cam tâm. Uống rượu văn sĩ sắc mặt biến đổi, trong tay bầu rượu cũng còn tại trên mặt đất, hắn tựa hồ là nghĩ tới cái gì, trên mặt toàn không có chút máu, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Nhược Thủy, ngươi là người nào? Vì cái gì sẽ nói như vậy? Kỳ thật Nhược Thủy cũng không biết chính mình vì cái gì sẽ nói như vậy, chỉ là nhìn đến uống rượu văn sĩ mặt liền bản năng cảm thấy đây là hắn về sau vận mệnh. Có lẽ là bởi vì Nhược Thủy mất ký ức, không dành cách đối nhân xử thế, tính tình như một trương giấy trắng đơn thuần, trong lòng như vậy tưởng, cũng liền như vậy đối uống rượu văn sĩ nói ra. Uống rượu văn sĩ cùng Nho Nhã văn sĩ nhìn nhau liếc mắt một cái, uống rượu văn sĩ đứng lên cung kính nói, đa tạ tiểu huynh đệ đúng sự thật bẩm báo. Tại hạ Quách gia, tự Phùng Hiếu. Vị này chính là tại hạ bạn tốt, Tuân Úc, tự Văn Nghế. Hôm nay đến tiểu huynh đệ đề điểm, được lợi rất nhiều, chẳng biết có được không ngủ lại ở hạ phủ đệ, làm tại hạ một làm hết lễ nghĩa của chủ nhà. Nhược Thủy nghe được Quách gia cùng Tuân Úc này hai cái tên thời điểm trong đầu đống nhiên hiện lên hai cái từ, trong miệng không tự giác buột miệng thốt ra, quỷ tài, vương tá chi tài. Quách gia mày nhíu lại, tiểu huynh đệ nhận thức chúng ta. Nhược Thủy lắc lắc đầu, không quen biết, chỉ là cảm giác đối với các ngươi tên rất quen thuộc. Nhược Thủy ánh mắt trong suốt, không giống như là đang nói dối. Lục Thâm vội giải thích nói, là cái dạng này, ta sách này đồng được thất hồn chứng, ở gặp được ta phía trước sự tình đều không nhớ rõ. Nàng khả năng được mất hồn chứng phía trước nghe qua nhị vị tên húy cũng là có khả năng. Quách gia nghe vậy không nói gì thêm, Tuân Úc lại nhìn chằm chằm Nhược Thủy hỏi, không biết vị tiểu huynh đệ này như thế nào xưng hô. Nhược Thủy xinh đẹp cười, ta kêu Thiến Hề, là thầm cho ta lấy, dễ nghe sao. Nhược Thủy này cười thật sự như trăm hoa đua nở, đẹp không sao tả xiết. Tuân Úc trinh lăng nói, xảo tiếu Thiến Hề. Nói xong cùng Quách gia nhìn nhau liếc mắt một cái, đồng thời ở đối phương trong mắt nhìn ra một chút không thể tưởng tượng. Lục Thâm biết tên này vừa ra khỏi miệng đối phương liền sẽ mới đến Nhược Thủy nữ tử thân phận, tưởng ngăn trở khi đã chậm. Trong lòng bất đắc dĩ Nhược Thủy tâm vô lòng dạ đồng thời lại ở lo lắng Nhược Thủy như vậy nhan sắc đưa tới người khác mơ ước, đưa tới mối họa. Nhược Thủy cười đáp, đúng vậy, xảo tiếu Thiến Hề. Thầm nói ta cười rộ lên rất đẹp. Nói quay đầu cười xem Lục Thâm, tươi cười chung mang theo nồng đậm không muốn xa rời chi tình. Lục Thâm nhìn như vậy Nhược Thủy, trong lòng mạc danh liền an không ít, lại nghĩ tới Tuân Úc tố có quân tử chi danh. Quách gia tuy rằng có lãng tử chi danh, lại cũng là cái chính nhân quân tử, nghĩ đến sẽ không mơ ước Nhược Thủy. Cũng buông tâm cùng Quách gia, Tuân Úc hai người bắt chuyện lên. Bốn người bắt chuyện là lúc, Nhược Thủy thường thường gia nhập chính mình giải thích, sâu sắc độc đáo, nghe Quách gia cùng Tuân Úc trong mắt tia sáng kỳ dị liên tục, như vậy tài hoa trí kế, hoàn toàn có thể quét ngang Tào Doanh đại bộ phận mưu sĩ. Bốn người nói thập phần hòa hợp, Lục Thâm cùng Nhược Thủy cũng liền thuận thế trụ tới rồi Quách gia phủ đệ, Lục Thâm buồn còn lo lắng có người coi trọng Nhược Thủy sắc đẹp. Cường đoạt đi, lại không nghĩ bị người coi trọng lại là chính hắn. Lục Thâm lớn lên thập phần tuấn lãng, là nữ tử ái mộ diện mạo, trùng hợp bị tới Quách gia phủ đệ Tào Nhân cha con nhìn đến, chuẩn bị chiêu vì con rể. Vốn dĩ ấn Tào Nhân ý tưởng, giống Lục Thâm như vậy nhà nghèo sĩ tử, muốn cái gì không có gì, trừ bỏ một khuôn mặt có thể xem, không đúng tí nào, là không nghĩ muốn như vậy con rể. Nhưng không chịu nổi chính mình con một ái nữ mọi cách cầu xin, cuối cùng chỉ phải đồng ý việc hôn nhân này. Nhược Thủy thu được tin tức tới gặp Lục Thâm thời điểm Lục Thâm một người ngồi ở chuối tây dưới tàng cây nhìn chằm chằm chuối tây diệp phát ngốc. Nhược Thủy lặng lặng đi đến Lục Thâm bên người dò hỏi, Thâm, ngươi không phải nói muốn vĩnh viễn cùng ta ở bên nhau sao? Chính là vì cái gì bọn họ đều nói ngươi muốn cùng người khác ở bên nhau. Lục Thâm không có đem ánh mắt từ chuối tây diệp thượng thu hồi, mà là chậm rãi mở miệng nói, ta là nhà nghèo sĩ tử, ngươi biết cái gì là nhà nghèo sĩ tử sao? Chính là không thuận theo phụ thế gia, liền vĩnh viễn không thể xuất đầu cái loại này nhân ra. Ta là trong nhà con vợ lẽ, vẫn luôn không được phụ thân coi trọng, lúc này mới ra cửa du lịch, hy vọng có thể được đến một ít kỳ ngộ. Nếu ta có kỳ ngộ, mẫu thân ở nhà liền sẽ không lại bị khi dễ, mẫu thân dưỡng ta lớn như vậy, thật sự không dễ, ta không đành lòng buông tha này cơ hội. Đại hán lấy hiếu trị thiên hạ, Nhược Thủy có thể lý giải Lục Thâm hiếu tâm. Không có hỏi lại cái gì, chỉ cúi đầu nước nở nói, ta đáp ứng ngươi. Muốn vĩnh viễn bồi ngươi. Nếu ngươi muốn thành thân, ta liền bồi ở bên cạnh ngươi, vĩnh viễn làm ngươi thư đồng. Dứt lời xoay người ảm đạm rời đi. Lục Thâm nghe vậy thân hình chấn động, tưởng cự tuyệt, lại cuối cùng không có đem cự tuyệt nói xuất khẩu. Hắn không nghĩ làm trước mắt cái này thiếu nữ rời đi chính mình. Nói hắn ích kỷ cũng thế, nói hắn ăn trong chén, nhìn trong nồi cũng thế, hắn chính là luyến tiếc. Chương 252 bị bắt thất thân. Nhược Thủy từ Lục Thâm nơi này rời khỏi sau Tào gia liền thu được tin tức. Tào Hánh nghiến răng nghiến lợi nói, cha, hắn bên người về sau nếu là còn đi theo như vậy cái tuyệt sắc tỷ nữ, về sau ta còn như thế nào thảo hảo. Hắn tâm chẳng phải là tất cả tại cái kia tỷ nữ trên người. Tào Nhân Hoành Tào Hoánh liếc mắt một cái, ta sớm nói làm ngươi không cần tìm như vậy cái tiểu bạch kiểm, ngươi càng muốn tìm. Kia tiểu bạch kiểm chính là coi trọng cha quyền thế, nơi nào là coi trọng ngươi. Ta Tào Nhân nữ nhi, muốn tìm cái dạng gì nhân ra, tìm không thấy, càng muốn tìm như vậy cái nhà nghèo tiểu bạch kiểm. Còn muốn để phòng kia tỷ nữ. Tào Hoánh ủy khuất bĩu môi, ta chính là thích hắn, ánh mắt đầu tiên nhìn đến liền thích. Dù sao ta chính là muốn hắn. Cha, ngươi giúp ta xử lý hắn bên người cái kia mỹ mạo tỷ nữ. Tào Nhân thở dài, ứng hạ. Này nữ nhi là hắn trong lòng bảo, mặc kệ muốn cái gì, hắn đều đến lộng trở về. Quách gia trong tiểu viện, lúc này đang ngồi một cái khuynh thành tuyệt sắc thiếu nữ cầm thùng rượu một ly đi xuống rót, Quách gia có chút nhìn không được, duỗi tay đoạt thiếu nữ trong tay chảy lớn rượu, nhíu mày nói, ngươi đã uống lên không ít, không cần uống nữa. Thiếu nữ chỉ vào Quách gia cười ha ha, ngươi này tử quỷ, ngày thường đều là người khác khuyên ngươi uống ít rượu, hôm nay ngươi thế nhưng học khởi người khác khuyên ngươi bộ dáng, nhưng không làm ra vẻ. Mau, bồi ta cùng nhau uống, ngươi ngày thường ngàn ly không say, hôm nay thế nhưng sợ sao. Chúng ta hôm nay không say không về. Quách gia trong mắt hiện lên một mạt đau lòng, ôn nhu khuyên nhủ, ra gần nhất trong túi ngượng ngùng, ngươi uống nhiều như vậy rượu, gia hạ nửa tháng đã có thể không có tiền uống rượu. Thiếu nữ rầu miệng rồi nói, không có tiền uống rượu mới hảo, tỉnh ngươi đoàn mệnh. Quách gia lại lần nữa đoạt được thiếu nữ trong tay chảy lớn rượu, nói, hôm nay uống đủ nhiều, chúng ta ngày khác lại uống, tốt không? Thiếu nữ một đôi bích tuyển con ngươi nhìn chằm chằm Quách gia, ngươi chừng nào thì thế nhưng cũng như vậy bà mụ mụ. Ta cho rằng ngươi là nhất tiêu sái người đâu. Thiên đại chuyện này uống đốn rượu cũng liền đã quên, ngươi nói có phải hay không? Quách gia nhìn thiếu nữ như hoa kiều nhan, trong lòng cười khổ, hắn có thể chính mình tiêu sái, có thể đối người khác tiêu sái, duy độc đối trước mặt thiếu nữ làm không được tiêu sái. Không đợi Quách gia nói chuyện, thiếu nữ bỗng nhiên đem Quách gia trong tay chén rượu một phen đoạt lại, đối với ánh trăng ngâm nói, quân không thấy, hoàng hà chi thủy thiên thượng lai, buôn lưu đáo hải bất phục hồi. Quân không thấy, cao đường minh kính bi bạch phát, chiêu như thanh ti mộ thành tuyết. Nhân sinh đắc ý cần tận hoan, mặc sử kim tôn đối không nguyệt. Trời sinh ta tài tất có dùng, thiên kim tan hết còn phục tới. Nấu dương tể ngưu thả làm vui, sẽ cần một uống 300 ly. Sâm phu tử, đan khâu sinh, tương tiến tiểu, ly mặc đình. Cùng quân ca một khúc, thỉnh quân vì ta khuynh thai nghe. Trung trống soạn ngọc không đủ quý, chỉ mong trường say không còn nữa tỉnh. Xưa nay thánh hiển toàn tịch mịch, duy có uống giả lưu kỳ danh. Trần Vương tích khi yến bình nhạc, đấu rượu 10.000 tứ hoan hước. Chủ nhân như thế nào ngôn thiếu tiền, kính cần cô lấy đối quân trước. Nam hoa mã, thiên kim cửu, hô nhi sắp xuất hiện đổi rượu ngon, cùng ngươi cùng tiêu vạn cổ sầu. Quách gia nghe nói này thơ trước mắt sáng ngời, đánh án hô to, hảo thơ, hảo thơ. Đường triều đại thi nhân Lý Bạch tác phẩm đỉnh cao, bàng bạc đại khí, Quách gia chợt nghe dưới tâm tình kích động, nhịn không được bưng lên chén rượu liền rót vài chén lớn rượu, quắc, hảo thơ à. Quách gia từ trước chỉ cảm thấy Nhược Thủy có tài hoa, có cái nhìn đại cục, lúc này lại ngoài ý muốn phát hiện Nhược Thủy ở thi phú thượng còn có như vậy kinh người tài hoa, này một thơ tài hoa hơn người, đủ để truyền lưu thiên cổ, nhìn về phía Nhược Thủy ánh mắt không khỏi nhiều vài phần tán thưởng, vài phần mê ly. Ngày hôm sau sáng sớm, tia nắng ban mai chiếu sáng Quách gia phòng, Quách gia xoa xoa huyệt thái dương, say rượu chuyện như vậy với hắn mà nói là chuyện thường, chỉ là hôm nay tựa hồ tội đặc biệt lợi hại, đầu cũng càng thêm đau. Hắn thu hồi xoa ấn huyệt thái dương đôi tay, mở to mắt, chuẩn bị kêu Quách An tiến vào làm chén canh giải rượu. Lại không nghĩ mở to mắt sau cả người đều cương ở nơi đó. Hắn nhìn đến chính mình bên người ngủ một cái tuyệt mỹ thiếu nữ, trên người trần như nhộng, trên giường hỗn độn bất ham, còn ấn nhẹ nhẹ vết máu, tỏ rõ tối hôm qua này trên giường đã xảy ra cái gì. Quách ra ấn xuống hoảng sợ bất an tâm, túi đầu nhìn về phía chính mình, phát hiện chính mình đồng dạng trần như nhộng. Lại nhớ lại đêm trước. Lúc này mới nhớ tới chính mình nghe xong Nhược Thủy sở làm thi phu sau, một kích động, liền uống lên vài chén lớn rượu, ngay sau đó ý thức có chút mê ly, lúc sau không biết như thế nào, liền khống chế không được chính mình, cùng Nhược Thủy hai người trở về phòng, đã xảy ra như vậy chuyện này. Nghĩ đến tối hôm qua chính mình chẳng uống, Quách gia ý thức được tối hôm qua uống rượu bị người hạ dược. Ngay sau đó lại là một trận hoảng sợ nghĩ mà sợ, đây là chính mình phủ đệ, chính mình uống rượu bị người hạ dược chính mình cũng không biết, nếu là đối phương muốn chính mình mệnh. Chính mình chẳng phải là đã sớm mất mạng. Đang nghĩ ngợi tới cha do nội gian, đồng nhiên lại nghĩ tới này mấy vò rượu lai lịch, đây là ngày hôm qua Tào Nhân đưa tới Tạ Môi rượu, chính mình cùng Tào Nhân quan hệ luôn luôn không tồi, liền không có hoài nghi đối phương. Chỉ là không nghĩ tới. Quách gia vừa định đến nơi đây, trên giường thiếu nữ thân mình giật giật, chậm rãi mở mắt. Quách gia cả kinh, đôi mắt cùng trước mắt thiếu nữ đối diện ở bên nhau, thế nhưng nhìn nhau không nói gì. Đãi Nhược Thủy làm rõ ràng tình huống sau bỗng nhiên nắm lên cái ly tre ở trước người cả kinh kêu lên, ngươi như thế nào sẽ? Ta như thế nào sẽ? Quách Gia mặt trầm xuống nói, chúng ta ngày hôm qua uống rượu bị người hạ dược. Nhược Thủy trừng lớn mắt không thể tin tưởng nói, ngươi nói cái gì? Lúc này Quách Gia sân bên ngoài truyền đến nữ tử tiếng la, Quách đại nhân còn không có khởi sao. Ta vị hôn phu tỷ nữ tới Quách đại nhân sân một đêm chưa về, không phải Quách đại nhân đem người khấu hạ tới đi. Tiếp theo lại vang lên Nhược Thủy quen thuộc thanh âm, Tào tiểu thư, còn thỉnh nói cẩn thận. Thiến hề có thể là buổi sáng có chuyện đi ra ngoài, tuyệt không sẽ là trắng đêm chưa về. Nữ tử cười cười, nói, Lục lang đối với ngươi tỷ nữ như vậy có tin tưởng à, kia không bằng chúng ta vào xem sẽ biết. Còn không thượng. Nữ tử mang theo một đám thị vệ lại đây, những cái đó thị vệ một đám đằng đằng sát khí, vừa thấy chính là từ trên chiến trường xuống dưới trăm chiến tinh anh, Quách Gia hộ vệ căn bản không phải đối thủ, trực tiếp bị thị vệ tạp khai Quách Gia phòng ngủ môn. Lộ ra bên trong còn dùng chăn bọc thân thể ngồi ở trên giường Quách Gia cùng Nhược Thủy. Lục Thâm nhìn thấy này phúc cảnh tượng sắc mặt xanh mét, nhìn chằm chằm Nhược Thủy không nói một lời. Nàng kia lại cười thập phần đắc ý Quách Gia hát trầm khuôn mặt hỏi. Tào tiểu thư cùng Tào tướng quân như thế tính kế ta Quách Gia là tính toán cùng ta Quách Gia trở mặt sao? Tào Hoành chút nào không sợ Quách Gia mặt đen, cười nói, Quách đại nhân cùng ta phụ quan hệ vẫn luôn rất tốt, ta phụ nói, đây là song thắng, Quách đại nhân, ngươi nói đi. Quách Gia trong mắt hiện lên lánh mang, hắn thừa nhận, hắn trong lòng xác thật thích cái này tài hoa hơn người nữ tử. Nhưng là hắn không thích tính kế, hắn muốn, đều có hắn thủ đoạn, chỉ có hắn tính kế người khác phân, còn chưa từng có người nào dám tính kế hắn. Chương 253 Quách Gia chi tử. Nhược Thủy từ đầu đến cuối đều không nói một lời, cũng không khóc không náo, mà là nhìn chằm chằm đứng ở cửa Lục Thầm, chờ đợi hắn phản ứng. Có lẽ là cảm nhận được Nhược Thủy ánh mắt, Tào Hánh cũng đem ánh mắt đặt ở Lục Thầm trên người. Lục Thầm ngăm đen trong con ngươi không có bất luận cái gì cảm xúc, trên mặt biện không ra hỉ nộ, đón mọi người ánh mắt, Lục Thầm chắp tay thi lễ, hướng về Quách Gia làm thi lễ, thiến hề ta liền giao cho Quách đại nhân, mong rằng Quách đại nhân hảo hảo chiếu cố nàng, chớ có cô phụ nàng. Nhược Thủy nghe vậy trong mắt tuyệt vọng phun trào mà ra, hắn là ở ghét bỏ nàng mất thân, không cần nàng sao? Quách Gia quét bên người Nhược Thủy liếc mắt một cái, nghiêm mặt nói, Lục huynh yên tâm, ta chắc chắn chiếu cố hảo thiến hề, quyết sẽ không cô phụ nàng. Lục Thầm lại vô hai lời, xoay người rời đi. Lục Thầm sau khi rời đi, Tào Hoánh khiêu khích nhìn trên giường Nhược Thủy liếc mắt một cái, cũng đi theo Lục Thầm rời đi. Nhìn Lục Thầm bóng dáng, Nhược Thủy rốt cuộc nhịn không được, nước mắt tràn mi mà ra. Quách Gia thở dài, nhẹ nhàng đem Nhược Thủy ôm ở trong ngực, không tiếng động an ủi. Quách Gia không có cấp Nhược Thủy hứa quá cái gì hứa hẹn, cũng không có cùng Nhược Thủy nói qua cái gì lời ngon tiếng ngọt, thệ hải minh sơn. Chưa bao giờ hướng Lục Thầm như vậy đối chính mình hứa hẹn muốn vĩnh viễn cùng chính mình ở bên nhau, cũng không có nói qua hắn có bao nhiêu để ý chính mình. Nhưng hắn tâm lại ở thông thường hành động chung làm Nhược Thủy từng giọt cảm nhận được vô cùng nhuần nhuyễn. Quách Gia chưa bao giờ sẽ con mắt xem nữ nhân khác, Tào Tháo cấp Quách Gia thưởng mỹ nhân. Quách Gia sẽ trực tiếp đưa cho thân mật đồng liêu, có quyền cao chức trọng người cùng Quách Gia liên hôn, Quách Gia sẽ trực tiếp cự tuyệt. Hắn cái gì đều không có hướng Nhược Thủy hứa hẹn quá, hậu viện lại chỉ có Nhược Thủy một nữ nhân, toàn bộ Quách Gia trên dưới đều biết bọn họ chủ tử có bao nhiêu để ý nữ nhân này. Kỳ thật Quách Gia cũng là nhà nghèo sĩ tử xuất thân, đã từng đầu quá viên thiệu, lại không bị trọng dụng, chỉ cho một cái tiểu lại chức vị, cuối cùng vẫn mà rời đi, ở nhà nhàn rỗi nhiều năm sau mới ở bạn tốt giới thiệu hạ lại đầu Tào Tháo. Hắn tuy rằng đến Tào Tháo coi trọng, được quân sư tế tiểu chức vị, ở Tào doanh quyền cao chức trọng, nhưng trên thực tế không có gì căn cơ, nếu là có thể cùng thế gia đại tộc liên hôn, kia chỗ tốt tự nhiên rất nhiều. Nhưng Quách Gia lại toàn bộ cự tuyệt, hắn trong lòng trong mắt, chỉ có cái kia dưới ánh trăng ngâm thơ thiếu nữ. Từ đêm đó lúc sau Quách Gia tuy rằng mỗi đêm đều sẽ đi thăm Nhược Thủy, sẽ tự mình đưa cơm cho nàng, bồi nàng ăn cơm, bồi nàng chơi cờ, bồi nàng nói chuyện, lại trước nay không có cưỡng bách nàng lại cùng nàng làm điểm cái gì. Ngược lại là Nhược Thủy nói chuyện phiếm là phàm là đối thứ gì lộ ra một chút cảm thấy hứng thú ý tứ, Quách Gia tổng hội yên lặng ghi tạc trong lòng, hao tổn tâm cơ lộng trở về, chỉ vì bác giai nhân cười. Rất có vài phần Chu Hữu Vương hương vị. Nhược Thủy đem Quách Gia hành động đều xem ở trong mắt, trong lòng cũng minh bạch Quách Gia là thật sự thích chính mình, chỉ là phía trước nàng cũng chưa nhìn ra tới thôi. Nhược Thủy sáng tỏ Quách Gia tâm ý đồng thời cũng cấp Quách Gia mang đến một kinh hỉ. Kia một ngày, Quách Gia đang chuẩn bị ra cửa, chợt nghe Nhược Thủy ngất đi rồi, kinh hại dưới một bên kêu gọi thỉnh Lang Trung, một bên chạy như điên đến Nhược Thủy phòng. Lang Trung,